Hỗn đản, nói cùng xem so tài đây, đây chính là bách thắng chiến đấu, nhìn đối với hắn chỉ có chỗ tốt. Huyết yêu nhiêu ngực chập trùng lên xuống, một mảnh tuyết bạch vô cùng sống động. Phong Lang vẫn như cũ thập phần bình tĩnh, tựa như ngoại giới không quan tâm. Hắn nhìn tòa sinh tử đấu trường cuồn cuộn, nơi này đã từng là nơi huy hoàng của hắn, nhưng cũng là nơi cho hắn sỉ nhục to lớn nhất cả một đời. Ninh gia, là các ngươi đem hai người huynh đệ chúng ta như nô lệ bán cho sinh tử đấu trường, nằm mơ cũng không nghĩ ra chúng ta y nguyên sống đến hiện tại. Một ngày nào đó, Phong Lang ta sẽ trở thành ác mộng của Ninh gia ngươi. Con ngươi Phong Lang vô cùng băng lãnh, nắm đấm nắm lại phát ra một trận tiếng ken két. Lúc này, Phong Lang thu liễm cỗ sát ý trong lòng kia, chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Chờ đợi nửa canh giờ, đám người đi vào khán đài số 3 sinh tử đấu trường, phóng tầm mắt nhìn tới, đầu người rung động, lít nha lít nhít. Có thể dung nạp 10 vạn người xem, khán đài bạ mãn, thậm chí phía sau còn có rất nhiều tu sĩ đứng đấy. Trong phòng họp, thanh niên áo bào tím cùng tứ đại trưởng lao tất cả đều nhìn chằm chằm màn hình phía trước, nhìn thấy khí thế ngất trời sinh tử đấu trường số 3, nội tâm mấy người cũng có phần không bình tĩnh. Đã nhiều năm như thế, rốt cục lại có người muốn thắng liên tiếp trăm trận. Các ngươi nói, Thiên Tàn cùng Ú Linh người nào hy vọng thắng lớn hơn một chút? Nhị trưởng lão nhịn không được mở miệng. Sắc mặt đại trưởng lão vô cùng băng lãnh, vô luận người nào thắng đều là công lao tam trưởng lão, hắn dứt khoát trầm mặc không nói. Thiên Tàn cơ hội lớn hơn một chút, 99 trận phía trước còn không có người khiến hắn thi triển toàn bộ thực lực. Tứ trưởng lão ngưng tiếng nói. Đúng vậy, Thiên Tàn từng bước một trưởng thành, đã tại sinh tử đấu trường tôi luyện hơn một năm. Tốc độ kiếm đạo cũng đã đến đỉnh phong, nếu như không phải bởi vì quy tắc hạn chế, hắn đã đột phá chiến hoàng cảnh. Nhị trưởng lão gật đầu. Đáng tiếc Ú Linh, nếu được bồi dưỡng cũng tuyệt đối là một hạt giống tốt. Đáng tiếc đột phá quá nhanh, căn cơ tự nhiên không vững chắc như Thiên Tàn. Tứ trưởng lão từ chối cho ý kiến gật đầu. Bắt đầu. Tam trưởng lão hít sâu khẩu khí, ánh mắt nhìn về phía màn hình phía trên. Cùng lúc đó vị trí số 3 trên sinh tử đấu trường, thanh âm người chủ trì vang lên. Các vị đang xem. Trận giao đấu mọi người chờ mong đã lâu rốt cục cũng đến, máu các ngươi có phải đã sôi trào hay không? Hôm nay, Thiên Tàn cùng U Linh, vô luận ai thắng đều có thể tạo ra ghi chép cao nhất mấy năm qua, trăm ba. Trận ba. Tháng ba. Người chủ trì kéo dài thanh âm, dẫn ra tiếng lòng khán giả, rất nhiều người hận không thể xông lên đem người chủ trì rút gần một trận, tên gia hỏa lằng nhằng này. Biết rõ mọi người chờ không được, bởi vì ta cũng rất chờ mong trận đấu tiếp theo. Cho mời đấu sĩ hôm nay của chúng ta ra sân. Người chủ trì một mặt cười bị ổi, cảm nhận được ánh mắt phẫn nộ của khán giả, hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Hiện tại ra sân là Thiên Tàn, Thiên Tàn, 1 năm 4 tháng, thắng liên tiếp 99 trận, vốn là mấy năm gần đây kỷ lục cao nhất. Thiên Tàn kiếm đạo, chuyên vì giết người mà sinh, không có bất kỳ cuốn hút, kiếm kiếm chí mạng, 99 trận chiến đấu, không có một người có thể chống đỡ được 10 kiếm của hắn. Người chủ trì hét to điều động khán giả. Hắn vừa dứt lời, một đạo thân ảnh áo đen đi tới, Thiên Tàn mang theo một cái mặt nạ màu đen, ống tay áo cánh tay phải vắng vẻ vô cùng, hắn có một chôi đại thiết kiếm, cả người tản mát ra một cỗ uy áp vương giả. Thiên Tàn, Thiên Tàn. Hơn một năm thời gian, Thiên Tàn đã có vô số người hâm mộ, trong mắt bọn họ, Thiên Tàn hôm nay tất thắng. Kế tiếp, cho mời U Linh, 3 tháng bách thắng, sáng tạo ra ghi chép ly hỏa đế đô sinh tử đấu trường nhanh nhất. Kiếm hắn rất sắc bén, đao rất bá đạo, nắm đấm rất cứng mãnh. Hôm nay, hắn có giết chết Thiên Tàn hay không, chiếm lấy xưng hào bách thắng chi vương. Người chủ trì càng nói càng hưng phấn, hắn rất may mắn chủ trì trận đấu này, đây chính là vinh dự rất khó gọi tên. Bên trong đám người chờ mong, Tiêu Phàm chậm rãi đi đến chiến đài, đi lại thập phần trầm ổn, ánh mắt lại chú ý tới nam tử tay cụt nơi xa, Thiên Tàn. Ngay lúc đó, con ngươi Thiên Tàn cũng đồng thời quét tới, lộ ra một loại chiến ý nồng đậm. Hai người cách không tương vọng, hai cỗ khí thế siêu nhiên đã đâm vào cùng một chỗ. Tại giữa chiến đài nhấc lên một trận kiếm khí phong bạo. Hiện tại ta tuyên bố, chiến đấu, bắt đầu. Người chủ trì dùng hết toàn lực quát tầm lên. Chương 375, Tiêu Phàm VS Thiên Tàn. Vâng. Người chủ trì vừa dứt lời, chiến đài kiếm khí phong bạo đột nhiên quét sạch ra, cả tòa chiến đài đều khẽ run lên, sắc ý hội tụ, kiếm khí điên cuồng tàn phá bừa bãi. Sau một khắc, hai người đồng thời động, chỉ thấy hai đạo bóng đen tại hư không va chạm kịch liệt, giống như chớp giật. Phần lớn đã bắt không kịp thân ảnh hai người. Kiếm khí thật đáng sợ, cách xa như vậy, ta đều cảm giác da rẻ đau nhói. Đám người trong lòng thất kinh. U Linh cùng Thiên Tàn, hai người đều sử dụng kiếm. Hơn nữa, kiếm hai người đều lấy nhanh cùng sắc bén cân nhắc, có thể bách thắng. Điều này cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là thực lực tuyệt đối. Ẩm. Hư không đốm lửa bắn tứ tung, kiếm khí bành trướng, hai đạo tia chớp màu đen hướng về phía sau thối lui.

U Linh coi như bị áp chế gắt gao, tuyệt không có khả năng là đối thủ Thiên Tàn. Bọn hắn không biết Tiêu Phàm chẳng những không có e ngại, ngược lại càng thêm hưng phấn. Hắn lĩnh ngộ phong thế cũng đã đạt tới một cái bình cảnh, cho tới nay còn không có người tốc độ có thể siêu việt hắn, dù là Bạch Vô Thường cũng vẹn vẹn chỉ là tốc độ xuất kiếm nhanh hơn hắn mà thôi. Bây giờ Thiên Tàn vậy mà lĩnh ngộ tam trọng phong thế, Tiêu Phàm cũng vừa vặn đến xác minh tam trọng phong thế đến cùng có khác biệt gì. Thanh Liên diệu thế. Thiên Tàn không chút do dự xuất thủ, một kiếm chỉ hướng Tiêu Phàm, lập tức phía trên, một đạo chùm sáng màu xanh rất nhỏ hiện ra, sau đó lại trong nháy mắt bao phủ, dường như chưa bao giờ xuất hiện. Cũng không phải là chùm sáng màu xanh chân chính biến mất, mà là tốc độ quá nhanh, đã đi tới trước mặt Tiêu Phàm. Khi tới gần Tiêu Phàm, quang thúc kia cấp tốc phóng đại, giống như một đóa thịnh thế thanh liên nở rộ, ngàn vạn kiếm khí từ thanh liên gào thét mà ra. Một tiếng xèo xèo rất nhỏ truyền vào lỗ tai đám người, sau đó tất cả ánh mắt mọi người cùng nhau tụ tập trên người Tiêu Phàm. Thanh sắc kiếm liên phát ra vô tận kiếm khí đã đem Tiêu Phàm bao phủ hoàn toàn, một kiếm này Tiêu Phàm lại có thể ngăn cản như thế nào? Tam trọng phong thế hóa lực cản làm động lực, tốc độ quả nhiên không ngừng gia tăng gấp 2-3 lần. Cũng đúng lúc này, thanh âm Tiêu Phàm từ đằng xa vang lên. Chương 376, quyết đấu đỉnh cao. Cái gì? Đám người nghe thấy thanh âm Tiêu Phàm, theo tiếng kêu nhìn lại, lại nhìn thấy Tiêu Phàm vậy mà xuất hiện ở trăm trượng bên ngoài. Cơ hồ không có mấy người nhìn thấy Tiêu Phàm là như thế nào chạy ra khỏi kiếm khí hải, dạng tốc độ này quá là đáng sợ. Nơi xa trên bầu trời, hồn lực quần quận quanh thân Tiêu Phàm. Lấy một loại tần suất quỷ dị chấn động, hắn không chỉ là cùng phong thế hỏa làm một thể. Cho dù là ngược gió, đối với hắn đều sinh ra một loại thôi động, điều này thực quỷ dị, nhưng Tiêu Phàm thực làm được. Tam trọng phong thế. Thiên Tàn hai mắt khẽ híp một cái, trong lòng khá là không bình tĩnh. Trạng thái Tiêu Phàm giờ phút này có chút không ổn định, rất rõ ràng là vừa mới lĩnh ngộ tam trọng phong thế. Cho dù là hắn cũng vì Tiêu Phàm lĩnh ngộ mà cảm thấy chấn kinh. Bất quá, cái này cũng vẹn vẹn cùng hắn không sai biệt lắm mà thôi. Thiên Tàn tự nhiên không có bất kỳ e ngại. Thanh Liên Bàn Long lại một kiếm vung ra, một kiếm này tại hư không hình thành một đạo kiếm ánh sáng to lớn, trực tiếp đem hư không một phân thành hai, màn sáng kia xoay chuyển một trận, đột nhiên ngưng tụ thành một đầu vòi rồng cự đại. Vòi rồng đem Tiêu Phàm bao khỏa bên trong màn ánh sáng màu xanh, vô số kiếm khí từ bên trong màn sáng bắn ra, hình thành từng đạo lưới lớn, muốn đem Tiêu Phàm diệt sát tại bên trong kiếm võng. Tuyết Trung Nguyệt. Tiêu Phàm quát nhẹ một tiếng, đột nhiên giơ Tu La kiếm trong tay lên, xung quanh đột nhiên xuất hiện tuyết trắng, lấy Tu La kiếm làm trung tâm, không ngừng xoay quanh, ngưng tụ thành một chuôi kiếm mang to lớn. Cách màn kiếm thanh sắc có thể nhìn thấy một đạo Loan Nguyệt kiếm mang sáng chói trong sáng, tung xuống vạn sợi ngân huy, đem Tiêu Phàm phụ trợ xung quanh. Phốc phốc phốc. Bốn phía kiếm khí bay vụt, kiếm mạc bị xé rách ra, hóa thành từng đạo kiếm khí quét sạch tứ phương, cả tòa chiến đài đều bị tàn phá không chịu nổi. 7 ngày trước, Tiêu Phàm một kiếm chém vỡ chiến đài, sinh tử đấu trường thật vất vả mới có thể chữa trị, nhưng mà hiện tại lại bắt đầu bị phá toái. Không hổ là U Linh, ta biết hắn sẽ không tùy tiện bại như thế. Người theo U Linh lại bắt đầu hoan hô lên. Thanh Liên kiếm quyết, cùng sở hữu cựu thức, đại ca cũng có thể thi triển 7 thức, lúc này mới thức thứ 3 mà thôi. Sắc mặt Phong Lang thập phần khó xử. Thiên Tàn nếu thắng, Tiêu Phàm hẳn là phải chết không nghi ngờ. Không đúng, Tuyết Trung Nguyệt này là một kiếm cuối cùng Tuyết Nguyệt thập tam kiếm của Hoàng thất Tuyết gia, U Linh làm sao biết rõ? Trừ phi. Huyết Yêu Nhiêu kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, thật đúng là đừng nói, trực giác nữ nhân rất khủng bố, trong lòng nàng đã bắt đầu có chút hoài nghi. Không có khả năng, Tiêu Phàm mới đến Ly Hỏa Đế Đô 3 tháng, làm sao có thể mạnh như vậy? Huyết Yêu Nhiêu lại lắc đầu, nhỏ giọng thầm thì nói. Tiêu Phàm gia hỏa kia không biết chết đi đâu, chàng tỷ đấu này đều bỏ lỡ, đúng thực sự là tổn thất rất lớn. Cùng Huyết Yêu Nhiêu có ý nghĩ giống thế, còn có Lâu Ngạo Thiên, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, tựa như muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu. Lúc này, khoe miệng Lâu Ngạo Thiên hiện lên một vòng tiếu dung. Ta liền biết, ngươi không có khả năng yếu như vậy. Thanh Liên Đoạt Châu. Thanh Liên Đế Huyết. Thanh Liên Giả Thiên. Phía trên chiến đài, Thiên Tàn liên tục huy kiếm, kiếm khí màu xanh quang hoa bao phủ hoàn toàn chiến đài. Tiêu Phàm thi triển lục phẩm chiến kỹ không ngừng trốn tránh, cho dù như thế, áo bào cũng phá toái không ít, trên người càng là lưu lại từng đạo vết kiếm thật sâu. Đám người xem thấy Tiêu Phàm liên tục bại lui, bất quá, thần sắc Thiên Tàn lại càng ngưng trọng lên. Bởi vì mỗi một kiếm Tiêu Phàm đều xảo diệu tránh thoát một kích chí mạng. Điều này tuyệt đối không phải trùng hợp, chỉ có một khả năng, chính là Tiêu Phàm đã nhìn ra sơ hở Thanh Liên kiếm quyết. Nếu như thực sự là như thế, U Linh kia cũng quá đáng sợ rồi. Hay cho một chuôi Thanh Liên kiếm, tốt cho một bộ Thanh Liên kiếm pháp, nếu như ta đoán không sai, đệ thất kiếm hẳn là hai đóa kiếm liên a. Tiêu Phàm lau máu tươi khóe miệng uốn lên nụ cười quỷ dị. Con ngươi Thiên Tàn co rụt lại, trong lòng hơi hơi rung động một cái, chẳng lẽ hắn thực nhìn ra sơ hở Thanh Liên kiếm quyết. Xem ra ta đoán không sai. Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói. Đoán đúng lại như thế nào, vậy ngươi cũng phải chống đỡ được một kiếm này. Trong giọng nói Thiên Tàn lộ ra một loại sát ý nồng đậm. Song liên tịnh thế. Trường kiếm huy động, Thiên Tàn hóa thành một đạo thiểm điện phóng tới Tiêu Phàm, trên thân kiếm tách ra hai đạo lợi mang, chính như Tiêu Phàm nói, hai đạo lợi mang trong nháy mắt biến ảo thành hai đoá kiếm liên. Kiếm liên cuốn lên một trận kiếm khí phong bạo, từ hai phương hướng tấn công về phía Tiêu Phàm. Song liên tịnh thế sao? Tiêu Phàm mị mị hai mắt, một kiếm vung ra là hai đạo kiếm khí tại hư không ngưng tụ thành hai đoá huyết sắc kiếm liên, hướng quanh thân bay đi. Ầm ầm. Kiếm liên nổ nát vụn hóa thành một trận kiếm khí hải bốc lên, tại bên trong kiếm khí hải, Tiêu Phàm một bộ áo bào đen chậm rãi đi tới, vừa mới một kiếm kia khiến hắn không chút tổn hao nào. Nếu như đây chính là thực lực của ngươi, người chết sẽ là ngươi. Tiêu Phàm ngữ khí băng lãnh, đi từng bước một hướng tới Thiên Tàn. Thiên Tàn dưới chân một trận rung động, rút lui hai bước, cũng không phải bị kiếm khí Tiêu Phàm trấn nhiếp, mà là kinh ngạc thiên phú Tiêu Phàm, hắn vậy mà thực đoán đúng đệ thất kiếm, hơn nữa còn lĩnh ngộ ra một kiếm này. Đám người cũng ngây ra như phỗng, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh, thanh âm hai người đối thoại không phải rất lớn, nhưng rất nhiều người là nghe được rất rõ. U Linh thật là một yêu nghiệt, vậy mà trong nháy mắt học được kiếm chiêu của Thiên Tàn. Không chỉ là học được, hơn nữa còn suy đoán ra đệ thất kiếm. Đám người trong lòng rung động vô cùng, rất nhiều người không khỏi đứng dậy vì hai người lớn tiếng khen hay. Trong phòng họp, thanh niên áo bào tím cùng tứ đại trưởng lão cũng chẳng tốt đẹp gì, vì năng lực lĩnh ngộ của Tiêu Phàm mà cảm thấy chấn kinh, khó trách hắn có thể 3 tháng liền thắng liên tiếp 99 trận. Nguyên bản bọn hắn càng xem trọng Thiên Tàn, nhưng hiện tại trong lòng bọn hắn đã không chắc. Thật sự là Tiêu Phàm cho bọn hắn kinh ngạc quá lớn. U Linh sẽ không thực sự là Tiêu Phàm chứ? Lúc đầu Tiêu Phàm đối chiến Tuyết Ngọc Long cũng lĩnh ngộ Tuyết Nguyệt Thập Tam Kiếm. Huyết Yêu Nhiêu trong lòng thầm đủ, lập tức ánh mắt lóe lên, nói: "Có 8 phần có thể là hắn, trên đời không có khả năng đồng thời xuất hiện hai tên yêu nghiệt." Tất cả những thứ này Tiêu Phàm tự nhiên không biết, hắn đi từng bước một hướng tới Thiên Tàn, mỗi một bước khí thế leo lên mấy phần. Vậy cũng chưa chắc. Thiên Tàn con ngươi băng lãnh, rất nhanh liền bình tĩnh xuống. Hiện tại ta nên xuất thủ, không biết ngươi đối với chiến kỹ bản thân lại có mấy phần hiểu biết. Thân hình Tiêu Phàm lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, ngay sau đó, hư không từng đóa huyết sắc liên hoa nở rộ. Thanh liên vô hoa, thanh liên diệu thế, song liên tịnh thế. Tiêu Phàm một kiếm vung ra, hiệu quả kia cùng kiếm chiêu Thiên Tàn vừa mới thi triển cơ hồ giống nhau như lúc, dù là uy năng đều tương xứng. Lần này, đến phiên Thiên Tàn trốn tránh khắp nơi, cũng may thất đại kiếm chiêu này đều là hắn tự mình tu luyện vài năm, biết rõ sơ hở trong đó. Bất quá cho dù như thế, quần áo trên người hắn cũng phá toái không ít, máu tươi vẩy ra. Khi tất cả kiếm khí tiêu tán, thân hình Thiên Tàn hiện lộ mà ra, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm nói: "Ngươi vậy mà cải tiến Thanh Liên kiếm quyết?" "Không tính là cải tiến, chỉ là thấy rõ lộ tuyến vận chuyển hồn lực, hơi cải thiện mà thôi." Tiêu Phàm không phủ định, bất luận chiến kỹ thi triển ra đều sẽ mượn nhờ hồn lực, cùng ngăn cản công kích chiến kỹ, không bằng trực tiếp công kích nhược điểm đối phương. Tiêu Phàm linh giác cực kỳ nhạy cảm, lúc Thiên Tàn thi triển chiến kỹ, phương hướng hồn lực vận chuyển hắn nhìn nhất thanh nhị sở. Đây chính là nguyên nhân Tiêu Phàm đối với năng lực lĩnh ngộ chiến kỹ sở dĩ khủng bố như thế. Một kiếm cuối cùng, nếu như ngươi có thể đón lấy, trận chiến này ngươi thắng. Thiên Tàn hít sâu một hơi, hắn không có kêu đánh kêu giết, bởi vì trong lòng hắn, đối thủ U Linh này đáng giá để hắn tôn trọng. Nếu ở si ủ bởi lục đạo. Chương 377, Thiên Tàn địa khuyết VS vô tình nhất kiếm. Như ngươi mong muốn. Tiêu Phàm ngừng bước chân, xách ngược lấy tu la kiếm. Áo bào vũ động, tóc đen bay lên, lẳng lặng chờ Thiên Tàn xuất kiếm. Thần sắc Thiên Tàn cứng lại, ngay từ đầu hắn một mặt tự tin, nhưng mà sau khi cùng Tiêu Phàm giao thủ, hắn mới biết Tiêu Phàm đáng sợ đến cỡ nào. Chứ cùng Phong Lang chiến đấu một trận kia, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được không cách nào khống chế được cục diện. Tiêu Phàm mỗi một kiếm nhìn như đơn giản vô thường, bình thường vô cùng, thế nhưng lại đại xảo bất công, hơn nữa mỗi một kiếm uy lực phát huy đến cực hạn. Loại cảm giác này mới là đáng sợ nhất. Trong chiến đấu học tập chiến kỹ của đối thủ, điểm này càng làm cho Thiên Tàn cảm giác được một loại vô vọng. Loại người này, ai cũng không biết át chủ bài cuối cùng của hắn là gì. Hắn gặp chiêu phá chiêu, tá lực đả lực, ngươi căn bản không biết hắn lúc nào đột nhiên bạo khởi, cũng không biết lúc nào đột nhiên cho ngươi một kích chí mạng. Hơn một năm nay, trong 99 trận chiến đấu Thiên Tàn gặp qua không ít người, có người vừa lên liền diêu võ dương oai, ngang ngược càng rỡ, có người vừa lên liền dương cung bạc kiếm, xuất thủ vô tình. Còn có người ra vẻ bình tĩnh nhưng thực lực thường thường. Nhưng, Tiêu Phàm lại cho hắn một loại cảm giác hư vô phiêu miểu, nếu như đem tu sĩ khác so sánh thành con mồi, vậy hắn chính là thợ săn duy nhất, cục diện đã bị hắn khống chế trong tay. Tu luyện lâu như vậy đến nay còn chưa bao có người cho hắn loại cảm giác chấn động đến linh hồn như thế, Tiêu Phàm chính là người đầu tiên. Thiên Tàn hít sâu một hơi, chỉ một thoáng, đỉnh đầu hắn hiện lên một đạo thanh sắc quang mang, một chuôi thanh sắc trường kiếm to lớn lơ lửng trên đỉnh đầu, hồn lực quay cuồng giống như một đóa thanh liên đang nở rộ. Lấy Thiên Tàn làm trung tâm, từng đợt gợn sóng màu xanh khuyết tán ra. Áo bào cổ động, tay áo bay múa trong hư không, khí thế không ngừng tăng lên. Một màn này làm đám người có loại ảo giác Thiên Tàn chính là một chuôi tuyệt thế thần kiếm, chỉ là không có ra khỏi vỏ mà thôi. Hiện tại, hắn đang chuẩn bị phóng thích bản thân. Phàm là người quan sát Thiên Tàn chiến đấu, còn chưa bao giờ có người thấy hắn thi triển qua lực lượng chiến hồn, hôm nay là lần thứ nhất nhìn thấy. Bởi vì đối thủ đối diện, Thiên Tàn đủ mạnh. Bát phẩm chiến hồn thanh liên kiếm. Khó trách hắn cường đại như thế, kiếm quyết căn bản là vì hắn chế tạo riêng. Đám người bỗng nhiên đứng dậy, khẩn trương tới cực điểm. Rất nhiều người nắm chặt nắm đấm, lòng bàn tay thấm ra từng tia mồ hôi, bọn hắn tựa như chính mình đang lầm kỳ cảnh. Cũng có người thay Tiêu Phàm lau một vệt mồ hôi lạnh, một kiếm này vẹn vẹn khí thế liền quần quận khiếp người như thế. Sau khi một kiếm vung ra, phía dưới chiến hoàng có ai có thể ngăn cản được. Cảm nhận được cỗ khí thế kia, Tiêu Phàm cau mày một cái, một cỗ lực lượng khổng lồ thôi động hắn, khiến bộ mặt hắn có chút vặn mèo. Cũng đúng lúc này Tiêu Phàm động, toàn thân tỏa ra một loại năng lượng huyền diệu ba động. Một cỗ khí tức tử vong hủy diệt quét sạch giữa thiên địa. Phía trên chiến đài, thiên địa một mảnh tiêu sát. Thiên địa hư khuyết, bất luận kiếm chiêu gì đều có khuyết điểm, một kiếm ta đây tên là Thiên Tàn địa khuyết. Thiên Tàn chậm rãi nâng kiếm trong tay, một chút thanh sắc quang mang từ mũi kiếm chiếu xạ. Thanh sắc quang mang càng lúc càng lớn, ngưng tụ thành một vòng xoáy kiếm khí thật lớn, trong nháy mắt đem Tiêu Phàm bao phủ ở bên trong, cũng bao gồm bản thân hắn. Vòng xoáy càng ngày càng nhiều, cơ hồ đem cả tòa chiến đài bao phủ trong đó. Đám người trên khán đài đã không thấy rõ sự việc bên trong. Phốc phốc. Rất nhiều người dùng hồn lực dò xét cũng bị một cỗ kiếm khí sắc bén xoắn nát, tự thân còn nhận phản vệ, không ngừng ho ra máu. Đại ca, công tử. Phong Lang đứng dậy, nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt, một cỗ lệ khí ngập trời kém chút bạo phát đi ra, lại bị hắn ép xuống dưới. Ken két. Chiến đài vỡ nát, loạn thạch bay tứ tung hướng trên khán đài kích xa đi. Cũng đúng lúc này, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở biên giới chiến đài, lấy tay vung lên, từng đạo hồng mang phóng lên tận trời, đem chiến đài cùng thính phòng ngăn cách. Khán giả bị dọa ra chảy ra mồ hôi lạnh, kém chút ngồi sập xuống đất. Bên trong vòng xoáy màu xanh, Tiêu Phàm cùng Thiên Tàn cách không tương vọng, bên trong không trung vô số thanh liên nở rộ, một đóa, hai đóa, ba đóa. Thanh liên càng ngày càng nhiều, hướng bốn phía nghiền ép Tiêu Phàm. Hồn lực Tiêu Phàm liếc nhìn bốn phía, hư không cơ hồ bị vô số kiếm liên bao phủ, lấy nhãn lực hắn tự nhiên nhìn ra mấy đường có thể chạy trốn. Nhưng mấy đường chạy trốn này lại cho hắn một loại cảm giác càng thêm nguy hiểm. Một khi tiến vào bên trong, nên đón hắn tuyệt đối chỉ có tử vong. Hay cho một chiêu Thiên Tàn địa khuyết, nhìn bề ngoài đâu đâu cũng có sơ hở, nhưng bên trong sơ hở khắp nơi đều là hung hiểm. Trong lòng Tiêu Phàm ngưng tụ, hắn cảm nhận thật sâu được một kiếm đáng sợ này. Thiên Tàn nhìn rất thấu, bất luận chiến kỹ gì đều cũng sẽ có sơ hở, nhưng nếu đem những sơ hở này lợi dụng, ứng phó địch nhân càng thêm dễ dàng. Cái này đúng loại cảm giác gậy ông đập lưng ông. Bởi vì vô số kiếm liên cũng không phải người bình thường có thể ngăn trở, một khi bị kiếm liên bao phủ tuyệt đối sẽ bị xé thành cặn bã. Cho nên phần lớn người đều sẽ lựa chọn chạy trốn, nhưng họ lại không biết những sơ hở kia là Thiên Tàn cố ý bạo lộ ra. Hắn không sợ ngươi chạy trốn, chỉ sợ ngươi không trốn. May mắn Tiêu Phàm lĩnh ngộ được sát ý, những thanh sắc kiếm liên đó tạm thời không áp chế được thân thể hắn, nhưng chỉ như thế cũng không phải biện pháp. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm chậm rãi nâng Tu La kiếm trong tay lên, triệt hồi sát khí bốn phía. Toàn bộ ngưng tụ trên Tu La kiếm. Tu La kiếm rung động kịch liệt, sát khí bàng bạc phát ra quang mang hừng hực, một cỗ khí tức hủy diệt tử vong khắc nghiệt tràn ngập tỏa ra. Tiêu Phàm tóc dài phiêu động, bốn phía vô số kiếm liên trên người hắn nổ tung, kiếm khí cắt vỡ thân thể hắn, bất quá con ngươi hắn thanh minh vô cùng, có cũng chỉ là một cỗ sát ý lạnh như băng. Diệt. Tiêu Phàm quát nhẹ một tiếng, ầm, thân thể đột nhiên biến mất, hư không bị vô số thanh sắc kiếm liên chôn vùi, lúc Tiêu Phàm xuất hiện lần nữa đã đi tới trước người Thiên Tàn. Tu La kiếm từ phía sau nhô ra, một kiếm xuyên qua lồng ngực Thiên Tàn. Ánh mắt Thiên Tàn lộ ra vẻ kinh hãi, túi đầu nhìn ngực bị một kiếm xuyên qua, run giọng nói. Đây là kiếm chiêu gì? Vô tình nhất kiếm. Con ngươi Tiêu Phàm băng lãnh tới cực điểm, loại lạnh này khiến Thiên Tàn đều phát run. Một kiếm này Tiêu Phàm đem tất cả phòng ngự biến thành công kích, bản thân hắn giờ phút này cũng chẳng tốt đẹp gì, máu me khắp người đã trở thành huyết nhân, toàn thân trên dưới nhiều chỗ lộ ra bạch cốt âm u. Hay cho một chiêu vô tình nhất kiếm. Đối với bản thân vô tình, đối với địch nhân càng thêm vô tình. Thiên Tàn cười khổ một tiếng, trường kiếm tay trái chuẩn bị huy động, cuối cùng vẫn hạ xuống. Thân thể hắn rung động, bởi vì trong tay Tiêu Phàm xuất hiện nửa khối huyết sắc ngọc bội, một cỗ sát khí ngút trời lần nữa buộc phát ra, trường kiếm trong tay rơi vào cổ Tiêu Phàm. Phong Lang không chết. Tiêu Phàm thản nhiên nói, không có mảy may e ngại, bất quá trong lòng hắn cũng khẩn trương tới cực điểm, bởi vì hắn không muốn giết chết Thiên Tàn, nhưng Thiên Tàn chưa hẳn sẽ không giết chết hắn. Thanh sắc kiếm cuối cùng vẫn dừng lại, không có tiếp tục chạm xuống, con ngươi Thiên Tàn rung động, vàn vện tiêu máu. Hắn thực còn sống. Sống sót là tốt rồi, sống sót là tốt rồi. Thiên Tàn cười ha ha một tiếng, cười có chút buồn bã, trong tay buông trường kiếm ra, hướng về hư không rơi xuống, bất quá lại bị Tiêu Phàm lấy tay bắt lấy, thu nhập vào bên trong hồn giới. Nếu ngươi muốn gặp hắn, hiện tại phải chết một lần. Trên mặt Tiêu Phàm lộ ra một tia tàn nhẫn, trong tay hắn đột nhiên thêm ra ba cây ngân châm dài, lấy tay đánh vào bên trong người Thiên Tàn. Thiên Tàn phun ra mấy ngụm máu tươi liền không bất động không có âm thanh. Nếu ở si ủ bởi lục đạo. Chương 378, huyết vô tuyệt. Đến cùng người nào thắng? Tu sĩ trên khán đài nóng nổi, không chuyển mắt nhìn chằm chằm phía trên chiến đài, không, nói cho đúng là chiến đài trên không trung, bởi vì giờ phút này chiến đài đã bị hủy diệt sạch. Trong vòng 7 ngày, sinh tử chiến đài liên tục bị hủy 2 lần, đây là sự tình chưa bao giờ có. Siêu siêu. Đúng lúc này, vòng xoáy kiếm khí to lớn trong hư không biến mất, vô số kiếm khí màu xanh bắn về bốn phương tám hướng. Nếu như không phải sinh tử đấu trường bị người ngăn trở, đoán chừng sẽ không ít người thay bay vạ gió mà chết. Sau một lát, hư không bình tĩnh lại, hai đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Trong chớp nhoáng, ánh mắt mọi người trong nháy mắt ngốc trệ tại chỗ, trong miệng đủ để nhét quả trứng vịt. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Trên bầu trời, Tiêu Phàm máu me khắp người, bước chân có chút phù phiếm, một chuôi huyết kiếm trong tay xuyên qua lồng ngực Thiên Tàn, máu tươi rơi xuống. Phúc! Thần xác Tiêu Phàm cứng lại, rút tu la kiếm ra, mang theo thi thể Thiên Tàn rơi vào một khối trụ đá. Thiên Tàn chết. Đám người tê cả da đầu, một màn này khiến bọn hắn quá rung động, trước đó Thiên Tàn một mực gáp chế giờ lại bị U Linh giết chết. Mọi người cảm giác tất cả những thứ này quá mộng ảo. Chết nếu là U Linh bọn hắn sẽ không rung động như thế, dù sao thực lực U Linh chỉ là chiến vương hậu kỳ, mà Thiên Tàn lại là chiến vương đỉnh phong. Bách Thắng Chi Vương. Lại một Bách Thắng Chi Vương được sinh ra. Điều này có phải thực hay không, đánh ta một bàn tay thử xem. 3. Con mẹ nó ngươi làm gì ra tay nặng như vậy? Đám người từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, trong lòng lóe qua một loại rung động không hiểu. Đại ca. Thần sắc Phong Lang khẩn trương tới cực điểm. Mặc dù hắn tin tưởng Tiêu Phàm sẽ không để cho Thiên Tàn chết, nhưng vạn nhất giết lầm thì sao? Hít sâu một hơi, Phong Lang lặng yên rời khỏi chỗ đám người. Không đúng, Tiêu Phàm hẳn không có lợi hại như vậy, người này rốt cuộc là ai? Huyết Yêu Nhiêu híp hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Kiếm ta còn có thể càng sắc bén hơn. Trong lòng Lâu Ngạo Thiên trầm ngâm, đứng dậy, hướng bên ngoài rời đi. Trong phòng họp, ánh mắt tứ đại trưởng lao gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, sau nửa ngày, nhị trưởng lao run giọng nói: U Linh vậy mà thắng. Giết chết Thiên Tàn. Đều thấy rồi, chúng ta cũng không phải bị mù. Đại trưởng lão Ngũ Vị tạp trần. Hắn một mực kéo dài thời gian không cho Thiên Tàn tiến hành trận thứ 100, nào sẽ nghĩ đến cuối cùng vậy mà lại tiện nghi cho U Linh. Ai? Tam trưởng lão thở dài một hơi, vô luận là U Linh hay là Thiên Tàn chết, đối với hắn mà nói đều là tổn thất rất lớn. Tam trưởng lão, chúc mừng, còn không mau mời U Linh đến. Tứ trưởng lão cười nói. Được. Tam trưởng lão gật đầu, đứng dậy hướng về sinh tử đấu trường đi đến. Bên trên sinh tử chiến đài, Tiêu Phàm mang theo thi thể Thiên Tàn rời đi, nữ thị giả Tiểu Linh vội vàng chào đón. Thi thể người chết xử trí như thế nào? Tiêu Phàm thản nhiên nói, đem thi thể Thiên Tàn để dưới đất, hắn không có khả năng ngay trước mặt nhiều người như vậy mang đi thi thể Thiên Tàn, đến thời điểm đó sinh tử đấu trường nhất định sẽ hoài nghi. Sẽ có người chuyên môn xử lý. Tiểu Linh nơm nớp lo sợ nhìn Tiêu Phàm. Giờ phút này sát khí trên người Tiêu Phàm phát ra khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi. Ta hy vọng sẽ hậu táng cho hắn. Âm thanh Tiêu Phàm lạnh lùng nói. Hắn không nghĩ ra kế hoạch nhiều như vậy, cuối cùng nếu là đem thi thể Thiên Tàn tách rời, vậy hắn coi như khó trừ tội lỗi. U Linh tiên sinh yên tâm, sinh tử đấu trường sẽ không ngược đãi một người chết. Tiểu Linh gật đầu nói. U Linh, đi theo ta. Đúng lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, là Tam trưởng lão đi đến. Đem đồ vật đến cho ta. Tiêu Phàm cau mày một cái, ngược lại nhìn Tiểu Linh nói, trực tiếp coi thường Tam trưởng lão, hắn rất khó chịu ngự khí Tam trưởng lão. U Linh tiên sinh, vị này là Tam trưởng lão. Tam trưởng lão sẽ mang ngài đi lãnh thưởng. Tiểu Linh vội vàng giải thích nói. Tiêu Phàm tuy mạnh, nhưng trước mặt Tam trưởng lão lại không phải là gì. Đã từng có một chiến vương đỉnh phong bởi vì đắc tội Tam trưởng lão, trực tiếp bị Tam trưởng lão diệt, từ nay về sau, rốt cuộc không ai dám khinh thường thực lực mấy đại trưởng lão tại sinh tử đấu trường. Người trẻ tuổi có chút ngạo khí cũng nên, đi thôi. Khiến Tiểu Linh rất ngạc nhiên là Tam trưởng lão không có tức giận, ngược lại nhẹ nhàng cười nói. Đi theo ta. Tiêu Phàm do dự một cái, dư quang quét thi thể thiên tàn, liền cùng đi theo. Xuyên qua hành lang, Tam trưởng lão đem Tiêu Phàm đưa đến phòng họp, thanh niên áo bào tím cùng ba trưởng lão lập tức quay người lại. Bất quá, ánh mắt Tiêu Phàm lại rơi trên người thanh niên áo bào tím, người này tuổi không lớn lắm, nhưng khiến Tiêu Phàm căn bản nhìn không thấu, giống như một mảnh biển cả thâm thúy. Chiến hoàng. Trong lòng Tiêu Phàm giật mình. Hắn gặp qua Nam Cung Thiên Giật, Sở Khinh Cuồng, nhưng mà hắn cảm giác trước mặt thanh niên áo bào tím đều không đủ nhìn. Các ngươi ra ngoài đi. Thanh niên áo bào tím thản nhiên nói. Trưởng lão cực kỳ cung kính gật gật đầu, quay người rời đi. Đại trưởng lão dư quang quét mắt một vòng hiện ra một tia lanh quang. Ngồi đi. Tứ đại trưởng lão rời đi, thanh niên áo bào tím thản nhiên nói. Cho ta đồ vật, cái khác ta đều không hứng thú. Tiêu Phàm mị mị ánh mắt. Ngươi cảm thấy ngươi nên có cái gì? Thanh niên áo bào tím cười cười, một cỗ khí thế bàng bạc xông thẳng đến Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cảm giác thân thể lâm vào một mảnh bùn trạch không thể động đậy. Tâm thần dẫn ra ưu linh chiến hồn, cỗ khí thế kia lặng yên biến mất. Lấy thế đè người sao? Tha thứ ta không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian. Con ngươi Tiêu Phàm cũng biến thành ưu lãnh, quay người liền hướng ngoài cửa phòng đi. Ngươi không muốn nhập trường khoán. Thanh niên áo bào tím hơi cau mày một cái. Hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà kêu ngạo như vậy, chưa gì đã xoay người rời đi. Hiện tại ngươi không cho ta, một ngày nào đó ta sẽ tự mình tới lấy. Mặc dù nhập trường khoán hắn rất muốn, nhưng đối phương không muốn cho, hơn nữa thực lực cường đại, hắn cũng không thể làm gì. Nói đùa mà thôi. Thanh niên áo bào tím đột nhiên xuất hiện ở phía trước Tiêu Phàm, duỗi ra một tay nói. Huyết vô tuyệt. Huyết vô tuyệt. Trong lòng Tiêu Phàm hơi động một chút, kém chút lên tiếng kinh hô, cuối cùng vẫn duỗi ra một tay. Thế nào, ngươi nghe nói qua tên của ta? Huyết vô tuyệt nhìn thấy thần sắc Tiêu Phàm hơi ngoài ý muốn. Không có. Tiêu Phàm lắc đầu, nhưng trong lòng không bình tĩnh. Huyết vô tuyệt, huyết yêu nhiêu không phải đã từng nói qua ca ca của nàng gọi là huyết vô tuyệt sao? Chẳng lẽ chính là tên này? Cẩn thận dò xét huyết vô tuyệt, Tiêu Phàm thật đúng là phát hiện, huyết vô tuyệt cùng huyết yêu nhiêu có chút rất giống, trong lòng hắn cũng có đáp án. Huyết vô tuyệt cũng không thèm để ý, ngồi trên ghế. Trong bàn tay đột nhiên xuất hiện một khối lệnh bài màu đỏ, tiện tay ném cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tiếp nhận lệnh bài màu đỏ, quét mắt một vòng lại phát hiện chính diện khắc hai chữ sát vương, mặt sau lại là một chút đường vân quỷ dị. Đây là sát vương thí luyện nhập trường khoán, ngươi hẳn nghe nói qua sát vương thí luyện rồi chứ? Huyết vô tuyệt thản nhiên nói, nhìn thấy Tiêu Phàm gật đầu, lại nói. Nếu đã biết, vậy cũng không cần lãng phí thời gian, còn 8 tháng, đến lúc đó ngươi lại tới tìm ta sẽ dẫn ngươi đi. Ta mình ngươi. Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái. Ngươi, còn có ta. Huyết vô tuyệt chỉ Tiêu Phàm, lại chỉ bản thân. Mặt khác, thất phẩm chiến kỹ cùng thất phẩm hồn binh, thất phẩm đan dược cùng thất phẩm công pháp, ngươi cần gì? Thất phẩm công pháp và thất phẩm chiến kỹ. Tiêu Phàm không hề nghĩ ngợi, thất phẩm đan dược hắn không thiếu, mình hắn có thể luyện chế. Thất phẩm hồn binh có tu la kiếm cùng đồ lục đao, cái khác hắn cũng chứng mắt. Nơi này là hơn 2.000 vạn thượng phẩm hồn thạch, ban thưởng cùng tiền đặt cược thắng của ngươi đều ở bên trong. Huyết vô tuyệt gật đầu, thiện tay vung ra một mai hồn giới. Tiêu Phàm quét mắt một vòng, hơi gật đầu nói. Cáo tử. Nhìn Tiêu Phàm biến mất, huyết vô tuyệt nghiền ngẫm cười nói. Đúng thật là một người thú vị. Nếu ở si ủ bởi lục đạo. Chương 379, huynh đệ tề tụ. Tiêu Phàm rời phòng hội nghị liền chuẩn bị rời sinh tử đấu trường. Thiên tàn sinh tử chưa biết, hắn nhất định phải lập tức trở về biệt viện. Phong Lang có lẽ đã tìm thấy thi thể thiên tàn. Nhưng mà vừa ra cửa liền bị tứ đại trưởng lão ngăn ở ngoài cửa. U Linh, Ninh gia đại trưởng lão muốn gặp ngươi. Đại trưởng lão trước tiên mở miệng, trong giọng nói lộ ra một cỗ ngạo nghễ. Không biết. Tiêu Phàm thản nhiên nói, cái gì đại trưởng lão, nhốt lão tử giống như lão tử còn được quỳ xuống tới cầu ngươi dẫn ta đi gặp hắn. Sắc mặt đại trưởng lão âm trầm vô cùng, lạnh giọng nói. Ngươi đừng coi là thu hoạch được 100 trận thắng liên tiếp liền không coi ai ra gì, ngươi thật sự cho rằng ngươi là nhân vật chính sao? Ta có phải nhân vật gì hay không thì có liên quan gì tới ngươi, không có việc gì thì tránh ra, đừng lãng phí thời gian của ta. Tiêu Phàm chẳng thèm ngó tới nói. Ngược lại cũng không phải bởi vì hắn thắng liên tiếp 100 trận như thế nào, mà là hắn từ trong giọng nói huyết vô tuyệt cảm nhận được, sát vương thí luyện cần hắn làm cái gì, những người này nhất định không dám động vào hắn. Chỉ là Tiêu Phàm không nghĩ tới, sinh tử đấu trường lại là địa bàn của huyết lâu. Nhìn thấy mặt đại trưởng lão tái nhợt, Tiêu Phàm biết bản thân đã cực đúng.

hắn đầu tiên muốn làm chính là khắc một chương hồn văn. Thời gian từng ngày trôi qua, Tần Mặc cùng Tần Mộng Điệp một mực vội vàng mua sắm dược tài cùng nghiên cứu thuật châm cứu. Phong Lang cùng Thiên Tàn hai người cũng ở bên trong biệt viện tĩnh tu linh nộ. Về phần Quan Tiểu Thất lại mỗi ngày bận bịu nịnh nọt ý thiên linh. Hòa Hoàng mấy ngày qua rất chịu khó, lần trước Tiêu Phàm mất tích nửa tháng kém chút khiến thân thể hắn tái phát một lúc hai loại độc, mấy ngày nay mỗi ngày đều tìm đến Tiêu Phàm. Mà tại thời điểm này, tại một tòa biệt viện tinh xảo bên trong nội thành truyền đến một tiếng gầm. Ngươi nói cái gì? An Hải mất tích? Đó là thanh âm An Dược Hoàng An Tầm. Bàn tay chấn vỡ chiếc ghế bên cạnh hóa thành nhiều mảnh gỗ vụn tán loạn trên mặt đất. An Lan phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy không thôi, run giọng nói: "Sư tôn, đều tại ta, là sư đệ muốn thay ta báo thủ, đi tìm sát thủ Huyết Lâu, nếu như không phải như vậy, sư đệ cũng sẽ không mất tích." "Huyết Lâu ư?" Trong mắt An Tầm hiện ra lãnh quang, lạnh giọng nói: "Nếu như không đụng đến Đồ Nhi ta còn tốt, nếu như Đồ Nhi ta chết ở trong tay các ngươi, ta muốn khiến các ngươi hối hận cả đời." "Sư tôn, sư đệ đi tìm sát thủ Huyết Lâu, vì sao Huyết Lâu sẽ ra tay với sư đệ? Chẳng lẽ Tiêu Phàm là người Huyết Lâu?" An Lan nói ra. Mấy ngày nay hắn nghĩ rất nhiều, lúc này mới dám can đảm đem việc này nói ra, bằng không An Tầm còn bị mơ mơ màng màng. Nghe nói như thế, An Tầm cũng cảm giác sự tình có chút không thích hợp. Nếu như Tiêu Phàm thực sự là người Huyết Lâu, há không phải muốn cùng toàn bộ Huyết Lâu là địch? Vẹn vẹn chỉ là phân bộ Huyết Lâu ở Ly Hỏa Đế Đô, An Tầm hắn chưa hẳn sợ hãi. Nhưng Huyết Lâu chân chính là một trong tam đại tổ chức sát thủ trên chiến hồn đại lục đấy. Hắn chỉ là một thất phẩm đỉnh giai luyện dược sư, thật đúng là không đáng vào trong mắt Huyết Lâu. Tiêu Phàm đâu? An Tầm ngưng tiếng nói. Hắn đã trở về phủ đệ Hỏa Hoàng mua cho hắn. An Lan lập tức nói. Sư tôn, mấy ngày nay ta tra tất cả tin tức Tiêu Phàm, hiện tại bệnh Hỏa Hoàng chưa chữa khỏi, chúng ta tạm thời không thể chính diện động đến hắn. Nhưng chúng ta có thể ra tay từ người bên cạnh hắn. Nói tiếp. An Tầm tinh quang lóe lên, hiển nhiên hắn cũng đánh chủ ý lên người bên cạnh Tiêu Phàm. Người Tiêu Phàm quan tâm, toàn bộ Ly Hỏa Đế Đô cũng chỉ có mấy người. Người thứ nhất là cựu đế tử, hắn là huynh đệ kết bái của Tiêu Phàm, chúng ta có thể từ phương diện đại đế tử kia ra tay. An Lan âm hiểm cười nói. Thứ hai, hẳn là sùng vật sư tử bên người Tiêu Phàm, ứng phó một đầu xuất sinh còn không dễ dàng sao. Chúng ta trực tiếp hạ độc giết chết cũng được. Thứ ba là Tiểu Lang cùng Quan Tiểu Thất hai người trẻ tuổi. Bọn hắn có vẻ như cũng là huynh đệ Tiêu Phàm, còn có Tần Mặc, Tần Mộng Điệp ông cháu hai người, cũng dễ dàng ứng phó nhất. An Lan càng nói càng hưng phấn, tựa như muốn đem tất cả mọi người bên người Tiêu Phàm giết chết. Ông cháu hai người Tần Mặc tạm thời không nên động. Tần Mặc thân làm thất phẩm luyện dược sư, đã đăng ký với Hề lão, tốt nhất đừng kinh động Hề lão. An Tâm lắc đầu, nói: "Sùng vật của Tiêu Phàm cơ hồ một tấc cũng không rời Tiêu Phàm, cũng không tiện ra tay. Về phần cựu đế tử càng không nên hành động thiếu suy nghĩ." Sự tình đế tộc chúng ta tốt nhất vẫn là không nên tham dự. Vậy cũng chỉ có Tiểu Lang cùng Quan Tiểu Thất. An Lan trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, nói: "Mấy ngày nay, Quan Tiểu Thất thường xuyên rời đi. Lấy năng lực sư tôn, bắt hắn rất dễ dàng, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp đem Tiêu Phàm dẫn tới. Ai lại biết Tiêu Phàm chết ở trong tay chúng ta? Cho dù biết, chúng ta cũng có thể thể thốt phủ nhận." An Tầm cầm một cái chén trà đưa đến bên miệng, khẽ nhấp một cái nói: "Còn ba ngày chính là khảo hạch chiến hồn học viện. Vậy thì chờ hai ngày sau đó đi." Tiêu Phàm tự nhiên không biết đã có người lại đánh chủ ý lên bọn hắn. Hắn mấy ngày nay một mực đắm chìm trong việc lĩnh ngộ hồn văn. "Giống." Đột nhiên, một trận tiếng vang cực lớn từ một tòa biệt viện khác truyền đến, hồn lực quần quần khuấy động bốn phía. "Tiểu Kim." Tiêu Phàm đống nhiên bừng tỉnh, lập tức nhanh chóng hướng về biệt viện của Tiểu Kim. Đáng tiếc, hắn chỉ thấy một đạo kim sắc quang mang bắn thẳng đến chân trời, chớp mắt liền không có bóng dáng. "Tiểu Kim tiến giai." Thần sắc Tiêu Phàm ngưng lại, vội vàng đạp không mà lên. "Tam ca, chuyện gì xảy ra?" Quan Tiểu Thất vội vàng kêu lên, gia hỏa này mặt hồng nhuận phơn phất vô cùng, hiển nhiên trong khoảng thời gian này đi cô gái có thành tựu. "Các ngươi ở chỗ này, ta đi một chút sẽ trở lại." Tiêu Phàm ngưng tiếng nói lập tức hóa thành một vệ sáng đuổi theo Tiểu Kim. "Đại ca, chúng ta cũng đi xem." Bên trong một tòa biệt viện khác, Phong Lang nhìn Tiêu Phàm vội vàng như vậy, trong lòng có chút lo lắng. Thiên Tàn gật đầu. Hai người thoáng cái biến mất tại bóng đêm bên trong. "A, các ngươi có nhìn thấy bên người Tiểu Lang vừa mới có một người hay không?" Tân Ngộng Điệp đột nhiên kêu lên, vừa rồi nàng còn tưởng rằng mình hoa mắt, thế nhưng xác định rõ mấy lần vẫn phát hiện nơi đó có hai người. "Ngươi chưa tỉnh ngủ à?" Quan Tiểu Thất bĩu môi, sau đó trực tiếp đi vào trong phòng. "Ra ra, ngươi không thấy sao?" Tân Ngộng Điệp lại quay người nhìn về phía Tần Mặc. "Khả năng hoa mắt rồi." Tần Mặc lắc đầu. Hắn trong lòng thì khẳng định vô cùng. cái người tay của kia, bóng lưng lại giống thiên tàn như thế. Tần Mặc mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Tiêu Phàm chưa từng nói, hắn tự nhiên đành phải chôn ở trong lòng. Tiêu Phàm ba người một trước một sau, đuổi sát thân ảnh Tiểu Kim, không bao lâu liền biến mất ở cuối chân trời, rời Ly Hỏa Đế Đô. Rất nhiều người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn kim sắc lưu quang xẹt qua không trung, còn không thấy rõ ràng là cái gì thì lưu quang đã không thấy tăm hơi. Nếu ở si ủ bởi lục đạo. Chương 382, thất gia Tiểu Kim. Một đầu hồn thú mà thôi, Tiêu Phàm tất yếu quan tâm như thế sao? Thiên tàn sau. Lương Tiêu Phàm hơi nghi hoặc một chút nói. Đại ca, ngươi cũng đừng xem thường hồn thú kia, cho dù là ta cũng chưa hẳn là đối thủ của nó. Phong Lang cười khổ nói. Thời gian trước đó hắn cùng với Tiêu Phàm luận bàn, Tiểu Kim cũng không nhịn được cùng hắn giao đấu hai lần. Cùng Tiêu Phàm bất phân thắng bại là hắn cố ý nhường Tiêu Phàm, không muốn đả kích Tiêu Phàm mà thôi. Nhưng hắn cùng với Tiểu Kim luận bàn, hai lần đều không chiếm được chỗ tốt, cuối cùng mặc dù xem như ngang tay, nhưng Phong Lang luôn cảm giác Tiểu Kim đang nhường hắn. A, đó là hồn thú gì? Trong mắt Thiên Tàn lóe lên một tia kinh ngạc. Phong Lang đều không phải là đối thủ, vậy ít nhất cũng là cấp bậc tuyệt thế chiến vương. Ta cũng không biết. Bất quá ta cảm giác sư tử này rất nguy hiểm, hơn nữa công tử coi nó như huynh đệ, bằng không cũng không khả năng khẩn trương như thế. Phong Lang hết sức trịnh trọng nói. Hai người theo sát bước chân Tiêu Phàm, sau nửa ngày dừng lại ở một tòa sơn cốc u sâm. Tiêu Phàm cũng không quay đầu, tựa như đã sớm biết rõ Phong Lang cùng Thiên Tàn đến. Cũng không sợ Tiểu Kim bại lộ thân phận chân chính, đối với người của mình, Tiêu Phàm luôn luôn thành tâm đối đãi. Chẳng qua là khi Phong Lang cùng Thiên Tàn nhìn thấy Tiểu Kim cao 20 mét trong sân cốc, còn người hai người bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Bọn hắn biết Tiểu Kim rất mạnh, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới Tiểu Kim vậy mà có thể biến thân. Đây chính là huyết mạch hồn thú bát giai trở lên mới có thể nắm giữ năng lực biến thân. Tiểu Kim là hồn thú bát giai huyết mạch. Hai người trong lòng kinh đào hải lãng. Bọn hắn vốn cho là Tiêu Phàm đã đủ yêu nghiệt, chỗ nào biết sùng vật của hắn cũng biến thái như vậy. Hô! Cũng đúng lúc này, toàn thân Tiểu Kim tản mát ra kim sắc hỏa diễm hừng hực, đem chân trời chiếu sáng vô tận. Một cỗ thú hoàng chi uy hướng về bốn phương tám hướng, cả tòa sơn cốc trong nháy mắt bị san thành bình địa. Tại hai cánh Tiểu Kim sinh ra một đôi cánh chim màu vàng, giống như hai thanh kim sắc thiên đao, lộ ra một cỗ sắc bén tuyệt thế. Cựu giai hồn thú, Hoàng Kim Thánh Sư. Con ngươi Thiên Tàn co rụt lại, trực tiếp kêu lên sợ hãi. Nắm giữ huyết mạch cựu giai hồn thú trưởng thành đến đỉnh phong, tương đương với tồn tại chiến thánh trong nhân loại đó, phóng nhãn khắp chiến hồn đại lục, chiến thánh cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong lòng hai người Thiên Tàn cùng Phong Lang có phần không bình tĩnh, nhất là Thiên Tàn. Hắn tưởng là bản thân đã quy thuận Tiêu Phàm nhất định sẽ cười đến ngủ không yên. Nhưng đến hiện tại hắn rốt cục biết rõ, Tiêu Phàm có lẽ thật đúng là không coi hắn là gì. Nghĩ vậy, nội tâm cao ngạo của Thiên Tàn lập tức giống như bị một cô áp lực thật lớn chấn vỡ. Thế giới rộng lớn, là bản thân hắn quá xem thường người trong thiên hạ. Tiểu Kim dưới chân, chân đạp kim sắc hỏa vân, toàn thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm. Quỷ dị là kim sắc hỏa diễm lại là tản ra một cỗ chí hàn chi khí. Thân làm ngũ giai hồn thú tuyết sư, Tiểu Kim nguyên bản nắm giữ hàn băng chi khí, chỉ là về sau thuế biến thành hoàng kim. Thánh sư lại thôn phệ cái viên hồn tinh thần bí, lúc này mới có hỏa diễm chi lực. Người khác có lẽ cho rằng Tiểu Kim chỉ là Hoàng Kim Thánh Sư, nhưng Tiêu Phàm lại biết, Tiểu Kim sớm đã không phải là Hoàng Kim Thánh Sư. Chí ít, hắn chưa nghe nói qua Hoàng Kim Thánh Sư nắm trong tay hàn băng chi lực. Tiểu Kim lông tóc chậm rãi chóc ra, mỗi một lần thuế biến đối với nó đều là một lần tân sinh. Cái quá trình này thập phần gian nan, nhưng một khi thuế biến thực lực tăng vọt không nói, còn có được chỗ tốt cực lớn. Tiêu Phàm không chút do dự lấy ra hơn 100 vạn thượng phẩm hồn thạch ném vào bên trong sân cốc. Trung phẩm hồn thạch bình thường đối với chiến hoàng cảnh mà nói nghiễm nhiên không đủ. Chiến hoàng cảnh tu luyện cần càng nhiều hồn lực tinh khiết cùng thiên địa linh khí. Tiểu Kim cảm kích nhìn Tiêu Phàm há miệng một cái nuốt hơn 100 vạn thượng phẩm hồn thạch, trực tiếp chui vào trong bụng Tiểu Kim. Ngay lúc đó thân hình Tiểu Kim lần nữa tăng vọt, dài tới 30 mét, cao 10 mấy mét, nghiễm nhiên chính là một đầu quái vật khổng lồ. Thiên Tàn cùng Phong Lang đứng ở bên ngoài sơn cốc đều cảm nhận được một cô áp bách cường đại. Hồng hộc. Đột nhiên, toàn thân Tiểu Kim tỏa ra hai đạo kim sắc quang mang sắc bén, giống như hai đạo cực quang xạ tuyến, những nơi đi qua tất cả hóa thành cho bụi. Xung quanh ngọn núi to lớn đều bị chặt đứt, cự thạch lăn xuống vang lên tiếng ầm ầm. Đây là thiên phú chiến kỹ nhất tộc Hoàng Kim Thánh Sư, cực quang chi nhận. Phong Lang cả kinh kêu lên, Thiên Tàn trầm mặc không nói, nhưng khó nén rung động trong nội tâm. Hơn 100 vạn hồn thạch bị Tiểu Kim trong nháy mắt thôn phệ, việc này vốn là rất khủng bố. Dù sao, đây không phải là trung phẩm hồn thạch, tính thành trung phẩm hồn thạch là dòng dã một thước đấy. Cũng chỉ có Tiêu Phàm dám bỏ hẳn một thước trung phẩm hồn thạch mà không thèm chớp mắt lấy một cái. Tiêu Phàm lẳng lặng nhìn Tiểu Kim thuế biến, hắn cũng là cao hứng từ đáy lòng, bản thân lại thêm một át chủ bài. Ngay sau đó, trên người Tiểu Kim lại tản ra một cỗ hàn băng chi khí cùng hỏa diễm chi lực. Trong sơn cốc tất cả sớm đã bị hủy diệt hầu như không còn, một bên băng thiên tuyết diệu, một bên khắc liệt hỏa phần thiên, cực kỳ đáng sợ. Hai cỗ lực lượng đáng sợ cải tạo thân thể Tiểu Kim trọn vẹn 3 canh giờ, sau đó mới chậm rãi ổn định lại. Cũng may nơi này cách Ly Hỏa Đế Đô đủ xa, hơn nữa cũng rất hoang vu. Bằng không nếu có cường giả nhìn thấy một màn này, khẳng định sẽ ra tay cướp đoạt. Dù sao, một đầu hoàng kim thánh sư non, trưởng thành tuyệt đối là cự phách một phương ở Đại Ly Đế Triều. Giống. Tiểu Kim ngửa mặt lên trời gào thét, một cỗ khí thế cuồng bá hướng khắp nơi tràn ngập. Xung quanh trên trăm trượng, tất cả hồn thú đều nằm rạp trên mặt đất, nơm nớp lo sợ hướng về vị trí Tiểu Kim quỳ bái. Trên người Tiểu Kim bộc phát ra một cỗ hoàng giả chi uy khiến Tiêu Phàm mấy người đều có chút run rẩy, tựa như tiếp nhận không được. Cũng đúng lúc này, cỗ uy áp kia giống như nước thủy triều thối lui làm mấy người lấy lại tinh thần. Thân ảnh Tiểu Kim đã khôi phục 2 mét bình thường, xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm, thân mật cọ cọ thân thể Tiêu Phàm. Chúc mừng ngươi, Tiểu Kim. Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói. Giống giống. Tiểu Kim gầm nhẹ, ngẩng cao đầu, trong mắt lóe ra ngạo khí nồng đậm. Sau đó lại nhìn Thiên Tàn cùng Phong Lang, tựa như căn bản không để hai người vào mắt. Ta biết ngươi lợi hại, đi thôi, trở về. Tiêu Phàm cưng chiều sờ sờ đầu Tiểu Kim. Tiểu Kim quang mang lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở dưới chân Tiêu Phàm, sau đó mang theo Tiêu Phàm biến mất ở chân trời. Bị khinh bỉ rồi. Phong Lang cười khổ nói. Hồn thú cùng nhân tộc chúng ta khác biệt. Hồn thú huyết mạch có thể cho bọn hắn trưởng thành đến đỉnh phong, nhưng chiến hồn chúng ta cũng không nhất định có thể đạt tới cảnh giới đỉnh cao. Nó thân làm Hoàng Kim Thánh Sư, tự có cao ngạo của mình. Thiên Tàn lắc đầu nói, khó chịu trong lòng tiêu tán không ít. Hoàng Kim Thánh Sư đều bị Tiêu Phàm thần phục, hắn một người có bát phẩm chiến hồn lại có gì để cao ngạo đây. Nghĩ vậy, trong lòng Thiên Tàn có chút thất lạc. Đại ca, chúng ta cũng đi thôi. Phong Lang tự nhiên biết rõ ý nghĩ Thiên Tàn. Bản thân hắn cũng không phải như thế sao? Không bao lâu khi đám người Tiêu Phàm rời đi, trong sơn cốc đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, đó là một thanh niên áo bào trắng tóc dài phiêu đãng, một cỗ khí chất siêu phàm tuyệt trần từ trên người hắn tàng ra. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy khẳng định sẽ nhận ra được, trừ Nam Cung Thiên Giật thì còn có thể là ai? Hàn băng cùng hỏa diễm khí tức, xem ra có một đầu hồn thú cường đại thuế biến. Nam Cung Thiên Giật híp hai mắt, sau một lát cũng biến mất ở hư không. Sơn cốc khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ có hỏa diễm đang cháy phập phừng. Nếu ở si ủ bởi lục đạo. Chương 383, Tiêu Phàm phẫn nộ. Thoáng cái qua 3 ngày, khảo hạch chiến hồn học viện thời gian rốt cục cũng tới gần. Bên trong lầu các, đám người Tiêu Phàm chờ đợi hồi lâu nhưng mà không nhìn thấy thân ảnh Quan Tiểu Thất. Quan Tiểu Ngũ sao còn chưa quay về? Tiểu tử này sẽ không theo Y Thiên Linh bỏ trốn chứ? Tiêu Phàm uống một ngụm trà, trêu ghẹo nói. Phong Lang từ nội viện đi tới, nhíu mày nói. Công tử, Quan Tiểu Thất không ở trong phòng. Ta chỉ nhìn thấy cái này. Dứt lời, Phong Lang lấy ra một mũi tên, còn có một tờ giấy viết ngoáy. Ta sẽ không nói đúng đi, thật đúng là bỏ trốn. Tiêu Phàm cổ quái nói. Không phải, hắn bị người khác bắt cóc. Phong Lang vẻ mặt nghiêm túc, cầm giấy viết thư trong tay đưa cho Tiêu Phàm. Thiếu dung trên mặt Tiêu Phàm cứng đờ, tiếp nhận giấy, mở ra xem. Bên trong chỉ viết một câu. Muốn cứu Quan Tiểu Thất, Trường Linh Cốc ngoài cửa nam trăm dặm. Là ai? Nhìn giấy viết thư. Trên mặt Tiêu Phàm lóe qua sát ý nồng đậm, trong đầu lóe qua một vài thân ảnh. Hắn trong khoảng thời gian này đắc tội cũng không ít người, trong lúc nhất thời không biết là ai ra tay với Quan Tiểu Thất. Trường Linh Cốc sao? Tiểu Kim, ngươi theo ta đi. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, kêu Tiểu Kim đang ngủ gật hướng lầu các đi ra ngoài. Công tử, chúng ta theo ngươi đi. Phong Lang vội vàng nói. Ngẫm lại, Tiêu Phàm vẫn gật đầu. Các ngươi sau lưng chúng ta, để tránh phát sinh ngoài ý muốn. Ta cũng đi. Tần Ngộng Điệp cũng mở miệng nói. Tần Lão, ngươi mang theo nàng đi tham gia khảo hạch. Tiêu Phàm lắc đầu, ngữ khí thập phần kiên quyết, lách mình ngồi trên lưng Tiểu Kim hướng chân trời bay đi. Đối diện, Y Vân mới vừa đi đến bắt gặp Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim hướng ngoài cửa thành bay đi, vội vàng đi đến hỏi. Tần Lão, hôm nay là thời gian khảo hạch, Tiêu Lão đệ muốn đi đâu vậy? Quan Tiểu Thất bị bắt cóc. Tần Lão sắc mặt khó coi nói, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Cái gì? Sắc mặt Y Vân hoàn toàn thay đổi. Ai mẹ nó tự tìm cái chết, không biết Quan Tiểu Thất là đồ đệ tiền bối Hỏa Hoàng sao? Không được, ta phải đi Chiến Hồn Học Viện, xem có thể tìm Hỏa Hoàng tiền bối hay không. Đúng rồi, nếu như tìm thấy Hỏa Hoàng, lập tức chạy tới Trường Lĩnh Cốc ngoài cửa nam trăm dặm. Tần Lão vội vàng nhắc nhở. Thời khắc Y Vân biến mất, Thiên Tàn cùng Phong Lang hai người cũng lặng yên biến mất. Lại nói Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim rời Ly Hỏa Đế Đô,

quan trọng là nhất định phải cứu tính mệnh quan tiểu thất. Hô! Thân hình tiểu kim đột nhiên thu nhỏ, hóa thành một vệt sáng xông ra, tốc độ đáng sợ kinh thế hai tụ. Sắc mặt hai hắc y nhân hoàn toàn thay đổi, bàn tay càng thêm tấn mãnh, xông thẳng đến quan tiểu thất, nhưng mà bọn hắn quá khinh thường thực lực tiểu kim. Phốc phốc! Hai người trực tiếp bị lợi chảo tiểu kim xé nát, hóa thành huyết vụ cuộn cuộn, sau đó đem quan tiểu thất đặt ở trên lưng. Một màn này phát sinh trong nháy mắt, An Lan nào nghĩ đến thất phẩm hủ cốt phệ hồn tán đều không làm gì được tiểu kim. Bất quá khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm, sát khí càng thêm nồng đậm, chỉ cần Tiêu Phàm chết, tất cả đều đáng giá. Đáng tiếc, hắn vẫn khinh thường thực lực Tiêu Phàm. Vô tình nhất kiếm. Tiêu Phàm trong lòng lạnh lùng quát, cả người đột nhiên hóa thành một chuôi trường kiếm xông ra. Cánh tay An Lan cầm trường đao đột nhiên bị xé rách xuống. A! Tiếng hét thảm như giết heo vang vọng cả tòa sơn cốc. An Lan nằm mơ cũng không nghĩ đến hủ cốt phệ hồn tán đã bị Tiêu Phàm khu trừ ra bên ngoài cơ thể. Hơn nữa, thực lực Tiêu Phàm cũng vượt xa dự liệu của hắn. Tiêu Phàm không phải là chiến vương cảnh hậu kỳ à, làm sao có thể đáng sợ như vậy? Ta là chiến hoàng sơ kỳ vậy mà trong tay hắn liền một chiêu đã bị hạ. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm một tay bấm cổ An Lan, sắc mặt dữ tợn vô cùng, nghiến răng nghiến lợi quát tầm lên, ngươi đáng chết vạn lần. Sư tôn, cứu ta. An Lan dường như dùng hết một tia khí lực cuối cùng, ngửa mặt lên trời gào thét. Tiêu Phàm nghe vậy, lấy tay lấy ra một cây long văn kim châm đánh vào thân thể An Lan, trực tiếp phong ấn tu vi hắn, sau đó để phòng nhìn bốn phía. Tiêu Phàm, thả An Lan, ta sẽ xem như cái gì cũng đều không phát sinh. Theo một đạo thanh âm u lanh vang lên, một cỗ hoàng giả chi uy quét sạch bốn phía. Bên ngoài hơn 10 trượng, một đạo hắc sắc thân ảnh thoáng hiện, lạnh như băng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, chính là An Dược Hoàng An Thầm. Sư tôn. Giết hắn. Nhìn thấy An Tầm xuất hiện, vẻ sợ hãi trên mặt An Lan biến mất, chỉ là sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, trán nổi gân xanh. Đồ bỏ đi, một chút sự tình cũng xử lý không tốt. An Tầm hừ lạnh một tiếng, lần nữa nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm, thả hắn ra, mọi thứ đều dễ nói. Thả hắn. Để cho huynh đệ ta biến thành bộ dáng này, giết hắn một vạn lần cũng không đủ. Tiêu Phàm nhe răng cười, nhìn quan tiểu thất trên lưng tiểu kim sát tâm nổi lên. An Lan mà chết, ngươi cũng phải chết. An Tầm híp mắt tựa như sợ Tiêu Phàm giết An Lan, vừa mới giận mắng hiển nhiên chỉ là hắn giả ra mà thôi. Tiêu Phàm lạnh lùng trừng An Tầm, một tay khác dẫn theo cổ áo quan tiểu thất nói. Quan tiểu thất, con mẹ nó ngươi tỉnh lại cho ta, ngươi còn là nam nhân không? Cựu nhân ở chỗ này, ngươi không báo thù cho nữ nhân ngươi yêu sao? Tiêu Phàm vận chuyển một tia hồn lực, xông thẳng tâm hải quan tiểu thất. Báo thù. Thần nhãn quan tiểu thất lóe qua một sợi tinh quang. Thiên linh chết, nàng chết, ta sống còn có ý nghĩa gì? 3. Tiêu Phàm tắt quan tiểu thất, máu tươi trong miệng vẩy ra. Ngươi muốn chết, chết xa ta một chút. Đến dụng khí báo thù cho nữ nhân ngươi yêu đều không có, quan tiểu thất ngươi không xứng làm huynh đệ Tiêu Phàm ta. Quan tiểu thất ngươi không xứng làm huynh đệ Tiêu Phàm ta. Lời nói Tiêu Phàm tựa như một chuôi đao nhọn hung hăng cắm ở trên lồng ngực quan tiểu thất, con ngươi hắn có một chút rung động. Tiêu Phàm thấy thế, tiếp tục ngôn ngữ kích thích. Không phải ta chướng mắt ngươi quan tiểu thất, ngươi căn bản không xứng với Ý Thiên Linh. Ý Thiên Linh vì ngươi mà chết. Nhưng ngươi cam chịu, ta tin Y Thiên Linh trên trời có linh thiêng khẳng định không muốn nhìn thấy cái bộ dáng này của ngươi. Nếu như ngươi là nam nhân liền cầm cây đao này lên, giết hắn. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm lấy ra một chuôi trường đao, tiện tay hất lên, hung hăng cắm ở dưới chân quan tiểu thất. Ngươi dám? An Tầm thấy thế, gầm lên một tiếng, tùy thời chuẩn bị động thủ. Ngươi tiến lên nữa một bước nữa, hắn sẽ chỉ chết càng nhanh. Tiêu Phàm cười lạnh nói, cường độ tay bấm An Lan tăng lớn đã khảm vào trong da thịt. Máu tươi róc rách mà chảy. Thiên linh vì ta mà chết. Thiên linh vì ta mà chết ba. Con ngươi quan tiểu thất vô thần rốt cục nổi lên từng tia máu tươi, một cỗ sát khí vô tận từ trên người hắn tản ra. Dù là đã từng kém chút bị Sở Yên Nhiên hạ độc chết ở Thương Mang Cốc, quan tiểu thất cũng không tức giận như thế. Ngươi muốn hắn giết An Lan. Ngươi cho rằng hắn còn làm được sao? Chiến hồn phá thoái, trừ phi dược thần tái thế, bằng không ai cũng cứu không được. Ngươi thật sự cho rằng ngươi là dược thần sao? An Tầm cười lạnh nói. Lại một cột máu bắn về phía hư không, một cánh tay An Lan bị Tiêu Phàm xé rách xuống, trực tiếp bóp thành huyết vụ. Con mẹ nó ngươi câm miệng cho ta, lại đánh rắm, ngươi có tin ta hiện tại liền làm thịt hắn không? Tiêu Phàm mắt như trung đồng, phẫn nộ trừng mắt nhìn An Tầm nói. Con ngươi băng lãnh, ánh mắt đen kịt khiến An Tầm lạnh run. Tiêu Phàm trên người phát ra sát khí khiến hắn sợ hãi, đây thực chỉ là một thiếu niên 17-18 tuổi sao. An Tầm sinh ra một loại ảo giác, Tiêu Phàm tựa như một lão quái vật sống vô số tuế nguyệt hoàn đồng trở lại. Ta muốn giết hắn, ta muốn giết hắn. Quan tiểu thất nghe răng trợn mắt, giống như một đầu hung thú ẩn nút thức tỉnh, nhưng khi hắn tóm lấy chuôi đao kia lại là vô luận như thế nào đều rút không nổi. Chiến hồn bị hủy, hồn hải bị áp chế, hắn hiện tại ngay cả một người bình thường cũng không bằng. Nếu như không phải An Lan dùng hắn đến uy hiếp Tiêu Phàm, cho hắn giải dược, hủ cốt phệ hồn tán trong sơn cốc này cũng đủ để cho hắn chết vô số lần. Nhìn quan tiểu thất trong mắt nồng đậm cảm giác bất lực, trong lòng Tiêu Phàm khó chịu không thôi. Hít sâu một hơi, Tiêu Phàm một trưởng vỗ bờ vai quan tiểu thất, dẫn ra lực lượng bạch thạch, huyền diệu chi lực quần quận hướng về thân thể quan tiểu thất đi vào. Đây là lần thứ nhất Tiêu Phàm ngay trước mặt người khác thi triển lực lượng bạch thạch, dù bí mật này bại lộ, Tiêu Phàm cũng sẽ không hối tiếc. Tại cỗ lực lượng này, kinh mạch, hồn hải quan tiểu thất nhanh chóng được chữa trị, chiến hồn trục nhật cung bên trong hồn hải bị thương cũng nhanh chóng khôi phục. Chỉ một thoáng, toàn thân quan tiểu thất tỏa ra bạch mang hừng hực, tại đỉnh đầu hắn, cựu phẩm trục nhật cung lơ lửng, một cỗ uy thế ngập trời xông thẳng bốn phương tám hướng. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể chữa trị chiến hồn? Con ngươi An Tầm co rụt lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Tiêu Phàm không để ý đến, mặc dù chữa trị cựu phẩm chiến hồn đối với hắn hồn lực hao tổn cực lớn, nhưng giờ phút này, hắn không quan tâm bất kỳ cái gì. Hắn quan tâm chỉ có tiểu thất, huynh đệ mình. Tiêu Phàm, khó trách ngươi bằng chừng ấy tuổi liền có thể trở thành thất phẩm luyện dược sư. Trên người ngươi đều có dị bảo, chỉ cần ngươi đem đồ vật trên người giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Trong mắt An Tầm lóe lên vẻ hưng phấn, An Nguy An Lan tựa như không để trong lòng. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm thu hồi bàn tay, bước chân có chút phù phiếm, bạch thạch giảm đạm không ít, hồn lực cũng tiêu hao hầu như không còn. Nhưng mà con ngươi Tiêu Phàm lại thanh minh vô cùng. Làm huynh đệ, dù là chết cũng sẽ không tiếc, huống chi chỉ bại lộ một bí mật bản thân, hơn nữa, người khác cũng không nhất định tin tưởng An Tầm. Giết hắn. Lấy lại tinh thần Tiêu Phàm nhìn An Lan, sát khí nặng nề nói. Chương 385, sóng lớn lại nổi lên. Quan tiểu thất mắt lộ ra hung quang, bàn tay tùy tiện rút trường đao ra khỏi mặt đất, hàn quang lóe lên, giơ tay chém xuống, một khỏa đầu lâu đẫm máu lăn lộn bộ. Trong mắt An Lan tràn ngập sợ hãi và không cam lòng, ta là đệ tử An Dược Hoàng, làm sao có thể chết ở chỗ này? Hôm nay chết không phải là quan tiểu thất và Tiêu Phàm sao? Đáng tiếc, tất cả những thứ này đều là thực, người chết chính là An Lan hắn, cũng đúng lúc này, An Dược Hoàng triệt để nổi giận. Ngươi dám giết con ta, ta muốn giết ngươi. An Dược Hoàng ngửa mặt lên trời gào thét, hóa thành một vệt sáng hướng tới Tiêu Phàm cùng quan tiểu thất. Đúng là cầu huyết. Tiêu Phàm cười lạnh. Không chỉ là hắn, ngay cả An Lan cũng kinh ngạc không thôi, đầu lâu vừa mới bị chạm, ý thức hắn vẫn còn tồn tại vài giây, những lời này hắn tự nhiên nghe được. Mình là nhi tử sư tôn. Vì sao sư tôn phải ẩn giấu mình? Đáng tiếc, tất cả những thứ này An Lan không bao giờ còn có khả năng biết. Giống. Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, há mồm phun ra một đạo hỏa diễm hóa thành biển lửa mãnh liệt hướng về phía trước. Tiểu Kim đột phá thất giai chiến lực sớm đã không cùng trước đó có thể sánh, dù là chiến hoàng hậu kỳ cũng chưa chắc có thể giết chết nó. Đi. Tiêu Phàm gầm thét, mang theo quan tiểu thất đạp không mà lên, quay đầu lại vung ra một kiếm, một đạo kiếm quang bổ ra biển lửa, xông thẳng đến thi thể An Lan. Phốc phốc. Kiếm khí tàn phá bừa bãi, thi thể An Lan và đầu bị kiếm khí xé vỡ nát, cái gì cũng không lưu lại. Danh con, An Tầm ta không giết người, thế không làm người ba. An Tầm gầm thét một tiếng, cấp tốc hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Gần như đồng thời, trong miệng Tiểu Kim lại phun ra một đạo cực hàn chi khí cùng biển lửa kia đâm vào cùng một chỗ, lập tức phát sinh vụ nổ lớn. Một đóa mây hình nấm to lớn phóng lên tận trời, cả tòa sơn cốc bị san thành bình địa. Lúc này, một đạo thân ảnh chật vật từ trong bụi bặm sơn cốc xông ra, trừ An Tầm còn có thể là ai? Có thể tại vụ nổ lớn thế này còn không chết, có thể thấy thực lực hắn cường đại. Nếu như không phải Tiêu Phàm dùng An Lan để uy hiếp, Tiêu Phàm bọn hắn cũng đã sớm đã chết. Tiêu Phàm, Tiểu Kim cùng quan tiểu thất ba người cấp tốc hướng về Ly Hỏa Đế Đô lao đi. Tam ca, cảm ơn ngươi. Quan tiểu thất hít sâu một hơi nói, hắn tựa như biến thành một người khác, không được sáng sủa giống như trước kia, cả người lộ ra một loại sát khí. Tiêu Phàm biết sự tình Y Thiên Linh đối với hắn đả kích rất lớn, nhất thời là không có khả năng bình thường trở lại. Đổi lại là hắn, nếu như tiểu ma nữ trở thành như vậy, hắn cũng tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì. Giữa huynh đệ không cần phải nói cảm ơn. Tiêu Phàm lắc đầu nói, lập tức quay người nhìn về phía sau, lại nhìn thấy một điểm đen đang nhanh chóng tới gần. Con ngươi quan tiểu thất vô cùng băng lãnh, trong bàn tay, một thanh hồn cung ngưng tụ xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó lại dùng hồn lực ngưng tụ thành một mũi tên, nhắm chuẩn điểm đen kia liền bắn ra. Từng đợt tiếng xe gió vang lên, mũi tên giống như thiểm điện, khí thế kinh người. Tiêu Phàm kinh hãi nhìn quan tiểu thất. Hắn phát hiện khí thế quan tiểu thất hiện tại đã hoàn toàn khác biệt, một tiễn này, cho dù là hắn cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Đương nhiên, một tiễn này không có khả năng giết chết An Tầm, nhưng có thể khiến cho hắn khó mà trở tay. Chỉ cần trở lại Ly Hỏa Đế Đô, An Tầm chưa hẳn dám đối phó với bọn hắn. Dù sao, Quan Tiểu Thất là khâm điểm đồ đệ của Hỏa Hoàng, hơn nữa vấn đề của Hỏa Hoàng chỉ có Tiêu Phàm có thể trị. Chạy, ta xem các ngươi chạy đi đâu. An Tầm gầm thét, thân hình tại hư không nhanh chóng trốn tránh, tránh một tiễn lại một tiễn của Tiểu Thất. Mặc dù Tiêu Phàm bọn hắn nhìn không ra An Tầm là tu vi gì, nhưng ít ra cũng là chiến hoàng cảnh hậu kỳ trở lên. Hơn nữa, hắn thân làm thất phẩm đỉnh giai luyện dược sư, hồn lực không phải người tầm thường có thể so sánh. Trăm dặm khoảng cách nhìn như không xa, nhưng đối với Tiêu Phàm bọn hắn mà nói cũng là một loại dày vò. Bọn họ rất mạnh, nhưng là so với tu sĩ cùng giai mà thôi. Chiến vương cảnh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong cùng chiến hoàng cảnh hậu kỳ, chênh lệch là một cái lệch trời. Nếu như không phải Tiểu Kim ngăn cản một hồi, có lẽ bọn hắn sớm đã chết ở bên trong thung lũng kia. Mắt thấy An Tầm càng ngày càng gần, Tiêu Phàm bọn hắn cũng càng ngày càng bối rối. Giết! Tiếng giống giận dữ của An Tầm truyền đến, thân ảnh tại hư không cấp tốc động, một đạo đao cương bá đạo từ phía chân trời rơi xuống. Sắc mặt hai người Tiêu Phàm cùng Quan Tiểu Thất hoàn toàn thay đổi, cấp tốc hướng về hai bên né đi. Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, tại hư không lật một cái, móng vuốt lăng lệ đánh ra. Oanh long long! Đao khí bắn ra bốn phía, hư không mãnh liệt rung động một cái, một cỗ phong bạo to lớn quét sạch bốn phía. Thời khắc tất cả bình tĩnh lại, An Tầm đã xuất hiện ở phía trước bọn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, đem đồ vật giao ra, ta cho ngươi chết thống khoái. An Tầm nhe răng cười nhìn Tiêu Phàm, có thể làm cho chiến hồn trong nháy mắt chữa trị, loại năng lực này quá biến thái. Nếu như ta có thể có được loại năng lực này, há không phải có thể tùy tiện bước vào cấp độ bát phẩm luyện dược sư. Thậm chí, một ngày kia đột phá cửu phẩm trong truyền thuyết. Để bọn hắn đi trước, bằng không, đồ vật ngươi muốn vĩnh viễn cũng không chiếm được. Thần sắc Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, trong lòng cấp tốc tính toán. Cuối cùng thở dài một hơi, mình ở trước mặt An Tầm căn bản không có bất kỳ phần thắng có thể nói. Dù sao, Tiểu Kim cũng không phải là đối thủ, dù tăng thêm Quan Tiểu Thất cùng hắn cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Ta đếm 3 tiếng, ngươi nếu không cho, ta làm thịt bọn hắn. An Tầm lạnh lùng nhìn Tiểu Kim cùng Quan Tiểu Thất nói. Bọn hắn nếu không hay xảy ra chuyện, đồ vật ngươi muốn vĩnh viễn cũng không chiếm được. Sắc mặt Tiêu Phàm trầm xuống. Hắn muốn dùng đồ vật An Tầm muốn đến uy hiếp An Tầm, không nghĩ tới An Tầm lại dùng Quan Tiểu Thất cùng Tiểu Kim đến uy hiếp hắn. A, vị kia không phải An Dược Hoàng sao? Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một đạo thanh âm. Ngay sau đó mấy đạo thân ảnh bay vụt tới, cách An Tầm không xa. Cầm đầu là một hắc bào lão giả thân hình khô gầy, lại cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Gặp qua An Dược Hoàng, lão giả hướng về phía An Tầm hơi thi lễ, cười nói: "Linh vực trưởng lão, các ngươi làm sao ở chỗ này?" An Tầm thu liễm sát khí thi lễ, nhưng trong lòng thì trở nên nặng nề, nói: "Lão gia hỏa này trễ không đến sớm không tới, hết lần này tới lần khác lại đến đúng thời điểm quan trọng, muốn phá hỏng chuyện tốt của ta." Người nhà họ Ninh. Tiêu Phàm nghe vậy, thần sắc hơi nhíu. Tại mấy trăm trượng giữa rừng núi, hai người Thiên Tản cùng Phong Lang vừa mới chuẩn bị xuất thủ lại không nghĩ rằng vậy mà sẽ nhìn thấy người nhà họ Ninh, hai người vội vàng thu liễm khí tức. Một khi người nhà họ Ninh nhận ra bọn hắn, đối với Tiêu Phàm mà nói sẽ chỉ càng thêm phiền phức. Ninh Mỗ đi Tân Nguyệt Hoàng Triều một chuyến mới vừa trở về, các ngươi đây là? Ninh Vực nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm mấy người. Nghe được mấy chữ Tân Nguyệt Hoàng Triều này, trong lòng Tiêu Phàm lột bột một cái, chẳng lẽ người nhà họ Vạn đang mượn giúp Ninh ra điều tra người giết chết Vạn Thiên Kiệt? Trong lòng mặc dù không bình tĩnh nhưng mặt ngoài lại không hề bận tâm. Nghe thấy Ninh Vực nói, An Tầm vội vàng nói: "Hai tên tiểu tử cùng đầu xuất sinh kia giết đệ tử của ta, còn trộm đồ vật của ta." "A?" Ninh Vực thấy thế, ánh mắt sáng lên, lập tức lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm bọn họ nói: "Đồ của An Dược Hoàng cũng dám trộm, các ngươi đúng thật sự là muốn chết." "Ninh Vực đúng không, ngươi tốt nhất đừng lội vào vũng nước đục này." Tiêu Phàm mảy may không sợ, cười lạnh nhìn Ninh Vực nói: "Tiểu tử, dám gọi thẳng tục danh Tam trưởng lão, ngươi muốn chết sao?" Ninh Vực còn chưa mở miệng, mấy người sau lưng lại la ầm lên: "Muốn chết sao? Đường đường đồ đệ An Dược Hoàng, gian sát đệ tử ý ra, ta xem ai đang muốn chết." Tiêu Phàm quát lệnh trở về, trận mắt nhìn, không có mảy may sợ hãi. Nếu ở si ủ bởi lục đạo. Chương 386, miệng lươi lưu loát. Nghe thấy Tiêu Phàm nói, đám người Ninh gia bỗng ngừng thân hình, kinh ngạc nhìn An Tầm, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Người đánh rắm. An Tầm giận tím mặt, kém chút không nhịn xuống xuất thủ, chỉ là một khi xuất thủ, há không phải ngồi vững việc này. Quan Tiểu Thất nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng nhìn An Dược Hoàng. Sát tâm nổi lên bốn phía. Nghĩ đến ánh mắt bất lực của Y Thiên Linh trước khi chết, Quan Tiểu Thất cũng cảm giác có ngàn vạn đao kiếm cắm ở trên người, lòng hắn đang dỉ máu. Huynh đệ của ta tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn có thể giả? Đồ đệ ngươi gian sát nữ tử Y gia, ngươi càng là muốn giết chết đồ đệ Hỏa Hoàng, không phải là muốn giết người diệt khẩu sao? Tiêu Phàm cười lạnh nói.

Nhưng câu Hỏa Hoàng vừa mới nói, không phải nói cho người khác nghe, nói đúng hơn là cho Ninh Vực hắn nghe. Giờ phút này nếu hắn xuất thủ, gây giận cho Hỏa Hoàng, với tính tình nóng nảy thì cái gì cũng có thể làm ra được. A, Quan Tiểu Thất từng đao cắt thân thể An Tầm, mảng lớn huyết vũ vẩy ra. Hỏa Hoàng nhìn sát khí nồng đậm trên người Quan Tiểu Thất, khẽ nhíu mày. Lấy tính cách Quan Tiểu Thất, tuyệt đối sẽ không làm được sự tình cực kỳ tàn ác đến dạng này. Trừ phi, trước đó Quan Tiểu Thất đã gặp qua sự tình ảnh hưởng lớn đến tâm tính của hắn. Hỏa Hoàng không ngăn cản, Tiêu Phàm mấy người cũng lẳng lặng đứng ở đằng xa mặc cho Quan Tiểu Thất đem An Tầm từng đao dằn vặt đến chết. Nếu như cố lệ khí ngập trời trong lòng Quan Tiểu Thất không được phóng xuất ra, đối với sự trưởng thành sau này của hắn sẽ rất bất lợi. Không sai biệt lắm thời gian nửa chén trà nhỏ, An Tầm cơ hồ chỉ còn lại một bộ xương, Quan Tiểu Thất lúc này mới một đao cắt đứt cổ họng hắn. Đường đường thất phẩm đỉnh giai luyện dược sư cuối cùng rơi vào kết cục thiên đao vạn quả mà chết, thực sự là một loại châm trọc. Đồ nhi ngoan, chiến hồn ngươi không có việc gì. Hỏa Hoàng lo lắng nhìn Quan Tiểu Thất nói. Không có việc gì, Tam ca dùng cựu phẩm bổ hồn đan chữa cho ta rồi. Quan Tiểu Thất lắc đầu, cố lệ khí trong lòng hắn chậm rãi biến mất. A, Hỏa Hoàng kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra thật giả. Cựu phẩm bổ hồn đan, đây chính là chỉ có cựu phẩm luyện dược sư mới có thể luyện chế đó. Ly Hỏa Đế Đô không có khả năng có người luyện chế được, trừ phi là người ở nơi đó. Chẳng lẽ Tiêu Phàm cùng người nơi đó có quan hệ? Nghĩ vậy, Hỏa Hoàng hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm cũng càng thêm hiền lành. Tiểu tử, đều là bởi vì ngươi, An Dược Hoàng mới chết. Ninh Vực đột nhiên lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm nói. Phải thì làm sao? Tiêu Phàm khinh thường liếc mắt nhìn Ninh Vực, lão bất tử này căn bản chính là cỏ mọc đầu tường, bên nào lợi hại liền hướng bên đó. Ngươi biết ngươi đang nói chuyện cùng ai không? Ninh Vực giận tím mặt, bản thân đường đường là Ninh gia trưởng lão lại bị một chiến vương cảnh tiểu tử khinh thường. Chuyện vừa mới xảy ra, Ninh Vực đã không tin lời Tiêu Phàm nói, hắn càng thêm tin tưởng, trong miệng An Tầm nói trên người Tiêu Phàm có đồ vật có thể chữa trị chiến hồn. Nếu như có thể, vậy tốt nhất đem tiểu tử này mang về gia tộc, hảo hảo tra tấn một phen, đến thời điểm sợ, hắn sẽ phải nói ra. Ngươi cảm giác bị ta lừa sao? Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Thiên Tản cùng Phong Lang hai người là huynh đệ hắn. Một ngày nào đó sẽ cùng Ninh như thủy hỏa, tự nhiên không cần kiêng kỵ cái gì. Chỉ là hắn không nghĩ tới, ngày này vậy mà nhanh đến như vậy. Cảm giác bị lừa. Ninh Vực mặt đỏ tới mang thai, hận không thể một bàn tay chụp chết tiểu tử này. Cái miệng này quá thiếu ăn đòn, ta đường đường Ninh gia trưởng lão còn muốn lừa ta. Ninh Vực, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động tới hắn. Hắn mà chết, ta cũng sống không được, ta cũng không ngại kéo thêm mấy cái đệm lưng. Hỏa Hoàng lạnh lùng nhìn Ninh Vực nói. Hắn có liên quan gì tới ngươi? Lại là đồ đệ ngươi. Ninh Vực cau mày một cái, hắn hoàn toàn không hiểu câu kia của Hỏa Hoàng hắn mà chết, ta cũng sống không được là có ý gì. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ câu nói này, đúng rồi, Hề Lao cũng rất coi trọng hắn, còn có Kiếm Hoàng cũng muốn thu hắn làm đồ đệ. Ngươi có thể động đến hắn, chỉ cần Ninh gia ngươi chịu được đả kích. Hỏa Hoàng lạnh lùng liếc mắt nhìn Ninh Vực. Hề Lao? Kiếm Hoàng? Con ngươi Ninh Vực co rụt lại, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Tiểu tử này rốt cuộc là ai, lại được nhiều đại nhân vật như vậy coi trọng, chẳng lẽ là con riêng của lão quái vật nào sao? Tiêu Phàm ta đem lời thả ở chỗ này, Ninh gia về sau bất luận kẻ nào cầu ta, đều không dùng được. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng. Không phải thân làm tu giả liền không có sinh lão bệnh tử, ngược lại hoàn toàn tương phản. Tu giả gặp vấn đề sẽ càng nhiều, bằng không cũng không có luyện dược sư tồn tại. Chúng ta đi. Hỏa Hoàng lấy tay vung lên, đám người đột nhiên hướng về nơi xa bay đi. Thiên Tản cùng Phong Lang núp trong bóng tối cũng rời đi. Ninh Vực đứng ngẩn người tại chỗ, trong lòng thập phần không bình tĩnh, cảm giác bản thân như đã làm sai điều gì. Thiếu niên áo đen thật chẳng lẽ có lai lịch lớn như vậy? Hề Lao là ai? Bát phẩm luyện dược sư duy nhất Ly Hỏa Đế Đô vậy mà sẽ coi trọng một tên tiểu bối. Chẳng lẽ tiểu tử này thực sự là thất phẩm luyện dược sư? Kiếm Hoàng là ai? Ninh Vực vô cùng rõ ràng, đây chính là một thế hệ nhân vật ép hắn không thở nổi, cái tên Kiếm Hoàng bây giờ cũng không người nào có thể dung chuyện. Chỉ bằng vào Tiêu Phàm cùng hai người này có quan hệ, cũng đủ để chứng minh Tiêu Phàm bất phàm. Nhưng đây càng không tính là gì, câu nói sau cùng của Hỏa Hoàng kia ngươi có thể động đến hắn, chỉ cần Ninh gia ngươi chịu được đả kích mới chính thức đem hắn hủ đến. Không được, rời đế đô hơn 2 tháng, có lẽ thực phát sinh một chút sự tình, ta phải trở về tìm hiểu. Ninh Vực hít sâu một hơi, quay người hướng về Ly Hỏa Đế Đô bay đi. Trong lòng Ninh Vực không hiểu sợ hãi, nhất định phải lập tức tìm hiểu sự tình những ngày qua. Nhóm Tiêu Phàm cấp tốc hướng Ly Hỏa Đế Đô tiến đến. Trên đường, Tiêu Phàm hít sâu một hơi, trịnh trọng nói: "Tiểu Thất, Thiên Linh là bởi vì ta mà chết, thật xin lỗi. Nếu như không phải An Tầm cùng An Lan muốn giết hắn, Quan Tiểu Thất cùng Y Thiên Linh cũng sẽ không bị liên lụy, trong lòng Tiêu Phàm cực kỳ khó chịu. Ta không giết bá nhân, bá nhân vì ta mà chết, vừa vặn xác minh câu ngạn ngữ kia. Ngươi không phải nói huynh đệ không cần phải nói cảm ơn sao? Cũng không cần nói xin lỗi. Quan Tiểu Thất buồn bã cười một tiếng. Ta tin tưởng, nếu như Thiên Linh thực trên trời có linh, nàng cũng sẽ không trách ngươi. Nói đến đây, trong lòng Quan Tiểu Thất hung ác xúc động một cái, vừa nhìn về phía Y Vân nói. Tam thúc, là ta không chiếu cố tốt Thiên Linh. Y Diệp Vân nước mắt trong hốc mắt đảo quanh, ngẩng cao đầu, không cho nước mắt chảy ra, khàn khàn nói. Cái thế giới này chính là tàn khốc như thế, tu sĩ càng không thể khống chế vận mệnh chính mình, ta không trách ngươi, ta tin tưởng Thiên Linh cũng sẽ không trách ngươi. Ta sẽ hảo hảo sống tốt, sống cho cuộc đời của Thiên Linh. Quan Tiểu Thất kiên định gật đầu. Hòa Hoàng nhìn Quan Tiểu Thất thật sâu, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, nói. Đi thôi, hiện tại khảo hạch vòng thứ nhất chiến hồn học viện còn theo kịp. Nếu ngươi không qua được đừng trách ta đuổi ngươi ra khỏi sư môn. Ta nhất định thông qua. Quan Tiểu Thất cắn răng nói. Chương 389, khảo hạch vòng thứ nhất. Chiến hồn học viện ngoại viện nằm ở trên con đường phồn hoa nhất ngoại thành, gần nội thành, nơi này có vô số tu sĩ tuổi trẻ hướng tới. Hôm nay là thời gian chiến hồn học viện khảo hạch, quảng trường cực lớn bên ngoài chiến hồn học viện người đông nghìn nghịt, trông không đến cuối. Đường phố ngựa xe như nước, đủ loại hồn thú kỳ lạ, đối với rất nhiều người mà nói. Hôm nay là thời gian khoe khoang tốt nhất. Cưới một đầu lục giai hồn thú uy phong lấm lấm ra sân, tự nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Tại chiến hồn học viện có đủ loại ganh đua so sánh, thực lực, danh lợi, tọa kỵ. Chiến hồn học viện cho tới bây giờ cũng không ngăn việc này, bởi vì danh lợi cùng tọa kỵ các loại cũng là một loại biểu hiện thực lực. Chỉ bất quá, gia nhập chiến hồn học viện không có yêu cầu quá lớn, chỉ cần một điểm chính là thông qua khảo hạch chiến hồn học viện. Mấy phẩm chiến hồn đối với chiến hồn học viện mà nói cũng không trọng yếu. Bởi vì chỉ cần có thể thông qua khảo hạch, phẩm giai chiến hồn tự nhiên sẽ không quá thấp. Bởi vậy, tại chiến hồn học viện có thể thấy được đủ loại tuổi tác của học viên, thậm chí không thiếu tu sĩ 40-50 tuổi. Tiêu Phàm cùng Quan Tiểu Thất hai người đi tới quảng trường chiến hồn học viện. Hòa Hoàng, Y Vân, Tiểu Kim bọn hắn cũng chưa từng đến. Hai người tới đưa trước một vạn hạ phẩm hồn thạch liền lĩnh một khối lệnh bài. Giờ phút này đã gần tới trưa, là thời điểm nhân số nhiều nhất, hai người tùy ý xếp tại phía sau một hàng dài. Vòng thứ nhất khảo hạch, nói khó cũng không khó, đơn giản cũng không đơn giản, chính là khảo thí lực công kích một người. Tại phía trước mỗi một hàng dài có đặt một khối đá đo lực to lớn, đá đo lực là một loại hồn binh đặc thù, hết thể có 6 màu. Mỗi tu sĩ khảo hạch có thể thỏa thích thi triển một kích, công kích rơi vào đá đo lực, cường độ công kích càng cao, màu sắc đá đo lực kích hoạt càng nhiều. Một loại màu sắc đại biểu cho chiến vương cảnh tiền kỳ, hai loại đại biểu cho chiến vương cảnh trung kỳ, cứ thế mà suy ra. Đồng dạng mà nói, tu sĩ tham gia khảo hạch chiến hồn học viện rất ít ai có thể có vượt qua 4 loại màu sắc, bởi vì một khi kích hoạt 4 loại liền đại biểu cho chiến vương đỉnh phong. Về phần 5 loại, 6 loại chỉ có phong vương chiến vương cùng tuyệt thế chiến vương mới có thể kích hoạt. Phong vương chiến vương và tuyệt thế chiến vương bình thường đều có thể đặc biệt trực tiếp tiến vào nội viện. Chiến hồn học viện ngoại viện khảo hạch 1 năm một lần, cho nên đồng dạng sẽ không xuất hiện phong vương chiến vương và tuyệt thế chiến vương cường giả. Dù sao, có thể trong vòng 1 năm đạt tới dạng cấp độ này có thể nói là thiên tài tuyệt thế chân chính. Sau 2 canh giờ, phía trước Quan Tiểu Thất cùng Tiêu Phàm rốt cục chỉ còn lại 10 mấy người. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, đá đo lực rung động kịch liệt, phía trên phóng ra 3 loại màu sắc hào quang. Chiến vương hậu kỳ. Tiêu Phàm hơi ngoài ý muốn, hắn nhìn lâu như vậy rất ít gặp được ai có thể kích hoạt 3 loại. Không sai, năm nay tham gia nội viện khảo hạch thực lực. Khảo hạch trưởng lão Hải lòng gật gật đầu. Người tên là gì? Bạch Vũ. Nói chuyện là một thanh niên áo bào trắng. Nghe được hai chữ này, Tiêu Phàm giật mình, nghiêng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, chính là một trong hoàng thành thập tú tuyết nguyệt hoàng triều, Bạch Vũ. Người này thực sự là lợi hại, tuổi không lớn lắm vậy mà đã là chiến vương hậu kỳ. Vậy cũng chưa chắc, đã đo lực khảo hạch là công kích lực, chỉ cần lực lượng đủ mạnh liền có thể kích hoạt càng nhiều màu sắc, rất nhiều chiến vương trung kỳ cũng có thể kích hoạt 3 loại màu sắc, thậm chí 4 loại. Không sai. Nghe nói nội viện không ít yêu nghiệt, lúc ngoại viện khảo hạch có người kích hoạt 5 loại màu sắc, kia mới là chân chính biến thái. Ta nhất định phải kích hoạt 2 loại, nghe nói muốn đi vào huyền cung ít nhất cũng phải kích hoạt 2 loại. Kích hoạt 1 loại cuối cùng đều tiến vào linh điện. Đám người nhìn Bạch Vũ, lóe qua từng tia hâm mộ, kích hoạt 3 loại màu sắc cho dù tại huyền cung cũng được coi là thiên tài. Xem ra mấy tháng này, Bạch Vũ cũng đột phá rất nhanh. Tiêu Phàm nghĩ thầm, ngươi có thể tham gia vòng thứ 2 khảo hạch. Khảo hạch trưởng lão đơn giản đăng ký một cái, đưa cho Bạch Vũ một khối lệnh bài, hiển nhiên là tư cách tiến vào vòng thứ 2 khảo hạch. Kế tiếp, khảo hạch trưởng lão tiếp tục gọi nói. Sau đó, 9 người phía trước quan tiểu thất chỉ có một người kích hoạt hai loại, người khác cũng chỉ là một loại, hơn nữa quang mang có mạnh có yếu. Sắc mặt khảo hạch trưởng lão thập phần bình tĩnh, tựa như sớm thành thói quen, chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy một hai thiên tài, mới có thể nói thêm mấy câu. Kế tiếp, rốt cục đến phiên quan tiểu thất, sắc mặt quan tiểu thất thập phần bình tĩnh, đi đến phía trước đá đo lực, triệu hồi ra cựu phẩm chiến hồn trục nhật cung, một loại khí tức bàng bạc dập dờn xuất hiện. Khảo hạch trưởng lão kem chút bị một cỗ đại lực chấn bay. Bên trong ánh mắt mệt mỏi hiện ra hào quang, suy suy nhìn quan tiểu thất. Trời ạ, cựu phẩm chiến hồn. Đám người cũng kinh hô lên, trong mắt đều là vẻ khó tin. Cựu phẩm chiến hồn đó, đây chính là rất ít khi gặp được, cũng khó trách bọn hắn kích động như thế. Hắn chẳng lẽ chính là người kia? Đồ đệ Hòa Hoàng. Khảo hạch trưởng lão bờ môi rung động một cái, sự tình vài ngày trước hắn cũng nghe qua một chút. Dù sao Ly Hỏa Đế Đô xuất hiện cựu phẩm chiến hồn là sự tình cực lớn. Nội thành rất nhiều đại nhân đều kinh động, chỉ là Hỏa Hoàng mở miệng, không ai dám cùng Hỏa Hoàng đoạt đồ đệ. Trong mắt quan tiểu thất bắn ra một vệt kim quang, lấy ra một mũi tên, trường cung trong tay kéo căng, đây là Hỏa Hoàng đưa cho quan tiểu thất lúc làm lễ bái sư. Cung có phẩm giai không thấp, tên là Liệt Nhật Cung, chính là một kiện thất phẩm hồn binh. Nghe nói là Hỏa Hoàng cố ý bỏ giá rất lớn mới có được, dù sao tu sĩ dùng cùng tiện vốn rất ít. Hỏa Hoàng có thể lấy một cây thất phẩm cung đúng là không dễ. Hồng hộc. Mũi tên gào thét mà ra, phía trên mũi tên bao phủ một tia khí lãng, đây là không khí bị đâm phá sản sinh khí xoáy. Ông ngong. Mũi tên rơi vào bên trên đá đo lực, đột nhiên từng đạo hào quang tản ra, đạo thứ nhất, đạo thứ hai, đạo thứ sáu, sáu màu đồng thời tỏa sáng hào quang. Bốn phía tu sĩ sớm đã nhìn mắt trợn tròn, sáu màu, đây chính là công kích của tuyệt thế chiến vương đó. Cung tiễn lúc nào cũng có thể tản mát ra dạng uy lực này. Các ngươi nhìn, mũi tên kia còn cắm ở bên trên đá đo lực, nhập thạch ba phần. Đám người hít một hơi lạnh, mức độ cứng rắn của đá đo lực bọn hắn cũng biết rất rõ. Cho dù chiến hoàng sơ kỳ công kích cũng không khả năng lưu lại dấu vết trên đá đo lực, có thể thấy công kích quan tiểu thất này thập phần cường đại. Có vẻ như đây là người thứ hai kích hoạt lục đạo quan mang. Người thứ nhất tên Lâu Ngạo Thiên thì phải, không biết người này kêu là gì. Đám người lại có người mở miệng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm quan tiểu thất, tựa như phải nhớ kỹ khuôn mặt này. Thần sắc Tiêu Phàm khẽ động, trong lòng hơi kinh ngạc, hắn nhận biết tu sĩ bên trong cùng giai, nếu như nói còn có người có thể khiến hắn nhìn không thấu, vậy cũng chỉ có Lâu Ngạo Thiên. Người tên là gì? Khảo hạch trưởng lão cuối cùng từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, ánh mắt sáng quắc nhìn quan tiểu thất nói, ngựa khí thập phần bình dị gần gũi. Quan tiểu thất. Quan tiểu thất hồi đáp. Quả nhiên. Trong lòng khảo hạch trưởng lão giật mình, lấy ra một khối lệnh bài đưa cho quan tiểu thất nói. Chúc mừng thông qua vòng thứ nhất khảo hạch, mời dựa theo chỉ dẫn tiến vào nơi vòng thứ hai khảo thí. Đa tạ. Quan tiểu thất gật đầu. Không cần, không cần. Khảo hạch trưởng lão liền vội vàng lắc đầu, cười tủm tỉm nhìn quan tiểu thất, có chút thụ sủng nhược kinh, sau đó lại nói. Kế tiếp. Chương 390, một kiếm đánh nát. Kế tiếp. Theo thanh âm khảo hạch trưởng lão vang lên, Tiêu Phàm bình tĩnh đi lên, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay, hồn lực quần quận hướng về Tu La kiếm tràn vào, một cỗ khí tức tuyệt thế sắc bén bắn ra. Bốn phía không khí đều dường như ngưng kết, đám người cảm giác da rẻ có chút đau nhói. Con ngươi khảo hạch trưởng lão khẽ run lên, dưới sự bức bách của kiếm khí Tiêu Phàm, ngay cả hắn cũng phải lui lại mấy bước. Kiếm khí thật lăng lệ, điều này khiến cho ta nghĩ đến một người. Ai? Người sáng tạo ra truyền kỳ sinh tử đấu trường, U Linh. Đám người cảm nhận được cỗ kiếm khí bàng bạc kia cũng bị dọa cho phát sợ, nhao nhao hướng về sau thối lui, sợ bị kiếm khí đánh trúng. Đây không phải chiến vương cấp thấp bọn hắn có thể tiếp nhận. Nên dùng mấy thành công kích đây? Vẫn là 5 thành đi, cũng có thể thông qua. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Trường kiếm rung động, chậm rãi nâng lên, một đạo kiếm khí màu trắng từ vị trí Tiêu Phàm gào thét bắn ra. Một kiếm này không sử dụng bất luận lực lượng chiến kỹ gì, cũng không sử dụng chiến hồn chi lực. Vẹn vẹn chỉ là nhưng một đạo kiếm khí mà thôi, bất quá lại ẩn chứa tam trọng kiếm thế cùng một tia sát ý. Phúc! Kiếm khí rơi vào bên trên đá đo lực, khiến tất cả mọi người rất ngạc nhiên là, đá đo lực không nhúc nhích, cũng không có bất kỳ chùm sáng kích phát, đá đo lực bình tĩnh như thường, tựa như không phát sinh việc gì. Không phải chứ, một kiếm kia rõ ràng cực kỳ sắc bén, đá đo lực làm sao có thể không có động tĩnh đây, chẳng lẽ là đá đo lực xảy ra vấn đề? Chắc là vậy, vừa nãy ta cảm giác toàn thân đều rét run, một kiếm kia cực kỳ sắc bén. Không có khả năng liền một loại màu sắc đều kích hoạt không được. Vậy cũng không nhất định, có ít người tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, có lẽ công kích hắn cũng chỉ có trình độ này thôi. Bất quá nói trở lại, thật đúng là giống, rất có một tác phong cao thủ. Đám người kinh dị nhìn đá đo lực, ánh mắt nhao nhao rơi vào trên người Tiêu Phàm. Trên mặt Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái, đá đo lực này sẽ không thật là hư đi, vừa rồi những người kia đều là công kích dạng này mà, làm sao bọn hắn có thể kích hoạt trùng sáng, mình lại không thể. Tam A, chuyện gì xảy ra? Quan Tiểu Thất đứng ở bên cạnh, hắn tưởng rằng Tiêu Phàm có vấn đề. Khảo Hạch trưởng lão nguyên bản còn muốn châm chọc vài câu, bất quá nghe được Quan Tiểu Thất kêu Tiêu Phàm là Tam Ca, lời nói vừa đến miệng trực tiếp nuốt vào. Ta cũng không biết. Tiêu Phàm nhún nhún vai, chẳng lẽ lần này hắn lại không cách nào gia nhập Chiến Hồn Học Viện? Lần trước bởi vì Chiến Hồn không cách nào gia nhập Chiến Vương Học Viện, hiện tại lại không được, trong lòng Tiêu Phàm có chút khó chịu. Các ngươi nhìn đá đo lực kìa. Cũng đúng lúc này, trong đám người đột nhiên có người kinh hô một tiếng. Đám người nghe vậy, ánh mắt nhao nhao hướng về đá đo lực nhìn lại, sau một khắc, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, chỉ thấy đá đo lực đột nhiên từ chính giữa vỡ ra, nghiêng ngả. Giữa đá đo lực là một vết rách thẳng tắp, hiển nhiên là bị một kiếm chặt đứt, hơn nữa vết cắt thập phần vương vức. Đá đo lực bị một kiếm chém đôi. Đám người mắt trợn tròn, trợn mắt hốc mồm nhìn Tiêu Phàm, trong miệng đủ để nhét quả trứng vịt. Vô số năm qua, vòng thứ nhất khảo hạch người có kích hoạt chùm sáng 6 màu không ít, nhưng chưa bao giờ có người một kiếm bổ đôi đá đo lực, điều này tuyệt đối là lần thứ nhất từ trước tới nay. Khảo Hạch trưởng lao hực cực nuốt nước miếng, hít sâu một hơi nhìn Tiêu Phàm, trong lúc nhất thời không biết mở miệng như thế nào. Quy củ vòng thứ nhất khảo hạch là kích phát chùm sáng mới tính thông qua, tiểu tử này ngược lại hay rồi, trực tiếp chém đôi đá đo lực, việc này nên xử lý như thế nào đây? Người chờ một chút. Khảo Hạch trưởng lão để lại một câu nói, liền biến mất tại chỗ, sự tình này hắn cũng không biết làm thế nào. Không bao lâu, Khảo Hạch trưởng lão đi đến, bên cạnh hắn còn đi theo một nam tử trung niên nho bảo. Nam tử dáng người khôi ngô, khí vũ hiên ngang, trên người vô hình tản ra một cỗ uy nghiêm. Mạc trưởng lão, chính là người này. Khảo Hạch trưởng lão chỉ Tiêu Phàm nói. Mạc trưởng lão, hắn chẳng lẽ chính là Huyền Cung đại trưởng lão Mộ Thần Phong? Ánh mắt đám người sáng quắc nhìn chằm chằm nho bảo nam tử trung niên, trong mắt đều là vẻ kính sợ. Mộ Thần Phong cau mày một cái nhìn Tiêu Phàm liếc mắt, liền hướng đá đo lực bị chém đôi đi đến, ánh mắt rơi vào cái hang nhỏ phía trên đá đo lực. Công kích này là ai lưu lại? Mộ Thần Phong đầu cũng không quay lại nói. Là ta. Quan Tiểu Thất nói ra. Không sai, có thể ở bên trên lưu lại dấu vết công kích, xem ra ngươi đã thắp sáng chùm sáng 6 màu. Mộ Thần Phong đứng dậy, hài lòng nhìn Quan Tiểu Thất liếc mắt. Hơn nữa, ngươi công kích đã hư hao đá đo lực, cho nên mới có thể bị người này một kiếm chém ra. Sẽ không cần ta bồi thường chứ? Quan Tiểu Thất vội vàng hỏi. Không cần. Mộ Thần Phong cười lắc đầu, sau đó nhìn Tiêu Phàm đám người nói. Qua một lúc đổi một khối đá đo lực mới, một lần nữa kiểm tra lại. Nghe thấy Mộ Thần Phong nói, đám người hơi thoải mái, nếu như Tiêu Phàm một kiếm thực đem đá đo lực chém đôi, vậy thì quá là đáng sợ rồi. Chỉ có trong lòng Tiêu Phàm trầm xuống, hắn cảm giác Mộ Thần Phong này có vẻ như đối với hắn rất có ý kiến, mình đắc tội hắn lúc nào hay sao nhỉ? Xem ra ta vẫn là bị người khác không thèm nhìn. Tiêu Phàm thầm cười khổ nói, Quan Tiểu Thất thân làm đồ đệ Hỏa Hoàng, đãi ngộ này chính là không giống nhau. Nếu như mình bái kiếm hoàng làm sư, có lẽ sẽ không bị người khác xem thường. Tiêu Phàm lặng lặng chờ đợi, một lúc sau, mấy người lại chuyển đến một khối đá đo lực mới. Tiếp tục. Mộ Thần Phong lười biếng nói, con ngươi nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm gật đầu, không quan tâm ánh mắt Mộ Thần Phong, dẫn theo Tu La kiếm đi đến phía trước đá đo lực, trong lòng ngừng tiếng nói, chẳng lẽ đá đo lực không đo ra sao? Ta không tin tà. Quan Tiểu Thất đều có thể ở bên trên lưu lại dấu vết công kích, Tiêu Phàm không tin mình làm không được. Vừa mới cố nhiên là bởi vì Quan Tiểu Thất một tiễn trọng thương đá đo lực nên hắn mới có thể mở ra. Nhưng hắn cũng chỉ là dùng 5 thành lực mà thôi, nếu như 10 thành thì sao? Hô! Tiêu Phàm từng bước một hướng về phía trước đi đến, mỗi một bước, khí thế của hắn liền tăng lên mấy phần, kiếm khí quanh thân cũng càng ngày càng lăng lệ. Mới vừa rồi còn không phải thực lực thực sự của hắn. Ta nhận ra người kia, hắn tên Tiêu Phàm, liên sát người Huyền Cung không ít, nghe nói đã bị Huyền Cung liệt vào số đen, rất nhiều người muốn tìm hắn báo thù. Khó trách Mộ Thần Phong để hắn khảo thí một lần nữa, đoán chừng trong này cũng có ý tứ làm khó. Tiêu Phàm nếu tiến vào Chiến Hồn Học Viện không nhất định tốt hơn rồi. Vậy cũng chưa chắc, ta nghe nói Linh Điện Hướng Vinh trưởng lao kết bạn với Tiêu Phàm tâm đầu ý hợp, không chừng không vào nhập huyền cung, tiến vào Linh Điện cũng được, dù sao không có mấy tháng liền có tư cách nội viện khảo thí. Đám người như có chút kiêng kỵ Mộ Thần Phong, đệ thấp lấy thanh âm nghị luận. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng Tiêu Phàm bọn hắn đồng dạng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Thì ra là thế. Vậy liền chơi lớn hơn một chút đi. Tiêu Phàm cười thầm trong lòng. Tu La kiếm rung động, vô hình kiếm khí tàn phá khắp nơi, Tiêu Phàm chậm rãi nâng Tu La kiếm, một kiếm chém xuống. Ông ngoong. Đá đo lực tách ra quang mang chói mắt, sáu màu chùm sáng đồng thời sáng lên, nhau giao ánh sinh huy, rất nhiều tu sĩ nhìn như si như say. Ta đây không phải đang nằm mơ chứ, lại một tên yêu nghiệt. Đám người có người kinh hô ra, thật lâu không thể bình tĩnh. Ta có thể tiến vào vòng thứ hai sao? Tiêu Phàm cầm kiếm mà đứng, đi đến bên người khảo hạch trưởng lão. Có thể. Khảo hạch trưởng lão từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, đưa cho Tiêu Phàm một khối lệnh bài. Tiêu Phàm cười cười cùng quan tiểu thất hướng tới địa điểm vòng thứ hai khảo hạch đi. Ken két. Cũng ngay tại thời khắc hai người quay người rời đi, đá đo lực đột nhiên rung động, sau đó pha toái, hóa thành một đống bột phấn rơi lả tả trên đất. Nếu ở si ủ bởi lục đạo. Chương 391, Huyễn Hồn Tháp. Lại nát. Đám người kinh dị nhìn đá đo lực bị tán thành một đống bột phấn, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh, nếu như trước đó một kiếm là bởi vì đá đo lực bị hư hao. Như vậy hiện tại thế nào? Chẳng lẽ còn do đá đo lực hư hao? Lông mày Mộ Thần Phong hơi nhíu, hắn có thể cảm nhận được một kiếm kia của Tiêu Phàm đáng sợ thế nào, mở đá đo lực cũng không tính là gì, nhưng khiến đá đo lực hóa thành một đống bột phấn thì có chút khủng bố. Khó trách tiểu tử này khiến Chiến Hồn Học Viện không ít người ăn thiệt thòi, hắn quả thật có thực lực. Còn muốn đo sao? Tiêu Phàm đột nhiên quay đầu, nhìn Mộ Thần Phong cười nói. Sắc mặt Mộ Thần Phong khó coi vô cùng, Tiêu Phàm nói thế là trần trụi khiêu khích, bất quá hắn cũng không thể làm gì. Lấy thực lực Tiêu Phàm khẳng định có thể kích hoạt chùm sáng trên đá đo lực. Lại đo một lần nữa đoán chừng tiểu tử này cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, sẽ chỉ hư hao càng nhiều đá đo lực. Chủ yếu nhất là 6 màu đá đo lực đều bị kích phát, việc này đã coi như là thông qua khảo hạch. Không cần. Mộ Thần Phong nghiêm mặt nói. A. Tiêu Phàm trên mặt mang theo vẻ thất vọng. Mộ Thần Phong tức giận hận không thể một cái tát đánh chết tiểu tử này, đám người muốn cười nhưng lại không dám cười. Tiêu Phàm cùng quan tiểu thất hai người cầm lệnh bài rời đi, tiến về nơi diễn ra vòng thứ hai khảo hạch. Vòng thứ hai khảo hạch là ở bên trong một tòa thanh sắc thạch tháp. Nhìn thạch tháp này, Tiêu Phàm cau mày một cái, không khỏi nghĩ tới luyện tâm tháp bên trong sát lục không gian. Chẳng lẽ khảo hạch vòng thứ hai cũng là luyện tâm tháp? Tại phía dưới luyện tâm tháp đứng đầy một đám tu sĩ. Tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía trên thanh sắc thạch tháp. Tiêu Phàm cũng vừa hay nhìn thấy trên cửa tầng thứ nhất thanh sắc thạch tháp treo một tấm bảng, phía trên viết ba chữ: Huyễn Hồn Tháp. Lâu Nạo Thiên kia vậy mà còn chưa ra, có vẻ như đã đến tầng thứ 5 rồi, chẳng lẽ còn muốn trùng kích tầng thứ 6? Không thể không nói, Lâu Nạo. Đây họa việc cản thực sự là một yêu nghiệt. Nghe nói mấy năm trước Nam Cung Thiên Giật, Sở Khinh cùng mấy người cũng không thể thông qua tầng thứ 6, nếu như hắn có thể thông qua, vậy tất nhiên có thể đặc biệt tiến vào nội viện. Hãy chờ xem, cũng chưa chắc có thể thành công thông qua tầng thứ 6. Tiến vào tầng thứ 6 cùng thông qua là hoàn toàn không giống. Một khi thông qua, tầng quang mang kia liền sẽ sáng rõ. Nghe thấy đám người nghị luận, Tiêu Phàm hơi ngoài ý muốn. Nam Cung Thiên Giật cùng Sở Khinh Quần không thể thông qua tầng thứ 6. Huyễn Hồn Tháp đáng sợ như vậy sao? Ông ngong. Đột nhiên, Huyễn Hồn Tháp tầng thứ 6 tỏa ra kim quang chói mắt, ngay sau đó. Một bóng người áo bào trắng từ trong cửa đá tầng thứ 6 đi ra, sắc mặt trắng bệnh, thân thể đều có chút lung lay sắp đổ. Thông qua, đám người chấn kinh không thôi, ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào phía trên đạo thân ảnh áo bào trắng. Hô! Cũng đúng lúc này, một đạo bóng người nơi xa kích xạ tới, trong nháy mắt xuất hiện ở không trung Huyễn Hồn Tháp. Là Kiếm Hoàng. Đám người lên tiếng kinh hô, kính sợ nhìn đạo bóng người trong không trung, bọn hắn không nghĩ tới Lâu Ngạo Thiên vậy mà kinh động Kiếm Hoàng. Lâu Ngạo Thiên! Hiện tại ngươi có thể nguyện cùng bản hoàng tiến vào nội viện. Kiếm Hoàng ngữ khí vô cùng uy nghiêm. Được. Lâu Nạo Thiên hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn gật đầu. Kiếm Hoàng thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, lần trước bị Lâu Nạo Thiên cự tuyệt đã khiến hắn rất mất thể diện. Mặc dù mặt ngoài không có gì, nhưng trong lòng hắn cũng có chút vướng mắc. Lần này cũng giống như trước đó, hắn cũng sợ Lâu Nạo Thiên sẽ cự tuyệt, trong lòng đều có chút bất định. Kiếm Hoàng mang theo Lâu Nạo Thiên rời đi, hiện trường khôi phục như trước. Những người khác Kiếm Hoàng liền nhìn đều không nhìn một chút. Kế tiếp, thanh âm khảo hạch trưởng lão vang lên. Một người tiến vào Huyễn Hồn Tháp nhưng vẹn vẹn không lâu liền đi ra, Huyễn Hồn Tháp bình tĩnh như thường, không có bất kỳ quang mang gì. Chỉ thấy người kia ủ rũ từ trong tháp đi ra, sắc mặt trắng bệnh. Thất bại. Đám người nhỏ giọng thầm thì, trong lòng cũng bắt đầu khẩn trương. Tiếp theo một tu sĩ lại đi vào Huyễn Hồn Tháp, thời gian cũng rất ngắn. 10 tu sĩ, tối đa chỉ có 5 người kích phát quang mang Huyễn Hồn Tháp. Không thể kích phát quang mang đại biểu khảo hạch thất bại, 1/2 người bị đào thải, tỷ lệ thông qua cũng không tính là cao. Dù sao, tổng cộng khảo hạch có 3 vòng, vòng thứ 3 khảo hạch, tỷ lệ đào thải mới là cao nhất. Tam ca, ta đi trước. Đến phiên quan tiểu thất cùng Tiêu Phàm đã là lúc chạm vào tối, quan tiểu thất dẫn đầu hướng vào Huyễn Hồn Tháp. Tiêu Phàm lặng lặng chờ đợi, người bốn phía không hề đề cập tới sự tình bên trong huyễn hồn tháp, điều này cũng làm cho hắn đối với huyễn hồn tháp có chút hiếu kỳ. Sau ba hơi thở, tầng thứ nhất quang mang đại thịnh, con người đám người mệt mỏi lộ xảy ra vẻ ngoài ý muốn. Ba hơi, có vẻ như giống với Lâu Ngạo Thiên, chẳng lẽ lại một yêu nghiệt. Có người kinh hô ra. Lại qua ba hơi, tầng thứ hai hào quang rực rỡ chói mắt. Đám người vô cùng an tĩnh, lặng lặng nhìn huyễn hồn tháp tựa như sợ bỏ lỡ cái gì. Ngay sau đó, tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm đều bị thắp sáng, nhưng mà quan tiểu thất vẫn không có đi ra. Thực lực tiểu ngũ xem ra lại có tinh tiến. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, trải qua hai ngày sự tình, tâm tính quan tiểu thất có biến hóa rất lớn. Nguyên bản hắn không nhiễm bất luận khói lửa, bây giờ trên người lại thêm một cố lanh ý, sự tình y thiên linh đã đả kích rất lớn đối với hắn. Trăm tức sau, tầng thứ sáu huyễn hồn tháp quang mang rực rỡ, ngay sau đó, một đạo thân ảnh từ trong cửa đá tầng thứ bảy bắn ra, thân thể lung lay sắp đổ, sắc mặt trắng bệnh vô cùng. Tiểu ngũ, không có việc gì chứ? Lúc quan tiểu thất rơi vào mặt đất, Tiêu Phàm vội vàng đi lên đỡ lấy hắn. Lại một tuyệt thế yêu nghiệt, người này là ai? Đám người từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, có chút tiếp thu không được sự thật này. Bọn hắn rất nhiều người tầng thứ nhất đều không thể thông qua, tiểu tử này vậy mà thông qua tầng 6, hơn nữa còn đi khiêu chiến tầng thứ 7. Mặc dù tại tầng thứ 7 thất bại, nhưng giờ phút này không ai dám rêu cợt hắn, bọn hắn tối đa chỉ có thể thông qua 2-3 tầng, lại có tư cách gì đi cười một người thông qua tầng 6 đây. Đỗ Nhi Ngoan, ngươi rất không tệ, hiện tại cùng vi sư đi. Thanh âm hỏa hoàng sang sảng vang lên, trong nháy mắt xuất hiện ở bên người quan tiểu thất. Tam ca. Quan tiểu thất nhìn về phía Tiêu Phàm, tựa như không nguyện ý rời đi. Cùng hỏa hoàng tiền bối đi đi, ta tin tưởng lần sau gặp được ngươi, ngươi sẽ càng mạnh hơn. Tiêu Phàm vỗ bả vai quan tiểu thất cười nói. Tại nội viện, tài nguyên tu luyện tuyệt đối mạnh hơn ngoại viện rất nhiều, hơn nữa còn có hỏa hoàng tự mình chỉ đạo, quan tiểu thất cũng sẽ ít đi rất nhiều đường quanh co. Chỉ là Tiêu Phàm không giống hắn, đã đáp ứng Hướng Vinh. Nếu như thông qua khảo hạch liền gia nhập linh điện, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, đây là một trong quy tắc làm người của Tiêu Phàm. Tốt, qua chút thời gian ta sẽ trở lại thăm ngươi. Quan tiểu thất gật đầu. Tiểu tử ngươi không đi nội viện. Hỏa hoàng cổ quái nhìn Tiêu Phàm nói. Nghe thấy hỏa hoàng nói, những người xung quanh khác càng thêm kinh ngạc, ý tứ hỏa hoàng là tiểu tử này cũng có tư cách trực tiếp tiến vào nội viện. Ta sẽ đi, nhưng không phải hiện tại. Tiêu Phàm cười nói. Qua mấy ngày, tiền bối lại tới tìm ta, cũng có thể triệt để chữa cho tốt vấn đề của tiền bối. Được. Thần sắc hỏa hoàng kích động vô cùng, sau đó mang theo quan tiểu thất rời đi. Đám người một mặt hâm mộ nhìn Tiêu Phàm, có thể cùng hỏa hoàng nói chuyện ngang hàng, việc này quá không thể tưởng tượng nổi. Kế tiếp, ánh mắt khảo hạch trưởng lão nhìn về phía Tiêu Phàm cũng thay đổi, ngựa khí thập phần bình dị gần gũi. Chương 392, tốc độ thông quan đáng sợ. Tiêu Phàm mang lòng hiếu kỳ đi vào huyễn hồn tháp. Mới vừa tiến vào, một cỗ khí tức huyền diệu đập vào mặt, không gian xung quanh đột nhiên đại biến, trước người hắn xuất hiện 8 đạo bóng người. Chiến vương sơ kỳ. Tiêu Phàm mặc dù sớm có phỏng đoán, nhưng trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn. Huyễn hồn tháp này thật đúng là cùng công năng với luyện tâm tháp. Khí linh luyện tâm tháp đã từng nói qua, để hắn hỗ trợ tìm tới bản thể. Tiêu Phàm vẫn luôn đem chuyện này đặt ở trong lòng, chỉ là một mực không có bất kỳ đầu mối gì. Bây giờ nhìn thấy huyễn hồn tháp, có lẽ có thể tìm một chút dấu vết để lại về luyện tâm tháp. Tiêu Phàm chậm rãi hướng 8 đạo bóng người kia đi đến, trên người tản ra một cỗ sát ý cường đại, toàn bộ hình ảnh đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó, ngoại giới huyễn hồn tháp tầng thứ nhất tỏa ra quang mang sáng chói. Một hơi, đám người trợn mắt hốt mồm, bọn hắn đều rõ ràng bên trong tầng thứ nhất huyễn hồn tháp đối mặt là 8 chiến vương sơ kỳ, dù là tuyệt thế chiến vương cũng chưa chắc có thể một hơi chém hết. Các ngươi mau nhìn, tầng thứ 2 vừa sáng, lại là một hơi. Lại có một đạo tiếng kinh hô vang lên. Nếu như bắt đầu vẫn chỉ là kinh ngạc mà nói, hiện tại hoàn toàn chấn kinh. Điều này căn bản không giống như thông quan, mà là đang leo thang, 8 tên chiến vương trung kỳ lại bị miểu sát. Ngay sau đó, tầng thứ 3, tầng thứ 4 quang mang cũng đồng thời mà sáng. Hiện trường im ắng như tờ, tốc độ thông quan này quá kinh khủng, một hơi một cửa, đây là sự tình chưa bao giờ có. Nếu như bọn hắn biết, Tiêu Phàm thông qua 4 quan phía trước ngay cả một kiếm đều không xuất ra, vẹn vẹn quanh thân tản ra sát khí liền diệt đối thủ. Thì không biết sẽ có gì ý nghĩ. Bên trong tầng thứ 5, Tiêu Phàm lại xuất hiện ở một mảnh diễn võ tràng, khí tức 8 người đối diện so với trước đó càng cường đại hơn nhiều. Huyễn hồn tháp so với luyện tâm tháp vẫn không bằng. Tiêu Phàm híp hai mắt nói. Nếu như là luyện tâm tháp, tầng như nhất đã đối chiến hư ảnh cùng ra mình. Mỗi một tầng cao hơn, số lượng hư ảnh sẽ gia tăng gấp bội, hơn nữa càng lên trên, thực lực hư ảnh cũng càng mạnh. Độ khó kia so với huyễn hồn tháp lớn hơn rất nhiều. Tầng thứ 5. đối mặt là tám phong vương chiến vương. Tiêu Phàm rốt cục rút Tu La kiếm, đối mặt chiến vương đỉnh phong bình thường, Tiêu Phàm còn không để trong lòng, nhưng đối mặt phong vương chiến vương, Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường. Dù sao phong vương chiến vương đều là lĩnh ngộ tam trọng thế, cũng không phải cường đại bình thường. Nghĩ muốn thông qua mỗi một cửa khảo hạch, cũng không phải là nhất định phải giết chết những hư ảnh này, mà là chỉ cần kéo dài thời gian nhất định liền có thể. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, phía trước khảo hạch có không ít chiến vương sơ kỳ, có một hai tên thậm chí có thể thông qua tầng thứ hai, cũng không phải bọn hắn giết chết tám chiến vương cảnh trung kỳ, mà là trong tay tám chiến vương cảnh trung kỳ kiên trì thời gian nhất định. Nếu như nói vòng thứ nhất khảo hạch khảo thí là lực công kích một người mà nói, vòng thứ hai khảo hạch là ý thức chiến đấu một người. Hô hô! Lúc này, tám đạo thân ảnh giống như tám đạo thiểm điện hướng Tiêu Phàm đánh tới, hư không đao quang kiếm khí lấp lóe, tam trọng thế triển lộ phát huy vô cùng tinh tế. Hồng chân sát! Tiêu Phàm quát nhẹ một tiếng, Tu La kiếm lăng không vung lên, từng đạo kiếm khí màu bạc quanh người hắn xoay quanh mà mở. Bang bang! Hư không truyền đến một trận thanh âm rít lên, trong đó hai đạo thân ảnh bị Tiêu Phàm chém giết. Sáu người khác công kích đã đi tới trước người Tiêu Phàm. Xem ra cũng không phải nhỏ yếu như tưởng tượng. Trong lòng Tiêu Phàm hơi ngoài ý muốn, chân đạp phiêu miểu thần tung bộ đột nhiên biến mất tại chỗ. Một chiêu tuyết trung nguyệt quét ngang ra, lại có ba đạo thân ảnh bị chém giết. Tiêu Phàm không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào, phong thế thi triển đến cực hạn, tại hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh, cuối cùng ba người trong nháy mắt chết ở dưới kiếm Tiêu Phàm. Trường kiếm vào vỏ, Tiêu Phàm sợi tóc phiêu đãng, nhắm hai mắt, hình ảnh bốn phía đột nhiên biến mất. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn cửa hướng tầng thứ 6, cất bước đi vào. Tiến vào tầng thứ 6, trước mắt Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện 8 đạo hư ảnh, trong đó 3 người tỏa ra kiếm thế đáng sợ, còn có 3 người đứng ở đó giống như 3 thanh thiên đao, 2 người cuối cùng lại là quyền thế hung mãnh như biển, quanh thân khí lãng cổ động, nhiếp nhân tâm phách. Rất hiển nhiên, mỗi người đều là lĩnh ngộ tứ trọng thế, tuyệt thế chiến vương. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, khó trách Lâu Ngạo Thiên cùng Quan Tiểu Thất thông qua một cửa cũng tốn thời gian dài như vậy. Hơn nữa sau khi thông quan cơ hồ tâm lực lao lực quá độ. Tám tuyệt thế chiến vương nha, toàn bộ Ly Hỏa Đế Đô cũng không có nhiều như vậy, dù sao có thể dựa vào tự thân lĩnh ngộ tứ trọng thế cực kỳ thưa thớt. Y Liễu Vân đã từng nói cho hắn biết, Chiến Hồn Học Viện có thể lĩnh ngộ tứ trọng thế, tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 người, số liệu này mặc dù không nhất định chuẩn xác, nhưng đủ để chứng minh lĩnh ngộ tứ trọng thế rất gian nan. Khó trách có người nói, Nam Cung Thiên Giật cùng Sở Khinh Cuồng bọn hắn cuối cùng đều không thông qua một cửa này. Nếu xét về một khía cạnh nào đó thì một cửa này cũng không phải dễ qua như vậy. Tám tuyệt thế chiến vương, nếu như đổi lại nửa tháng trước, ta thực sự không có biện pháp, nhưng hiện tại thì... Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, hồn lực quần quần xuất hiện. Chỉ một thoáng, một cỗ hủy diệt, sát phạt chi khí từ trên người Tiêu Phàm bắn ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ diễn võ tràng. Hắn xuất thủ trước tiên, nhẹ như yến bắn ra, Tu La kiếm bắn ra một đạo lợi mang xông thẳng một cái bóng đang dần mở đi. Cũng đúng lúc này, tám đạo hư ảnh đồng thời động, tám cỗ khí tức đáng sợ xông thẳng đến Tiêu Phàm, tứ trọng kiếm thế cho hắn một loại cảm giác gáp bách cực lớn. Hồng chân thiếu. Tiêu Phàm không dám khinh thường, tam trọng kiếm thế dung hợp tam trọng phong thế một kích khóa chặt một cái bóng mờ. Nhưng khiến hắn rất ngạc nhiên là, cái bóng mờ kia phản ứng rất nhanh, vậy mà trực tiếp tránh thoát đi, đồng thời, mặt khác 7 người từ bốn phía đánh tới. Không chỉ là cảnh giới chiến lực đề cao, lực phản ứng cũng cường đại không ít. Trong lòng Tiêu Phàm giật mình, toàn thân chiến ý tăng vọt. Thiên điệu tiêu sát. Một tiếng quát như sấm, vô tận kiếm khí từ trên người Tiêu Phàm bắn ra, hư không đống đứng im. Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, tam trọng phong thế thi triển đến cực hạn. Phốc. Một kiếm xuyên thủng một cái bóng mờ, thân thể tại hư không đập mạnh, thân thể như xoắn ốc bay ngược ra lại đâm về một đạo hư ảnh khác. Cái bóng mờ kia trực tiếp bị Tiêu Phàm xuyên qua, thân thể hắn vững vàng rơi trên mặt đất. Giờ phút này, trán hắn cũng chảy ra giọt giọt mồ hôi. Thi triển một kích này đối với hồn lực cùng tâm thần tiêu hao cực lớn. Cứ tiếp tục như thế, cho dù có thể thông qua tầng thứ 6, cũng tuyệt đối không có cách nào thông qua tầng thứ 7. Tiêu Phàm cau mày một cái, con người băng lãnh nhìn chằm chằm lục đạo hư ảnh đối diện. Chỉ có thể thi triển một chiêu này, nếu như có thể giết chết bọn hắn, cũng có thể tiết kiệm được hồn lực. Vừa dứt lời, khí thế Tiêu Phàm đại biến, một cỗ sát khí ngút trời tản ra, dưới chân hắn xuất hiện một mảnh huyết hải ngập trời. Mũi kiếm Tu La kiếm sinh ra quang điểm huyết sắc. Xoay tròn cấp tốc, điểm sáng nhanh chóng biến lớn, ngưng tụ thành một cái vòng xoáy khổng lồ, kiếm khí màu đỏ ngòm xoắn nát hư không tứ phương. Đồ lục. Tiêu Phàm gào thét một tiếng, Tu La kiếm rung động, một đạo huyết mang đáng sợ gào thét ra, cuốn lên kiếm khí phong bạo to lớn, đem 6 người còn lại tất cả đều bao phủ vào trong. Một kích này lúc trước có thể chém giết chiến vương cảnh trung kỳ tân đao, lần này lại có thể chém giết 6 tên tuyệt thế chiến vương hay không? Nếu ở siêu bởi lục đạo,

cấp tốc hướng về phía sau phóng đi. Tiểu Ngũ khi tiến vào tầng thứ 7, hẳn là bị cỗ lực lượng này đánh bay ra ngoài. Trong lòng Tiêu Phàm cảm giác nặng nề, nhìn lại, chỗ hắn bay ngược chính là cửa ra vị trí tầng thứ 7. Nếu như bị đánh bay ra ngoài, há không phải đã thất bại? U Linh chiến hồn, đi ra. Trong lòng Tiêu Phàm một tiếng quát như sấm, khí thế lần nữa tăng lên, Tu La kiếm chỉ vào không trung, cắm vào phía trên vách đá. Tu La kiếm bị ép cong, có thể thấy cỗ phản lực này đáng sợ. Sắc mặt Tiêu Phàm đỏ bừng, trên trán gân xanh như tiểu trùng ngoạ ngoại, hồn lực quần quận đánh thẳng vào kinh mạch toàn thân, cơ bắp kéo căng tựa như muốn nổ tung, cỗ áp lực thật lớn khiến hắn có chút tuyệt vọng. Cái này vẹn vẹn chỉ là khí tức phát ra liền đáng sợ như thế, vậy thực lực chân chính lão giả sẽ như thế nào? Tiêu Phàm không dám tưởng tượng, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, câu này một chút cũng không sai. Ai sẽ nghĩ đến ở Huyễn Hồn Tháp sẽ gặp được một lão giả biến thái? Thiên địa tiêu sát. Tiêu Phàm quát một tiếng như sấm, vô số kiếm khí từ trên người hắn xuất hiện, hai chân dùng sức đạp ở trên vách đá, lấy Tu La kiếm mở đường, hướng về phương hướng lão giả đâm tới. Phốc phốc phốc. Nhưng mà quỷ dị là, vô tận kiếm khí đột nhiên bắn ngược quay về, như là vạn chim về tổ, xông thẳng đến Tiêu Phàm, toàn thân hắn trên dưới máu tươi bay vụt. Trong lòng Tiêu Phàm xúc động muốn chửi, lão gia hỏa này thực lực quá đáng sợ, dù là đối mặt Hỏa Hoàng cùng Kiếm Hoàng cũng không có loại áp lực này. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không chịu thua, lần nữa dẫn ra lực lượng vô tận chiến hồn. Bên ngoài cơ thể hắn bốc cháy lên từng tia kim sắc khí diễm, khí thế Tiêu Phàm lần nữa tăng lớn mấy phần. Lão giả như có chút ngoài ý muốn, đột nhiên quay người nhìn về phía Tiêu Phàm, một khuôn mặt khô gầy khắc sâu vào con ngươi Tiêu Phàm, hai đầu trường mi buông xuống, rất có một bộ dáng tiên phong đạo cốt. Vô tình nhất kích. Trong lòng Tiêu Phàm gào thét, hắn cũng không tin thực lực tới gần đối phương ba bước đều không có. Hồn lực tinh thuần quán chú phía trên Tu La kiếm hướng phía trước đâm tới. Phốc. Trong hư không dường như có cỗ lực lượng vô hình bị một kiếm đâm xuyên, trong chớp mắt cỗ áp lực kia tiêu tán không ít. Mắt thấy Tu La kiếm đã nhanh đâm vào lưng lão giả, Tiêu Phàm xoay người giữa không trung, vội vàng thu hồi trường kiếm. Mặc dù hắn không cho rằng mình có thể giết chết lão giả, nhưng không muốn xuất hiện ngoài ý muốn. Sát khí thu liễm tự nhiên, đúng là một gia hỏa thú vị. Lão giả loát loát râu dài trắng bệnh, cười nhạt một cái nói: "Nếu ở Si Vũ bởi lục đạo." Chương 394: Hắc cầu quỷ dị. Tiêu Phàm đứng tại chỗ há mồm thở dốc, thân thể có chút phát run, một kiếm vừa rồi kia cơ hồ đã hao hết toàn bộ thực lực, cũng là một kích cường đại nhất của hắn. Thực lực coi như không tệ, tính ngươi thông qua ải thứ nhất. Lão giả thản nhiên nói: "Chỉ là không tệ lắm." Tiêu Phàm nhíu môi, không phải hắn tự luyến nhưng bên trong cùng giai tu sĩ, thật đúng là không mấy người là đối thủ của hắn. Hơn nữa, hắn cũng đã tới gần lão giả trong vòng 3 bước, nếu như không phải vội vàng thu kiếm, có lẽ còn có thể càng tiến một bước. Đây vẹn vẹn chỉ là ải thứ nhất mà thôi. Lão giả lại nói, thanh âm như gió xuân ấm áp, Tiêu Phàm cảm giác bản thân mệt mỏi mất hết. Trong lòng kinh dị, lão giả lại lấy ra một cái hắc sắc hình cầu to bằng đầu người. Hắc cầu không biết dùng cái gì chế tạo thành. Chỉ có thể rõ ràng nhìn thấy phía trên có hai cái lỗ thủng. Tiêu Phàm thử thăm dò dùng một tia hồn lực rót vào trong đó, lập tức cảm giác đầu có chút mơ hồ. Bên trong hắc cầu có vô số thông đạo, lít nha lít nhít, tựa như một cái mê cung rườm rà. Hồn lực vậy mà trong lúc nhất thời xuyên thấu không được. Trong lòng Tiêu Phàm kinh dị vô cùng, hắc cầu này thật đúng là không hề đơn giản. Nhanh như vậy đã từ bỏ. Lão giả mỉm cười. Đây chính là cửa thứ hai, hồn lực ngươi nếu như có thể tạo thành một lỗ đi vào trong đó. Sau đó từ một lô khác đi ra, coi như ngươi thông qua, đương nhiên trước khi bắt đầu, ngươi có thể khôi phục một chút tâm thần. Được. Tiêu Phàm gật đầu, trong lòng hắn cũng vô cùng hiếu kỳ, càng thêm không tin hồn lực mình vậy mà xuyên không thấu được cái hắc cầu này. Lập tức trực tiếp ngồi xếp bằng tại chỗ, lão giả cười tủm tỉm nhìn Tiêu Phàm, sau đó lấy tay vung lên, quang mang huyễn hồn tháp đột nhiên biến mất. Thất bại sao? Làm sao người không đi ra? Bên ngoài huyễn hồn tháp đám người lộ ra vẻ kinh ngạc. Sáu loại quang mang phía dưới huyễn hồn tháp đột nhiên biến mất, nhưng Tiêu Phàm cũng không xuất hiện, đừng nói tu sĩ khảo hạch kinh ngạc, ngay cả khảo hạch trưởng lão cũng nghi hoặc không thôi. Khảo hạch trưởng lão vừa định chuẩn bị đi tầng 7 nhìn một chút, nhưng mà lúc này, một đạo thanh âm quỷ dị truyền vào bên tai khiến hắn thần sắc chấn động. Kế tiếp, khảo hạch trưởng lão hít sâu một hơi nói, những người khác không biết vì sao nhưng cũng không hỏi nhiều. Nếu chọc giận khảo hạch trưởng lão, trực tiếp bị hủy bỏ tư cách, vậy coi như phiền phức. Tiêu Phàm chẳng lẽ tiến vào tầng thứ 7? Bách Lý Văn Phong kinh dị nói. Người kia làm sao không đi ra, chẳng lẽ chết ở bên trong rồi? Còn chưa có nghe nói ai chết ở bên trong đâu. Bách Lý Cuồng Phong lắc đầu nói. Trước đi về nghỉ ngơi đi, khảo hạch vòng thứ 3 ngày mai mới bắt đầu. Bạch Vũ nghi hoặc nhìn tầng thứ 7 huyễn hồn tháp, cùng huynh đệ Bách Lý Cuồng Phong rời đi. Bên trong tầng thứ 7, sau nửa canh giờ, Tiêu Phàm lúc này mới đứng dậy, nhìn lão giả nói: "Tiền bối, có thể rồi." Lão giả không nói, chỉ nhẹ gật đầu, con ngươi lần nữa đắm chìm ở bức họa trên vách tường kia. Viên hắc cầu liền được đặt trên bàn. Tiêu Phàm đi qua, từng tia hồn lực từ lỗ nhỏ hắc sắc hình cầu thấm vào bên trong quả cầu, vô số đường vân chia ra làm 9 phần. Vẹn vẹn 10 cái hô hấp, hồn lực Tiêu Phàm liền hóa thành thiên ti và lũ, nhưng vẫn như cũ không cách nào giăng đầy toàn bộ thông đạo bên trong hình cầu. Tiêu Phàm không dám tưởng tượng, hình cầu này đến cùng có bao nhiêu thông đạo, hắn thậm chí hoài nghi cái lỗ này thực có đường xuyên qua cái lỗ kia sao. Bên trong khối cầu này nhất định là một cái mê cung to lớn, người nếu đi vào bên trong, đoán chừng cả một đời cũng đừng hòng đi ra. Nhưng đây chỉ là một cái hắc cầu nho nhỏ, đoán chừng cũng không phải người bình thường có thể tạo ra. Chậm rãi, trán Tiêu Phàm chảy ra một tia mồ hôi, phía sau lưng sớm đã ướt đẫm, sắc mặt có chút tái nhợt. Lão giả thỉnh thoảng quay đầu, trong mắt hiện lên vẻ khác lạ, thầm nghĩ trong lòng. Thời gian nửa chén trà nhỏ, có thể kiên trì lâu như vậy cũng khó. Tiêu Phàm đã quên hết tất cả, hồn lực thiên ti vạn lũ bên trong hắc sắc xuyên toa, vô số hồn ti lại quỷ dị hội tụ đến cùng một chỗ. Đáng tiếc, vẫn không cách nào sâu vào. Tiêu Phàm thô sơ giản lược đoán chừng một chút, bên trong thông đạo hắc cầu dùng đến ngàn vạn mà tính, hắn chí là một chiến vương cảnh tu sĩ, muốn xuyên qua cũng thập phần gian nan. Đây là nguyên nhân hồn lực hắn cực kỳ tinh thuần, có thể phân tán thành thiên ti vạn lũ, nếu như đổi lại một người khác tuyệt đối đã sớm đầu óc choáng váng. Dù sao, muốn khống chế hồn lực thiên ti vạn lũ đối với một người là tiêu hao cực lớn. Dạng này không phải biện pháp, nếu quả thật có thể xuyên qua, dùng phương pháp khác ngược lại rất đơn giản, nhưng chỉ dựa vào hồn lực cũng quá gian nan. Trong lòng Tiêu Phàm hơi trầm xuống. Nếu là đổi lại một người khác đoán chừng đã sớm từ bỏ, nhưng Tiêu Phàm vẫn còn đang kiên trì. Những cái thông đạo nhỏ bé này khẳng định có quy luật, tuyệt đối không phải tạp nham. Tiêu Phàm nghĩ thầm, đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, trong lòng khẽ run lên. Hồn văn. Những thông đạo này là từ hồn văn tạo thành. Nghĩ vậy, trong lòng Tiêu Phàm giật mình, con ngươi nhìn lão giả, chẳng lẽ lao đầu là hồn điêu sư trong truyền thuyết. Thu liễm tâm thần, Tiêu Phàm thi triển nhất tâm nhị dụng. Đem đường vân bên trong hắc cầu ghi nhớ trong đầu, đồng dạng tâm thần như trước đang không ngừng thử nghiệm, một nửa tâm thần khác lại bắt đầu cân nhắc. Tại bên trong hồn hải Tiêu Phàm, vô số hồn lực ngưng tụ thành một cái chùm sáng hình tròn, từng đầu sợi tơ hồn lực xen lẫn nhau nhưng lại quỷ dị không có đụng cùng một chỗ. Người chế tạo hắc sắc hình cầu đoán chừng cũng là cao thủ bên trong hồn điều sư. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, hồn lực đã phân tán hơn nước sợi, hồn lực người bình thường căn bản không thể nào làm được bước này, Tiêu Phàm làm được đã là cực kỳ bất phàm. Ta không tin đem tất cả thông đạo mô phỏng ra, còn tìm không được đường ra. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Bên trong hồn hải, hồn ti trong hình cầu màu đen ngày càng nhiều, chậm rãi tựa như biến thành một cái thực thể, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Sắc mặt Tiêu Phàm đã trắng bệnh vô cùng, tựa như tùy thời có thể ngã xuống. Trong mắt lao giả hiện lên vẻ khác lạ, thậm chí biến thành kích động, kinh ngạc nói. Ba canh giờ, vẫn còn kiên trì. Hô! Đúng lúc này, một sợi hồn lực tinh tế từ một cái lỗ thủng khác xuyên thấu ra. Toàn thân lão giả kịch liệt run lên, bờ môi cũng bắt đầu run rẩy. Thành công. Lão giả hoảng sợ nói, lách mình xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Phàm, một tay nâng thân thể Tiêu Phàm. Ta làm được rồi. Tiêu Phàm trắng bệnh cười một tiếng liền hôn mê, cả người tâm lực lao lực quá độ, cơ hồ hư thoát. Mấy chục năm, rốt cục cũng có người thành công. Thân thể lão giả khẽ run, đây là một loại kích động phát ra từ nội tâm, trong nháy mắt, một vệt sáng bắn vào trong thân thể Tiêu Phàm. Một cỗ quang mang nhu hòa từ trong thân thể Tiêu Phàm gào thét ra, sắc mặt chậm rãi biến hồng nhuận. Sau ba canh giờ, Tiêu Phàm lúc này mới mở ra hai mắt, lại thấy lão giả đưa lưng về phía hắn, con ngươi vẫn như cũ nhìn chằm chằm bức họa. Ngươi tỉnh. Lão giả thu liễm tâm thần, lần này ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm cũng biến thành hiền lành. Ngươi tên là gì? Có thể nói cho ta biết ngươi làm sao có thể làm được hay không? Vãn bối Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không có cảm nhận được lão giả có bất luận ác ý gì. Cũng yên lòng. Trong đây thông đạo quá nhiều, ta đem hồn lực chia thiên ti và lũ, chậm rãi tìm lối ra, cuối cùng ngoại ý muốn tìm được. Đem hồn lực chia thiên ti và lũ. Lão giả nghe nói như thế, trợn mắt hốc mồm nhìn Tiêu Phàm. Nếu ở si ủ bởi lục đạo. Chương 395, Tiêu Phàm bài sư. Đúng vậy, chẳng lẽ còn có phương pháp khác? Nghe thấy lão giả nói, Tiêu Phàm lại hơi kinh ngạc. Khoe miệng lão giả có chút co lại, cũng không phải là còn có phương pháp khác khiến hắn khiếp sợ như vậy hay không? Mà là hồn lực Tiêu Phàm lại có thể hóa thành thiên ti và lũ. Cho dù là hắn đi qua vô số năm ma luyện, cũng mới đạt tới cảnh giới này thôi. Mới vừa rồi là cửa thứ hai, còn có một cửa cuối cùng. Lão giả cưỡng ép kích động trong lòng, lại nói. Ngươi cẩn thận nhìn xem, bức họa này có thể nhìn ra cái gì không? Đây chính là cửa thứ ba. Nhìn ra có cái gì khó sao? Tiêu Phàm trong lòng chậm chậm nói. Chỉ là khi ánh mắt nhìn bức họa kia, Tiêu Phàm liền không nghĩ được như vậy. Hắn chỉ cảm thấy hình ảnh trước mắt biến đổi, kia rõ ràng nhìn qua là từ vô số đường cong tạo thành bức tranh, đột nhiên bắt đầu động. Từng đầu đường cong hướng Tiêu Phàm khuyết tán đến. Hắn phát hiện bản thân trong nháy mắt đưa thân vào một không gian quỷ dị, không gian đều là do đường cong tạo thành. Hơn nữa, những đường cong kia tựa như sống lại, hóa thành vô số sinh linh kỳ dị đang bay về phía hắn. Giống. Đột nhiên, Tiêu Phàm màng nhĩ run lên, một đầu hồn thú hung manh hướng về hắn đánh tới, Tiêu Phàm toàn thân mát lạnh, vội vàng rút lui, cả kinh ngã ngồi ở mặt đất. Hắn phía sau lưng đã sớm ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh. Thấy cái gì? Trên mặt lão giả khó nén sợ hãi lẫn vui mừng, thầm nghĩ trong lòng. Còn không có học hiểu hồn văn, lại có thể cảm nhận được hồn văn tồn tại. Ta nhìn thấy đường cong tạo thành thế giới, có vô số sinh linh đang bay múa. Tiêu Phàm đem hình ảnh vừa mới nhìn thấy tất cả nói rõ chi tiết một lần. Lão giả càng nghe càng kích động, Tiêu Phàm không hiểu nhìn lão giả nói. Tiền bối ngươi một mực nhìn bức họa này, tranh này có cái gì giảng cứu? Ngươi tên Tiêu Phàm đúng không, có bằng lòng bái ta làm sư hay không? Lão giả hỏi một đằng trả lời một nẻo, thập phần nghiêm mặt nói. Bái sư. Tiêu Phàm cổ quái nhìn lão giả. Lần trước kiếm hoàng muốn thu hắn làm đồ đệ, lần này, lão đầu lại muốn thu hắn làm đồ đệ. Ngươi không nguyện ý. Sắc mặt lão giả trầm xuống, nếu như để cho người ta biết hắn muốn thu đồ đệ, không biết có bao nhiêu người sẽ khiếp sợ đây, tiểu tử này ngược lại tốt rồi, vậy mà một bộ ta không nguyện ý. Không phải. Tiêu Phàm lắc đầu. Chỉ là còn chưa biết quyết định thế nào. Vậy hiện tại làm quyết định đi. Lão giả hận không thể một cái tắt chết tiểu tử này, bái sư còn muốn tính toán gì? A. Tiêu Phàm giật mình, hắn không nghĩ mình tự nhiên lại có thêm một sư tôn, khiếp đảm hỏi. Tiền bối, ngài. Ngài coi trọng tiểu tử điểm nào? Bởi vì hồn lực ngươi rất mạnh, cực kỳ thích hợp làm một hồn điều sư. Lão giả hít sâu một hơi nói. Hồn điều sư? Tiêu Phàm mặc dù sớm đã đoán được, nhưng vẫn lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây chính là nghề nghiệp cực kỳ cổ xưa đó, Tu La truyền thừa chỉ ghi lại đôi câu vài lời. Ngươi nghe nói qua hồn điều sư? Lão giả cũng hơi ngoài ý muốn nhìn Tiêu Phàm. Hồn điều sư thất truyền hơn mấy ngàn năm, người bình thường căn bản không biết cái tên này. Ngẫu nhiên bên trong một bản cổ tịch thấy qua. Tiêu Phàm gật đầu, Tu La truyền thừa tự nhiên không dám tùy tiện bại lộ. Vậy ngươi bây giờ có thể bái ta làm sư? Lão giả vuốt sợi râu, mặt đầy ý cười nói, trên mặt có vài phần đắc ý. Thế nhưng là vãn bối chỉ muốn dốc lòng tu luyện, hơn nữa, ta thích luyện dược sư. Tiêu Phàm yếu ớt nói, a, ngươi chính là luyện dược sư, khó trách hồn lực ngươi cường đại như thế. Thiên phú này đi làm luyện dược sư nhất định là lãng phí. Lão giả mừng như điên. Nếu như lão giả biết rõ Tiêu Phàm bằng chừng ấy tuổi chính là thất phẩm luyện dược sư, đoán chừng sẽ không nghĩ như thế, sắc mặt lập tức lạnh lẽo nói. Hôm nay, ngươi bái cũng phải bái, không bái cũng phải bái. Tiền bối, mạnh mẽ hái dưa không ngọt. Tiêu Phàm khiếp đảm nói, khí thế lão giả làm dọa hắn đến phát sợ. Đồ nhi ngoan, ngươi nếu trở thành hồn điêu sư, hồn lực ngươi về chất sẽ tăng lên. Đối với tu vi ngươi cùng luyện dược đều có trợ giúp cực lớn. Lão giả cười tủm tỉm nói. Lão gia hỏa sắc mặt chuyển biến thật nhanh, không phải đang lừa ta chứ? Trong lòng Tiêu Phàm thầm đủ, lời này tuyệt đối không thể nói ra. Nếu lão giả nổi giận, mình cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ khẳng định tiếp nhận không được. Không bái thì sẽ như thế nào? Tiêu Phàm thử thăm dò hỏi. Đem ngươi ném ra bên ngoài. Lão giả tức giận nói, ngày bình thường bao nhiêu người muốn bái hắn làm sư, tiểu tử này hay rồi, vậy mà còn muốn mình cầu hắn. Bất quá nghĩ đến hồn lực Tiêu Phàm có thể hóa thành ngàn vạn, lão giả lại không tức giận nổi. Nếu như bị mấy lao bất tử kêu biết thiên phú của hắn, đoán chừng cũng sẽ xin hắn bái sư. Tiêu Phàm bị lão giả nói dọa cho phát sợ, vội vàng đứng dậy, hơi hơi thi lễ nói, Tiêu Phàm gặp qua lão sư. Trên mặt lão giả lúc này mới lộ ra nụ cười, nói, vi sư không có gì đưa ngươi, sẽ đưa hồn văn cầu này cho ngươi. Hồn văn cầu. Tiêu Phàm kinh dị nhìn hắc sắc hình cầu. Lão sư, quả cầu này có thể tu luyện hồn lực. Đương nhiên, ngươi mỗi ngày dùng hồn văn cầu tu luyện một canh giờ. Một tháng sau, hồn lực ngươi tuyệt đối sẽ phát sinh bay vọt về trước. Lão giả gật đầu nói. Tiêu Phàm nghe vậy như nhặt được trí bảo, vội vàng đem hồn văn cầu thu nhập bên trong hồn giới. Hắn phát hiện có lão sư cũng không hẳn là không tốt. Lão giả cũng không thèm để ý bộ dáng Tiêu Phàm, khẽ mỉm cười nói. Đồ nhi ngoan, ngươi không làm hồn điêu sư chính là lãng phí. Kể từ hôm nay, cách 3 ngày qua tìm ta một lần, qua một thời gian ngắn ta dạy cho ngươi vẽ hồn văn. 3 ngày đến một lần. Trên mặt Tiêu Phàm lộ ra vẻ khó xử. Qua chút thời gian hắn còn muốn mở tiệm thuốc. Bất quá, lời này vẫn là không nói ra, không thể làm gì khác hơn nói. Được. Đúng rồi,

Tiêu Phàm phẫn nộ nhìn Phi Thiên Ngân Lang. Phi Thiên Ngân Lang kêu to mấy tiếng, bất luận Tiêu Phàm nổi giận như thế nào, nó cũng quỳ rạp dưới đất không nhúc nhích, thậm chí trong mắt có hơi nước bốc lên. Khóc. Tiêu Phàm đột nhiên có một cảm giác tội lỗi vô cùng, đang yên đang lành ngươi khóc cái gì, ai không biết còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi. Thời khắc bất đắc dĩ, Tiêu Phàm đành phải khoát tay một cái nói. Được rồi, ngươi đi đi. Ô ô. Phi Thiên Ngân Lang cảm kích liếc nhìn Tiêu Phàm, thấy Tiêu Phàm từ trên lưng nhảy xuống, nó ngay lập tức hóa thành một cơn gió lốc lao về phía chân trời. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, ngẩng đầu đi về phía trước. Vừa rồi trên không trung thấy rõ cửa ra cũng không phải rất xa, hẳn rất nhanh là có thể thông qua. Ân. Đi mấy trăm mét, Tiêu Phàm đột nhiên dừng chân lại, hồn lực quét ra, sau một khắc, vài hồn thú to lớn tiến vào phạm vi hồn lực Tiêu Phàm. Hồn thú lục giai hậu kỳ, khó trách Phi Thiên Ngân Lang kia không dám đi lên phía trước. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra một nụ cười thâm trầm. Oeng. Mặt đất run rẩy mãnh liệt, vài thân ảnh to lớn xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phàm, một xích diễm thiên hùng, một liệt diễm ma viên cùng một lôi vân thỏ. Giữa không trung còn có một lôi địa đương đang đập đôi cánh to lớn, một cỗ uy áp đáng sợ xông thẳng về phía Tiêu Phàm. Cút. Tiêu Phàm chuyển một tia hồn lực, lực uy áp đáng sợ áp xông thẳng lên, sát khí lạnh lẽo từ trên người Tiêu Phàm tràn ngập ra, bốn hồn thú bị dọa nằm rạp trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, sợ hãi tới cực điểm. Lão hổ ta không phát huy, các ngươi thật coi ta là con mèo bệnh. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, lách mình liền đạp vào lưng xích diễm thiên hùng. Tiếp tục đi lên phía trước. Xích diễm thiên hùng nào dám phản kháng, mang theo Tiêu Phàm liền hướng cửa ra mà đi, ba con hồn thú khác cũng không dám bỏ đi, mà đi theo phía sau Tiêu Phàm, nơm nớp lo sợ tiến lên phía trước. Không bao lâu, một hẻm núi kéo dài tiến vào tầm mắt Tiêu Phàm, hẻm núi cũng rộng mười mấy trượng, xem ra thông qua cái hẻm núi kia chính là vị trí cửa ra. Mấy chục giây sau, xuyên qua một mảnh rừng, Tiêu Phàm rốt cục nhìn thấy lối vào hẻm núi. Các ngươi dựa vào cái gì không cho chúng ta đi qua? Các ngươi biết đây là hành vi gì không? Trưởng lão học viện khẳng định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đúng vậy, Vương Đạo Minh giỏi làm sao? Đế Minh giỏi làm à? Các ngươi thực sự là vô sỉ. Dựa vào cái gì ngăn chúng ta đi qua? Không sai, chúng ta đến tham gia khảo hạch, các ngươi dựa vào cái gì ngăn cản chúng ta? Đừng tưởng rằng các ngươi là người Vương Đạo Minh cùng Đế Minh, chúng ta sẽ không dám xuất thủ. Từng tiếng gầm gừ phẫn nộ từ phía trước truyền đến, Tiêu Phàm vội vàng ra hiệu xích diễm thiên hùng dừng lại, hắn từ trên lưng xích diễm thiên hùng nhảy xuống, phất phất tay. Bốn đầu hồn thú như được đại xá, lập tức biến mất trong rừng. Tiêu Phàm chậm rãi đi lên phía trước, đứng ở trên một thân cây ngắm nhìn hẻm núi nơi xa, không khỏi mị mị hai mắt. Tại chỗ lối vào hẻm núi bày ra một trạm gác, rất nhiều người đang phẫn nộ đánh thẳng vào, đối diện trạm gác có một vài tu sĩ cười lạnh không thôi. Trong hẻm núi, có một vài tu sĩ lắc đầu thở dài, trong lòng bọn hắn thấy vô cùng may mắn bản thân sớm đã đi qua, bằng không cũng có thể trở thành một thành viên trong đó. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng chúng ta hiện tại đã là người Đế Minh. Muốn thông quan đúng không? Giao hơn 100 vạn trung phẩm hồn thạch ra, tự nhiên để các ngươi thông qua. Bằng không, các ngươi liền đợi trở thành thức ăn của hồn thú đi. Đối diện, một thanh niên tu sĩ mặc trường bào màu đen cười lạnh nhìn hơn 10 người bị ngăn cản. Tiêu Phàm từ khí tức phát ra trên người hắn, đại khái có thể nhìn ra tu vi hắn, hẳn là chiến vương hậu kỳ, ở trong một nhóm tu sĩ đi khảo hạch có thể coi là cường giả. Phía sau hắn còn có hơn mấy chục người đang đứng, cười lạnh nhìn đám tu sĩ bị ngăn cản bên ngoài. Tiêu Phàm không khó đoán ra, những người này cũng đã gia nhập Đế Minh, hoặc là Vương Đạo Minh. Bằng không, bọn hắn không dám phách lối như thế. Tiêu Phàm không tiến lên, hắn ngược lại rất muốn nhìn xem những người này sẽ xử lý như thế nào. Liếc nhìn đám người, Tiêu Phàm rất nhanh phát hiện mấy thân ảnh quen thuộc, Bạch Vũ, Trần Phong, Bách Lý Cuồng Đao cùng Bách Lý Văn Phong, thậm chí, còn có một thanh niên toàn thân bọc trong hắc bảo. Thanh niên hắc bảo trên vai có một con diều hâu đen đứng đấy, trang phục kia hết sức cổ quái. Gia hỏa này, ta còn tưởng rằng ngươi quên khảo hạch rồi. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, thanh niên hắc bảo chính là Ảnh Phong. Vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai khảo hạch Tiêu Phàm chưa từng nhìn thấy hắn, còn tưởng rằng Ảnh Phong còn đang say mơ say màng. 100 vạn trung phẩm hồn thạch, chi bằng các ngươi đi cấp đi. Rất nhiều tu sĩ giận mắng không thôi, 100 vạn trung phẩm hồn thạch, tương đương với 100 triệu hạ phẩm hồn thạch. Bình thường tu sĩ hoàng triều cùng vương triều nào lấy ra được nhiều như vậy? Cho dù có nhiều hồn thạch như vậy cũng không muốn lấy ra. Dù sao, có thể đi đến nơi này đã gần như thông qua, ai nguyện ý tiêu tiền uổng phí này? Cướp mà nhanh như vậy sao? Thanh niên áo bào đen kia cười lạnh không thôi, căn bản khó chơi, không có hồn thạch thì ở đây chờ hồn thú xé các ngươi thành từng mảnh đi. Ta đưa. Một nam tử khôi ngô nghiến răng nghiến lợi nói, tiện tay ném ra một mai hồn giới. Thanh niên hắc bảo liếc mắt quét hồn giới, ra hiệu nhường ra một con đường, nhếch miệng cười nói. Ngươi có thể thông qua. Nam tử khôi ngô hít sâu một hơi, quay người liền đi qua. 100 vạn trung phẩm hồn thạch mặc dù khiến hắn khó mà tiếp nhận, nhưng có thể thông qua khảo hạch cũng đáng. 100 vạn trung phẩm hồn thạch, tuyệt đối để các ngươi thông qua, vừa rồi các ngươi cũng thấy đó. Thanh niên hắc bảo lần nữa nhìn về phía đám người nói. Ta đưa. Cho ta qua, đây là 100 vạn trung phẩm hồn thạch. Không ít người đi lên trước, cơ hồ táng ra bại sản lấy ra 100 vạn trung phẩm hồn thạch, trong lòng mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không dám nói gì. Bọn hắn tất nhiên cũng đều rất rõ, Đế Minh cùng Vương Đạo Minh chính là thế lực xếp hạng 3 vị trí đầu chiến hồn học viện, về sau bọn hắn muốn vào chiến hồn học viện khẳng định còn phải tạo không ít quan hệ. Trong mắt phần lớn mọi người, Đế Minh cùng Vương Đạo Minh chính là phách lối, không phải bọn hắn có thể đắc tội. Mắt thấy nguyên một đám tu sĩ thông qua khảo hạch, những người khác ngày càng bối rối, một khi hồn thú đuổi theo, bọn hắn đến cơ hội chạy trốn cũng không có. Nơi xa, cũng có nguyên một đám tu sĩ kéo bước chân nặng nề hướng về gần cửa ra hẻm núi. Lúc bọn hắn thấy có người ngăn lại đường đi, gần như đã tuyệt vọng. Số ít tu sĩ không chút do dự xuất ra 100 vạn trung phẩm hồn thạch, thông qua được, có loại cảm giác sau khi chết đi sống lại. Đại ca, sắc mặt Bách Lý Văn Phong khó coi nhìn Bách Lý Cuồng Phong nói. Chúng ta đi qua thôi, bằng không hồn thú càng ngày càng nhiều. Nơi xa đã có không ít hồn thú công sát mà tới, có tu sĩ đang giao thủ, sắc mặt người Đế Minh cùng Vương Đạo Minh đều là bộ dáng cười trên nỗi đau của người khác. Sắc mặt Bách Lý Cuồng Phong có chút khó coi. Tại Tuyết Nguyệt Hoàng Triều nào có người dám bức bách hắn, hắn đã nổi danh cuồng ngạo. Nhưng mà đến nơi này, đến hắn cũng không thể không bợ đỡ người khác. Thời gian không đợi ai, không muốn chết tốt nhất đem hồn thạch giao ra. Thanh niên hắc bảo cười tà tà nói. Giao con mẹ ngươi. Đột nhiên, một tiếng gầm vang lên, chỉ thấy một thanh niên áo bào trắng xông lên trước, trường đao trong tay nhộn nhạo đao mang, xông thẳng hướng thanh niên hắc bảo. Nếu ở si ủ bởi lục đạo. Chương 398, ta muốn giết ngươi, chỉ đơn giản như vậy. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Sắc mặt nam tử hắc bảo hoàn toàn thay đổi, hắn không nghĩ tới lại có người dám chủ động công kích hắn. Không đợi hắn lui về sau, hai người phía sau hắn liền nhanh lên, cùng thanh niên áo bào trắng giao chiến. Trần Phong. Mấy người Bách Lý Cuồng Đao nhận ra thanh niên áo bào trắng xuất thủ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trần Phong tại Tuyết Nguyệt Hoàng Triều cũng không tính là mạnh nhất, bình thường cũng không dám phách lối như thế, bọn hắn nào nghĩ đến, Trần Phong cũng dám xuất thủ với người Đế Minh. Đây là Trần Phong trước kia sao? Trước đó mấy người Bách Lý Cuồng Đao đã cảm thấy Trần Phong như có một chút biến hóa, nhưng thế nào cũng không nghĩ đến Trần Phong lại to gan như vậy. Hô! Cũng đúng lúc này, Bạch Vũ đứng đây không động, cũng trong nháy mắt gia nhập chiến đoàn Trần Phong. Trần Phong lấy một chọi hai, hơi có chút không bằng. Có điều, có Bạch Vũ gia nhập, hai người lập tức gáp chế mấy người đối diện. Những người khác dục dịch, tựa như cũng muốn gia nhập chiến đấu, chỉ cần tất cả đánh nhau, mấy người bọn họ có cơ hội rất lớn chuồn qua cửa ải này. Sắc mặt thanh niên hắc bảo khó coi vô cùng, hắn không nghĩ tới lại có người dám dẫn đầu xuất thủ, lập tức cười lạnh liên tục. Dám xuất thủ với Đế Minh ta, hôm nay không dạy dỗ các ngươi tử tế, ta liền không phải Úy Thiên Hổ. Úy Thiên Hổ. Đám người nghe nói như thế, con ngươi hơi co rụt lại. Những tu sĩ chuẩn bị động thủ vội vàng lui ra phía sau mấy bước, cố ý kéo dài khoảng cách với bọn Trần Phong và Bạch Vũ. Khó trách người này phách lối như thế, hắn lại là Úy Thiên Hổ. Úy Thiên Hổ là ai? Sao ta chưa nghe nói qua? Bởi vì ngươi không hiểu thế lực chiến hồn học viện. Úy Thiên Hổ này địa vị không nhỏ, ca ca hắn chính là minh chủ ngoại viện Đế Minh, nghe nói là chiến tướng đệ nhất thế lực ngoại viện của đại đế tử. Từ mấy năm trước đã phong vương chiến vương, chỉ là một mực không tiến vào nội viện. Đám người nhìn về phía Úy Thiên Hổ, con ngươi có một tia sợ hãi, bọn hắn có chút may mắn, vẫn may bản thân không có xúc động. Đại ca, Bách Lý Văn Phong nghe nói như thế, vội vàng kéo kéo góc áo Bách Lý Cuồng Phong. Hiển nhiên hắn cũng sợ. Bách Lý Cuồng Phong đứng tại chỗ, thần sắc hết sức phức tạp, nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt. Khẽ cắn môi, Bách Lý Cuồng Phong rút ra một chôi trường đao, đột nhiên đâm thẳng hướng hai người Đế Minh kia, một màn này khiến Bách Lý Văn Phong bị dọa cho phát sợ. Những người khác cũng kinh ngạc không thôi, tiểu tử này muốn chết sao? Biết rõ thân phận Úy Thiên Hổ lại còn dám giúp đỡ hai người kia, Úy Thiên Hổ làm sao có thể tùy tiện bỏ qua cho ngươi? Bách Lý Văn Phong thấy thế, vội vàng lui ra phía sau mấy bước, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đây căn bản chính là đang tìm cái chết. Ta không thể điên cùng các ngươi, dù ngươi là đại ca ta. Tiêu Phàm nơi xa nhìn thấy một màn này, hai mắt khẽ híp một cái, nhàn nhạt lắc đầu, hắn không nghĩ tới Bách Lý Văn Phong sợ chết như thế. Bách Lý Cuồng Phong là đại ca của hắn, thời điểm này vậy mà lại lùi bước. Giết bọn hắn. Úy Thiên Hổ thấy thế, sắc mặt vô cùng băng lãnh, thân hình lóe lên đột nhiên một kiếm đâm về Bách Lý Văn Phong ở gần nhất. Bách Lý Văn Phong kinh hãi, vội vàng một kiếm chém ra. Nhưng đạo kiếm quang kia nhanh hơn, trực tiếp xuyên thủng lồng ngực hắn, máu tươi trong miệng phun ra, một mặt kinh hãi nhìn Úy Thiên Hổ. Hắn nào nghĩ đến Úy Thiên Hổ vậy mà sẽ đột nhiên xuất thủ về phía hắn, ta căn bản không có đắc tội các ngươi. Vì sao? Bách Lý Văn Phong hồi lâu mới gian nan phun ra một câu. Ta muốn giết ngươi, chỉ đơn giản như vậy. Giọng Úy Thiên Hổ vô cùng phách lối, bá đạo, căn bản không để người ở đây vào mắt. Trường kiếm rút ra, trực tiếp xé Bách Lý Văn Phong thành mảnh vụn. Nhị đệ. Bách Lý Cuồng Phong gầm thét, huyết đao thét dài, đao khí vô tận tàn phá bừa bãi, mặc dù chỉ là chiến vương cảnh trung kỳ, nhưng hắn bắt đầu điên lên, chiến lược tấn thăng, trực tiếp áp bức chiến vương hậu kỳ. Phẫn nộ sao? Đây chính là kết cục khi các ngươi đắc tội Úy Thiên Hổ ta. Thần sắc Úy Thiên Hổ vô cùng lạnh lẽo, sau đó hất tay, người phía sau hắn nhao nhao xông ra, đánh về phía Bách Lý Cuồng Phong. Trong đám người, có một thân ảnh không lộ ra, một thân nam trang có cách ăn mặc, dáng người vô cùng tiểu xảo, sắc mặt phấn trắng, trường kiếm trong tay hơi hơi nắm chặt, tựa như cũng chuẩn bị xuất thủ. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, tất nhiên có thể nhận ra người này, không phải chính là Kiếm Vương Triều Tam Dạ Cố Vũ Hề sao? Nàng vậy mà cũng tới tham gia khảo hạch Chiến Hồn Học Viện. Hơn nữa trên người hắn tản ra một cỗ khí tức cực kỳ không ổn định, vô cùng bất phàm. Hô! Đang lúc Cố Vũ Hề chuẩn bị xuất thủ, một đạo hắc ảnh xẹt qua hư không, một ánh sáng huyết sắc trong hư không nở rộ, giống như một vầng huyết nguyệt, quét ngang mà ra. Phốc phốc! Một đạo huyết kiếm bắn về phía hư không, mấy người đế minh bị chặn ngang chặt đứt, ngã trên mặt đất trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Người là ai? Trong mắt Úy Thiên Hổ lóe lên một tia kinh khủng, hắn cũng không nghĩ đến, trong đám người vậy mà ẩn giấu một nhân vật cường đại như thế. Ảnh Phong! Bóng đen nhàn nhạt mở miệng, trong đôi tròng mắt hắc bảo kia hiện ra tia âm u. Ảnh Phong! Nghe được hai chữ này, Trần Phong, Bạch Vũ cùng Bách Lý Cuồng Phong ba người thần sắc khẽ động, trong mắt cũng lộ ra vẻ khó tin. Năm đó Ảnh Phong xếp hàng thứ hai trong Hoàng Thành Thập Tú, chưa bao giờ có người nhìn thấy Ảnh Phong chân chính xuất thủ, mấy người cũng không nghĩ đến, Ảnh Phong vẫn ba đạo cùng cường thế như thế. Các hạ thực lực cao siêu, không cần lội vũng nước đục này, ngươi có thể thông qua, thế nào? Úy Thiên Hổ giờ phút này cũng không dám cùng Ảnh Phong giao phong, hắn từ trên người Ảnh Phong cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm, người này tuyệt đối là một nhân vật lợi hại. Chỉ cần hiện tại hắn không nhúng tay vào, tiến vào Chiến Hồn Học Viện, Úy Thiên Hổ tất nhiên có vô số phương pháp giết chết hắn. Nghe ngữ khí ngươi, ta còn phải cảm tạ ngươi để cho ta thông qua. Ảnh Phong thản nhiên nói, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết, khiến người ta tim mật phát lạnh. Chúng ta là người đế minh, ngươi chẳng lẽ muốn đối địch với đế minh hay sao? Thần sắc Úy Thiên Hổ lạnh lẽo, hắn thấy để ngươi thông qua đã là nể mặt ngươi rồi. Ngươi thực lực tuy mạnh, nhưng mà tuyệt đối không dám giết tất cả mọi người chúng ta, lửa giận đế minh tuyệt đối không phải một mình ngươi có thể chịu nổi. Không phải ta muốn đối địch với đế minh, mà là các ngươi đối địch với ta. Huống chi, ta muốn giết ngươi chỉ đơn giản như vậy. Ảnh Phong thần tình lạnh lùng, trả lại nguyên vẹn lời của Úy Thiên Hổ. Tử thần liêm đao đang nằm trong tay, phía trên còn nhỏ xuống vài vết máu, nhìn qua mà thấy giật mình. Hắn không phí lời nữa, nhanh chóng hướng về Úy Thiên Hổ, đám người chỉ thấy một đạo hắc ảnh đang nhanh chóng xuyên qua. Ngươi đã tự tìm cái chết, vậy ta thành toàn ngươi. Úy Thiên Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay vung lên. Tất cả mọi người phía sau hắn xuất thủ, đánh về Ảnh Phong. A! Ảnh Phong nhe răng cười một tiếng, tử thần liêm đao lóe ra hàn mang vô cùng đáng sợ, xích sắt vang lên ầm ầm tại hư không. Hắn xuất thủ cực kỳ vô tình, chiến kỹ không có bất kỳ mánh khỏe gì, chỉ hoàn toàn là để giết chóc. Những nơi hắn đi qua, một màn mưa máu, phàm là người xuất thủ với hắn, tất cả đều một kích chí mạng. Tất cả đám người đều bị thực lực Ảnh Phong dọa cho chấn kinh, người này tối đa cũng chỉ là tu sĩ chiến vương hậu kỳ. Làm sao có thể cường đại như thế, chiến vương trung kỳ trong tay hắn đều không có sức đánh trả. Đều là phế vật. Thần sắc Úy Thiên Hổ vô cùng băng lãnh, lách mình đánh về phía Ảnh Phong, con ngươi lạnh lẽo chuyển hướng sang người Vương Đạo Minh cách đó không xa, hướng về một thanh niên Lam Bảo cầm đầu phẫn nộ quát. Biến thái, các ngươi còn không mau xuất thủ. Nếu ở si ủ bởi lục đạo. Chương 399, có liên quan gì tới ta? Biến thái. Nghe được hai chữ này, khoe miệng đám người giật một cái. Tử vong liêm đao trong tay Ảnh Phong cũng hơi chậm lại. Nơi xa nam tử Lam Bảo sắc mặt đỏ bừng, khó chịu tựa như ăn phải chuột chết, cái tên biện thái này sớm đã trở thành một sỉ nhục lớn với hắn. Nếu là bình thường có ai dám gọi như vậy, hắn sẽ trực tiếp nổi giận, thế nhưng đối với Úy Thiên Hổ, hắn đành phải đem phẫn nộ này giấu ở trong lòng. Cũng không phải bởi vì hắn e ngại Úy Thiên Hổ, mà là sợ hai Úy Thiên Lang có thể trở thành thủ hạ đệ nhất chiến tướng ngoại viện của Nam Cung Thiên Giật, thực lực và địa vị Úy Thiên Lang, hắn thật không thể so. Giết bọn hắn. Biện thái đành phải đem lửa giận phát ở trên người bọn Ảnh Phong. Người Vương Đạo Minh nghe vậy, cũng không chần chờ nữa, nhao nhao xuất thủ. Bọn hắn mặc dù cũng là tu sĩ mới tham gia khảo hạch, nhưng sớm đã gia nhập Vương Đạo Minh, thực chất bên trong cảm thấy đẳng cấp bản thân cao hơn những người khác. Ảnh Phong bọn hắn đến người Đế Minh cũng không để vào mắt, qua một lúc có lẽ cũng sẽ chống đối người Vương Đạo Minh, còn không bằng cùng người Đế Minh liên thủ giải quyết bọn hắn. Thuận tiện uy hiếp một chút những người khác, để bọn hắn hiểu rõ kết quả của việc đối địch cùng Vương Đạo Minh và Đế Minh. Những người khác bị dọa đến nhao nhao lui lại, phía sau bọn hắn không có chỗ dựa nào, nào dám đắc tội người Vương Đạo Minh cùng Đế Minh. Ở Chiến Hồn Học Viện, mặc dù đồng minh vô số, nhưng là đồng minh khác ở trước mặt hai đại đồng minh này thì cả tư cách gãi ngứa cũng không có. Trừ phi gia nhập Phong Minh, mới có thể không sợ Đế Minh cùng Vương Đạo Minh. Bởi vì Phong Minh mới là đệ nhất thế lực Chiến Hồn Học Viện, chỉ là muốn gia nhập Phong Minh quá mức gian nan, nhất định phải lĩnh ngộ tam trọng phong thế, chỉ một điểm này đã ngăn phần lớn số người ra ngoài cửa. Vương Đạo Minh cùng Đế Minh đã phách lối đến cấp độ này sao? Nơi xa con ngươi Tiêu Phàm biến thành băng lạnh, đạp chân xuống, hóa thành một vệt sáng hướng về hẻm núi phóng đi. Giờ phút này, Trần Phong, Bạch Vũ cùng Bách Lý Cuồng Phong bị 5-6 người vây công, máu me khắp người. Mấy người ở Tuyết Nguyệt Hoàng Triều cũng xem như nhất đỉnh thiên tài, nhưng mà đến nơi này chỉ có thể coi là tầng lớp trung đẳng. Phàm là người tham gia khảo hạch Chiến Hồn Học Viện, đều là tu sĩ đến từ Vương Triều cùng Hoàng Triều cấp dưới của Đại Ly Đế Triều. Chỉ tính Hoàng Triều thì có 9 cái, Vương Triều có đến trên 100. Trần Phong, Bách Lý Cuồng Phong, các ngươi đi trước. Bạch Vũ vừa đánh vừa lui, đỉnh đầu hắn hiện lên một hư ảnh trôi trường kiếm màu xanh, quang mang phát ra giống như vầng trăng lốn cong trong ánh sáng thanh sắc, lộ ra một cỗ phong mang. Thất phẩm Chiến Hồn Thanh Nguyệt kiếm sao? Đáng tiếc, hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này. Hai người đối diện ra sức công sát, đỉnh đầu cũng hiện ra chiến hồn. Phốc phốc. Từng đạo kiếm mang cắt vào thân thể Bạch Vũ, máu tươi bắn ra. Mặc dù hắn nắm giữ thất phẩm chiến hồn, nhưng thực lực hai người đối diện cũng không yếu. Có thể đến tham gia khảo hạch Chiến Hồn Học Viện, ai mà không nắm giữ chiến hồn lục phẩm trở lên, chỉ có bát phẩm chiến hồn tương đối thưa thất mà thôi, thất phẩm chiến hồn coi như là thường thấy nhất. Mặc dù nói nắm giữ thất phẩm chiến hồn rất có thể trở thành cường giả chiến hoàng, nhưng mà phần lớn người đều sẽ chết trên con đường tu luyện, căn bản không cơ hội đạt tới đỉnh phong. Bằng không, cường giả chiến hoàng Lý Hỏa Đế Đô sớm đã đi đầy đường. Nắm giữ thất phẩm chiến hồn chỉ có thể nói có hy vọng rất lớn trở thành chiến hoàng, nhưng cũng không phải là nhất định có thể đạt tới cấp bậc kia. Chết đi. Một đạo kiếm mang sắc bén chém về Bạch Vũ, hư không truyền ra một thanh âm kiếm rít bén nhọn. Bạch Vũ. Trần Phong cùng Bách Lý Cuồng Phong kêu to, đáng tiếc, hai người cũng bị cuốn lấy, căn bản không thoát thân ra được. Hơn nữa, hai người bị thương rất nặng, cho dù xuất thủ cũng không cứu được Bạch Vũ. Nơi xa đám người lắc đầu, bọn hắn thấy Bạch Vũ đã là một người chết. Không có người đồng tình hay thương hại. Đối đầu với Đế Minh liền đã định trước kết cục tử vong, không ai có thể cứu bọn hắn. Phốc. Một cái đầu lâu ném ra, máu tươi quần quần bắn ra hư không, một cỗ thi thể trực tiếp ngã ngửa lại vào bên trong vũng máu. Cái này. Đám người kinh ngạc nhìn cỗ thi thể kia, người chết không phải là Bạch Vũ sao? Làm sao lại là người Đế Minh? Đến cả Bạch Vũ cũng kinh ngạc không thôi, cảm nhận toàn thân một chút, phát hiện mình quả thật không có vết thương chí mạng nào. Lúc đám người lấy lại tinh thần, lại phát hiện một thân ảnh áo bào đen đứng ở cách Bạch Vũ không xa. Đám người mặc dù không thấy được là ai xuất thủ, nhưng đoán được ra. Chỉ có thân ảnh áo bào đen kia cách Bạch Vũ gần nhất, ngoài hắn xuất thủ thì còn là ai? Tiểu tử, ngươi dám đối địch với Đế Minh ta? Giết chết người Đế Minh ta, cho tới bây giờ không ai có thể sống sót. Úy Thiên Hổ giận dữ hét. A, có vẻ như trước kia ta cũng giết không ít. Thanh niên hắc bào cười nhạt một cái nói, ở giữa đưa tay, một đạo kiếm chỉ bắn ra. Trong nháy mắt xuyên qua đầu mấy người. Sáu tu sĩ Đế Minh vây giết Bạch Vũ, Trần Phong cùng Bách Lý Cuồng Phong, tất cả đều mất mạng. Hiện trường câm như hến, tất cả mọi người kinh hãi nhìn thân ảnh áo bào đen, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, một đạo hồn lực chi kiếm vậy mà tùy tiện chém giết sáu chiến vương, đây là chiến lực hạng nào? Tu sĩ Vương Đạo Minh cùng Đế Minh cùng Ảnh Phong chiến đấu cũng trong nháy mắt ngừng lại, tất cả đều bị thực lực thân ảnh áo bào đen làm cho chấn kinh. Đưa tay một cái diệt sáu chiến vương, trong đó còn có bốn chiến vương trung kỳ. Dù là Úy Thiên Hổ hắn cùng biện thái cũng không làm được. Ngươi là ai? Úy Thiên Hổ từ trong kẽ răng gạt ra một câu, sắc cơ lộ ra. Tiêu Phàm. Thân ảnh áo bào đen cười nhạt một tiếng, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết. Tiêu Phàm. Nghe được cái tên này, rất nhiều người hít một hơi lạnh, Úy Thiên Hổ cùng biện thái hai người cũng có phần không bình tĩnh. Lúc trước Tiêu Phàm đã giết không ít Đế Minh tu sĩ, chiến vương cảnh đỉnh phong Lâm Tiêu cũng chết ở trên tay hắn. Hơn nữa, Tiêu Phàm cùng Phó Minh Chủ Vương Đạo Minh Ninh chết chiến không phân trên dưới. Đương nhiên, điều này cũng không phải chủ yếu nhất là Tiêu Phàm từng giết chiến hoàng cảnh trung kỳ Tần Đao, chỉ bằng điểm này liền khiến rất nhiều tu sĩ nhìn mà phát khiếp. Với thực lực gia hỏa này đã sớm thông qua khảo hạch mới đúng, làm sao còn ở chỗ này? Hai người Úy Thiên Hổ cùng Biện Thái trong lòng khuất tất, bản thân làm sao xui xẻo như vậy chứ? Đế Minh ta muốn giết bọn hắn, liên quan gì đến ngươi? Úy Thiên Hổ khẽ cắn môi, hắn cũng biết Tiêu Phàm đáng sợ, vội vàng thu liễm sát khí. Ta muốn giết bọn hắn, chỉ đơn giản như vậy. Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng. Ngươi! Sắc mặt Úy Thiên Hổ lạnh lẽo vô cùng, lời này trước đó là hắn nói cho Bách Lý Văn Phong nghe, mới vừa nghe được Ảnh Phong nói lại một lần, hắn đã lên cơn giận dữ. Bây giờ nghe Tiêu Phàm lặp lại lần nữa, Úy Thiên Hổ thiếu chút nữa thì đến bùng nổ. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy nụ cười trên mặt Tiêu Phàm, đành cưỡng ép đè nén lửa giận trong lòng xuống. Đây gọi là tự lấy đá đập chân mình, Úy Thiên Hổ hắn có thể phách lối trước mặt tu sĩ khác, nhưng ở trước mặt Tiêu Phàm, một cái giấm cũng không thả ra được. Ngươi muốn động thủ? Cho ngươi một cơ hội. Tiêu Phàm thản nhiên nói, con ngươi chậm rãi biến băng lạnh. Thần sắc Úy Thiên Hổ cứng lại, bị dọa đến lui ra phía sau mấy bước, động thủ cùng Tiêu Phàm, trừ phi lão thọ tinh của mình mạng lớn. Chúng ta đi thôi. Tiêu Phàm nói, mang theo mấy người Ảnh Phong đi về hướng hẻm núi. Tiêu Phàm, xin mang chúng ta đi. Trong đám người có người hét lớn. Tiêu Phàm chậm rãi quay người, nhìn một số người liếc mắt, thần sắc vô cùng lạnh lùng. Vừa rồi lúc bọn hắn xuất thủ, các ngươi đang làm cái gì? Nếu như vừa rồi các ngươi cùng xuất thủ, thì ai có thể ngăn được các ngươi, đoán chừng cũng sớm đã thông qua khảo hạch. Hiện tại đi cầu xin ta, các ngươi không cảm thấy buồn cười à? Ngừng lại một chút, Tiêu Phàm lại nói. Huống chi, các ngươi có thể thông qua khảo hạch hay không, có liên can gì đến ta? Dứt lời, Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại liền nên ngang rời đi. Nếu ở si ủ bởi lục đạo. Chương 400, gia nhập linh điện. Nhìn thấy Tiêu Phàm rời đi, những người còn lại trên mặt lộ vẻ khó coi. Trong lòng bọn hắn xấu hổ không thôi, nhưng nhiều hơn là hối hận, nếu như bản thân đám người sớm xuất thủ một chút, có lẽ thực đã thông qua khảo hạch. Người Đế Minh cùng Vương Đạo Minh mặc dù không ít, nhưng mà những người bọn hắn càng nhiều hơn, dù không địch lại, vượt qua vẫn rất đơn giản. Hôm nay, các ngươi một người cũng đừng hòng thông qua khảo hạch. Úy Thiên Hổ giận dữ hét, trong lòng phẫn nộ vô cùng, đành phải chuyển rời sang những tu sĩ khảo hạch. Đám người nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, không ít người hùng tính đại phát. Cấp tốc hướng về phía hẻm núi phóng đi. Người Đế Minh cùng Vương Đạo Minh thì thế nào, ngăn không được nhiều người chúng ta như vậy, toàn bộ chiến hồn học viện cũng không chỉ có Đế Minh cùng Vương Đạo Minh bọn hắn. Không sai, giết hắn mở ra một con đường máu, cùng lắm là liều cùng bọn hắn. Giết. Rất nhiều người vô cùng phẫn nộ, nhao nhao xuất thủ, tựa như quên đi e ngại. Vừa rồi Tiêu Phàm cho bọn hắn một bài học, Đế Minh cùng Vương Đạo Minh thì thế nào, chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, không ai có thể xem thường ngươi. Bọn hắn mặc dù không đủ thực lực, nhưng cũng may có nhiều người hơn 800 người, đi tới nơi này đã có 300-400 người, mà Vương Đạo Minh cùng Đế Minh không đến 6-70 người, có gì phải sợ chứ? Nếu như bị người Đế Minh cùng Vương Đạo Minh mang thủ, không chừng gia nhập đồng minh khác, cun cút đuôi lại là được. Huống chi, hiện tại nhiều người như vậy đồng thời cùng xuất thủ, luật pháp không trách được của chúng, người Đế Minh cùng Vương Đạo Minh căn bản không ngăn được nhiều như vậy. Khốn kiếp! Úy Thiên Hổ phẫn nộ giống to. Nhưng mà thời điểm này ai cũng không giới hắn, đám người điên cuồng dũng mãnh lao tới. Hồn thú phía xa kéo dài, giờ này còn không trốn, đợi đến lúc hồn thú đuổi theo thì càng thêm phiền phức. Mấy trăm người đồng thời công kích, thanh thế cuồn cuộn, người Đế Minh cùng Vương Đạo Minh mắt trợn tròn, bọn hắn không nghĩ đến những người này thực có can đảm không thèm để mắt tới bọn hắn. Nơi xa, mấy người Tiêu Phàm xem động tĩnh phía sau. Trên mặt Bạch Vũ, Bách Lý Cuồng Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn điên rồi. Ngược lại thần sắc Trần Phong khá bình tĩnh. Chậm chậm nói, Đế Minh cùng Vương Đạo Minh cũng không có gì hơn, chỉ ỷ người đông thế mạnh mà thôi, sớm đã nên như vậy. Đi thôi. Tiêu Phàm tựa như sớm đã đoán được, thần sắc không hề bận tâm. Nếu những người này đến một chút dũng khí cũng không có, cũng không đáng để tiến vào chiến hồn học viện. Rất nhanh, mấy người xuyên qua hẻm núi, cửa sắt to lớn tiến vào đại môn lóe lên trong tầm mắt. Cửa sắt mở ra, bên ngoài vài trưởng lao đứng đấy, Mộ Thần Phong, Hướng Vinh đủ các loại cảnh giới. Khi thấy Tiêu Phàm, Hướng Vinh vội vàng chào đón, thần sắc vô cùng khách khí, điều này khiến đám người Mộ Thần Phong cau mày một cái, trong mắt lóe lên một vẻ không thích. Hướng lão, Tiêu Phàm vững vàng cười nói, sao lâu như vậy mới ra ngoài? Hướng Vinh mặc dù rất tin tưởng thực lực Tiêu Phàm, nhưng mà vẫn là sợ hắn xuất hiện điều gì ngoài ý muốn. Thấy cảnh sắc bên trong chiến viên không tệ, đi dạo một vòng. Tiêu Phàm cười nói, vòng khảo hạch thứ ba này với hắn mà nói căn bản không có nhiều khó khăn. Người phía sau chạy tới nghe thấy vậy, khoe miệng giật một cái. Tiêu Phàm này cố ý khoe khoang sao? Có điều nghĩ đến thực lực Tiêu Phàm, đám người lại không còn gì để nói. Bọn hắn rất nhiều người cựu tử nhất sinh ở trong chiến viên, Tiêu Phàm lại coi như thư giãn. Người thông qua khảo hạch đến bên này đăng ký. Thanh âm Mộ Thần Phong lạnh lùng vang lên. Ai nguyện ý gia nhập linh điện, đến bên này đăng ký. Hướng Vinh cũng không chịu lạc hậu, liếc hai trưởng lão bên cạnh một cái. Ai gia nhập linh điện chính là người ngu. Linh điện tài nguyên tu luyện ít đến đáng thương, đến công pháp hối đoái và chiến kỹ cũng rất ít. Lúc này, một thanh âm âm dương quái khí vang lên, người nói chuyện lại là Úy Thiên Hổ. Bọn hắn tự biết ngăn không được các tu sĩ khác nên liền dứt khoát đi ra, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm mang theo một tia âm độc. Thiên Hổ, người rốt cục cũng đến, huynh trưởng ngươi đã chờ ngươi rất lâu. Mộ Thần Phong đột nhiên cười lên. Mộ trưởng lao khách khí. Úy Thiên Hổ hơi hơi thi lễ, khó nén vẻ đắc ý trong lòng. Được Mộ Thần Phong coi trọng như thế, nhìn khắp người thế hệ khảo hạch này cũng gần như không có. Hướng Vinh cau mày một cái, trong mắt lóe lên một tia không thích, Mộ Thần Phong cùng Úy Thiên Hổ kẻ sướng người họa, không phải muốn để cho linh điện không tuyển được học viên sao? Hướng lão, ta tới đăng ký. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói. Được, bên này. Hướng Vinh trên mặt trong nháy mắt chứa đầy nét cười. Vừa rồi ta nói ai gia nhập linh điện, người đó chính là kẻ ngu, xem ra còn có người cam tâm tình nguyện làm đồ đần đi. Úy Thiên Hổ đột nhiên cười ha ha, thực lực không phải đối thủ Tiêu Phàm, nhưng mồm mép lại không vừa. Có ít người đến đồ đần cũng không bằng. Nếu là ta sẽ tìm khối đậu hũ đâm đầu vào cho đến chết. Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười nói. Ngươi! Úy Thiên Hổ vô cùng phẫn nộ, nhe răng nói. Tiêu Phàm, ngươi thật có bản lĩnh. Từ hôm nay, Phàm là người đứng cùng chỗ với Tiêu Phàm, sẽ chính là kẻ địch của đế minh ta. Ta cũng gia nhập linh điện. Đột nhiên, Ảnh Phong mở miệng nói. Còn có ta. Tính cả ta nữa. Ta cũng gia nhập. Trần Phong cùng Bạch Vũ hai người không chút do dự mở miệng. Bách Lý Cuồng Phong chần chờ, lúc này cũng đi đến bên người Tiêu Phàm. Sắc mặt Úy Thiên Hổ đỏ bừng, giống như bị người ta tát một cái trên mặt, đau rát. Được, được lắm. Là các ngươi tự tìm cái chết. Úy Thiên Hổ cười gần nói. Vừa rồi không giết ngươi, xem ra ngươi đã quên giáo huấn. Nụ cười trên mặt Tiêu Phàm trong nháy mắt ngưng kết, sát khí đáng sợ lan tràn ra. Ngươi muốn ở chỗ này động thủ. Mộ Thần Phong lông mày nhíu lại, tức giận nói. Mộ Thần Phong, Tiêu Phàm là người linh điện ta, ngươi không còn được. Huống chi, học viên chiến hồn học viện vốn có thể tỉ thí với nhau. Hướng Vinh trước tiên đứng về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm gia nhập linh điện khiến hắn như nhặt được vàng. Hắn tin tưởng, có Tiêu Phàm gia nhập, linh điện tuyệt đối sẽ không giống bình thường. Hay cho một cái linh điện, qua một thời gian, huyền cung ta sẽ tìm các ngươi luận bàn. Mộ Thần Phong hiếp hai mắt nói, trong mắt là vẻ khinh thường. Hừ. Hướng Vinh hừ lạnh một tiếng, không nói cái gì. Ánh mắt Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái, linh điện sẽ không chịu nổi như vậy chứ. Nếu là Tiêu Phàm hắn, khẩu khí tuyệt đối không nhẫn nhịn, trực tiếp liền động thủ. Nhưng Hướng Vinh cũng không dám, điểm này đủ để chứng minh linh điện không thể so sánh với huyền cung. Thông qua tầng thứ 2 huyễn hồn tháp, có thể gia nhập huyền cung. Nụ cười trên mặt Mộ Thần Phong tràn đầy đắc ý. Vừa dứt lời, rất nhiều người không chút do dự hướng về phía huyền cung. Những người khác ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ, bọn hắn cũng rất muốn gia nhập huyền cung, nhưng lại không có tư cách. Cuối cùng, hơn 400 người thông qua khảo hạch, có hơn 200 người gia nhập huyền cung, còn lại gần 200 người gia nhập linh điện. Tại sao ta cảm giác linh điện toàn thu đồ rác rưởi? Tiêu Phàm trong lòng thầm nhủ nói. Không chỉ Tiêu Phàm hắn nghĩ như vậy, những người khác cũng có thể nhìn ra điểm dị thường. Người huyền cung không muốn, đều gia nhập linh điện, đây không phải toàn thu rách dưới thì là cái gì? Khó trách linh điện không bằng huyền cung. Lúc đầu đã thua ở điểm xuất phát, làm sao có thể so với huyền cung được. Tất cả mọi người linh điện đi theo ta. Trong mắt Hướng Vinh lóe lên một tia bất đắc dĩ, nhìn về phía tất cả mọi người quá khẽ. Chương 401, hiện trạng linh điện. Gần 200 người rất nhanh đi theo Hướng Vinh tới vị trí một dãy cung điện. Phóng tầm mắt nhìn tới, dãy cung điện nguy nga đứng vững, chỉnh thể hiện lên màu nâu xanh, lộ ra một loại khí tức nặng nề mà cổ kính. Phía trước là một quảng trường rộng lớn. Hai bên quảng trường, từng cây thanh tùng cao lớn đứng sướng sướng, giống như hai hàng vệ binh ngẩng đầu đứng thẳng, tư thế hiên ngang. Thiên địa linh khí nồng đậm đập vào mặt, rất nhiều người không khỏi tham lam hít sâu mấy hơi. Vừa mới gia nhập chiến hồn học viện, mặc dù biết linh điện không bằng huyền cung, nhưng mà bọn hắn đối với linh điện vẫn duy trì sự kính sợ cùng tò mò nên có. Yên lặng. Đột nhiên, Hướng Vinh hét to nói. Từ giờ trở đi, các ngươi đã coi như là một thành viên của linh điện. Có lẽ trước khi các ngươi tiến vào linh điện, các ngươi vẫn cho rằng linh điện yếu nhất chiến hồn học viện. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi là, linh điện tạm thời mặc dù rất nhỏ yếu, nhưng ta tin tưởng một ngày nào đó sẽ vượt qua huyền cung, thậm chí nội viện. Các ngươi đều là người nổi bật của hoàng triều cùng vương triều cấp dưới đại ly đế triều, thiên phú không hề thấp hơn người khác. Chỉ là điểm xuất phát tạm thời thấp hơn mà thôi, người khác xem thường các ngươi không quan trọng, nhưng ta hy vọng bản thân các ngươi cần tự coi trọng mình. Nghe được lời Hướng Vinh nói, đám người không khỏi nắm nắm đầu tay, máu trong cơ thể như có chút sôi trào lên. Đúng vậy, chúng ta chỉ là tạm thời không bằng những người gia nhập huyền cung kia mà thôi, chỉ cần kiên trì cố gắng, một ngày nào đó có thể vượt qua người khác. Tiêu Phàm lặng lặng nghe, đối với hắn mà nói, đây chính là những câu vô bổ, đơn giản là vài câu nhàm thai mà thôi. Chờ đến lúc những người này thấy rõ hiện thực, đoán chừng máu sôi trào cũng sẽ từ từ bị đông cứng. Con người Tiêu Phàm liếc nhìn không ít bóng người nơi xa, những người kia nhìn về phía những học sinh mới bọn hắn ánh mắt tràn ngập ưu tư cùng châm trọng, đối với lời Hướng Vinh nói càng tràn ngập khinh thường. Hiển nhiên, những học sinh cũ bọn hắn còn không để Hướng Vinh vào mắt. Đến trưởng lão còn không có bất luận uy nghiêm nào thì linh điện sao có thể tốt. Tiêu Phàm lúc này mới lần đầu ý thức được, linh điện có lẽ thật đúng là nhỏ yếu. Khó trách Hướng Vinh trước mặt Mộ Thần Phong, đến tư cách nói chuyện cũng không đủ. Lúc lâu sau, thanh âm Hướng Vinh rốt cục dừng lại. Sự tình tiếp theo liền giao cho mấy trưởng lão khác, điều này cũng làm cho Tiêu Phàm hơi ngoài dự liệu, nghĩ đến địa vị Hướng Vinh tại linh điện cũng không thấp. Tiêu huynh đệ, khiến ngươi chê cười rồi. Hướng Vinh đi đến trước mặt Tiêu Phàm, lại như biến thành một người khác, điều này khiến mấy người ảnh phong gần đó mắt trợn tròn. Hướng Vinh vừa nhìn về phía mấy người ảnh phong, quát khẽ. Mấy người các ngươi còn không đi đăng ký. Tiêu Phàm gật gật đầu với mấy người ảnh phong, sau đó cười nói. Hướng lão, linh điện có vẻ như thực rất yếu thì phải. Khu khu. Hướng Vinh ho khan mấy tiếng, trong mắt có một tia bất đắc dĩ, nói. Không có cách nào, ai bảo gia nhập linh điện ta đều là hạng người thiên phú bình thường chứ. Đây cũng là nguyên nhân ta muốn mời người gia nhập linh điện. Một tu sĩ chiến vương hậu kỳ như ta, có thể giải quyết cái gì? Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Đúng rồi, Hướng lão, vì sao rất nhiều tu sĩ không nguyện ý gia nhập linh điện? Cái này còn phải kể từ hồi 18 năm trước, năm đó linh điện ta xuất hiện một tuyệt thế thiên tài, tên là Mạnh Vân Tinh. Người có nghe nói qua chưa? Hướng Vinh thở dài hỏi, hai người vừa nói, vừa đi về hướng cung điện cách đó không xa. Không ít người nhìn thấy một màn này, tất cả đều lộ ra vẻ cổ quái, Tiêu Phàm này chẳng lẽ là con riêng của Hướng Vinh? Chỉ có số ít người biết rõ. Hướng Vinh cùng Tiêu Phàm giao tình thật không đơn giản. Tiêu Phàm lắc đầu, việc 18 năm trước hắn thực sự không biết, cho dù là Ly Hỏa Đế Đô, Chiến Hồn Học Viện, cũng là về sau hắn mới biết rõ. Tiêu gia tối đa chỉ là Thâm Sơn cùng cốc mà thôi, tin tức bế tắc, việc của Ly Hỏa Đế Đô, Tiêu Thành cực ít người biết rõ. Mạnh Vân Tinh lúc ấy tuổi gần 18, liền lĩnh ngộ tứ trọng phong thế, kém một chút đột phá đến chiến hoàng cảnh. Thấy Tiêu Phàm không hiểu, Hướng Vinh lại tiếp tục nói. Thế nhưng thiên ý trêu người. Huyền cung lúc ấy cũng có một tuyệt thế thiên tài, tên là Giang Thiên Vũ. Chiến hồn học viện có hai đại thiên tài, đây không phải sự tình tốt sao? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Hướng Vinh thần sắc ngưng lại, nói. Nói thì nói như thế, nhưng nếu như hai đại tuyệt thế thiên tài có thủ thì sẽ không giống nhau. Giang Thiên Vũ cùng Mạnh Vân Tinh hai người thường hay đánh nhau, năm đó rất là nổi danh. Hai người mâu thuẫn ngày càng sâu sắc, về sau ân oán cũng rốt cục tác động, ảnh hưởng đến tu sĩ khác. Mạnh Vân Tinh xuất lĩnh phong minh. Cùng Giang Thiên Vũ xuất lĩnh Vương Đạo Minh quyết sống mái với nhau. Phong Minh tuy mạnh, thế nhưng nhân số quá ít, cuối cùng cùng Vương Đạo Minh liều lưỡng bại câu thương. Vô số cường giả trẻ tuổi chết ở trong trận chiến đấu kia, thậm chí ảnh hưởng đến cấp cao, cuối cùng vẫn là Vương Đạo Minh thắng một bậc, Giang Thiên Vũ trong một trận chiến kia cũng đánh bại Mạnh Vân Tinh. Sau đó thì sao? Tiêu Phàm hiếu kỳ hỏi, hắn nhớ rõ hiện tại Phong Minh là đệ nhất thế lực mà. Về sau, Mạnh Vân Tinh biến mất. Hướng Vinh hít sâu một hơi. Từng màn ngày xưa dường như hiện lên ở trong đầu. Ngày hôm sau, Giang Thiên Vũ phát ngôn bừa bãi, nếu ai dám gia nhập Phong Minh cùng Linh Điện, hắn liền quyết tử với người đó. Lúc ấy Giang Thiên Vũ như mặt trời ban trưa, có mấy người nội viện khó chịu với Giang Thiên Vũ, gia nhập Phong Minh, cuối cùng lại rơi vào kết cục bị giết. Từ đó về sau không ai dám phản bác lời hắn nói, dù là tu sĩ uy tín lâu năm cũng không dám nghịch lại. Hơn nữa, bắt đầu từ năm thứ hai, liên tục đã nhiều năm thật không một người gia nhập Linh Điện. Phong Minh cũng chậm chậm suy sụp, đến tận khi Giang Thiên Vũ rời khỏi Chiến Hồn Học Viện, tất cả mới chậm rãi khôi phục. Nhưng mà Linh Điện lại rơi xuống ngàn trượng, nếu như không phải bởi vì tu sĩ thông qua khảo hạch quá nhiều, Huyền Cung không chứa được, cũng sẽ không đến lượt Linh Điện. Trên mặt Hướng Vinh đều là vẻ cười khổ, năm đó hắn chính là trưởng lão Linh Điện, cũng nhận không ít tức giận từ Huyền Cung, thế nhưng lại không thể làm gì. Khi đó, Giang Thiên Vũ ép tất cả mọi người không thở nổi, dù là trưởng lão Chiến Hồn Học Viện cũng nhận áp lực rất lớn. Giang Thiên Vũ kia đi đâu rồi? Tiêu Phàm kinh ngạc nói. Rời đi rồi. Hướng Vinh lắc đầu, tựa như không muốn nói nhiều lời với việc liên quan tới Giang Thiên Vũ. Tiêu Phàm cau mày một cái, trong lòng hơi có chút khó chịu, trong này chẳng lẽ còn có bí mật không thể nói sao? Hướng lão dẫn ta tới, chỉ là muốn nói với ta những điều này. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói. Không phải, ta để ngươi gia nhập linh điện mặc dù là có ý riêng của bản thân, nhưng mà ta cũng muốn để ngươi lĩnh hội hoàng thạch địa. Ta tin tưởng với thực lực ngươi, khẳng định có thể hiểu thấu đáo, chỉ cần ngươi có thể hiểu được một tia liền rất có thể lĩnh ngộ tứ trọng thế. Năm đó Mạnh Vân Tinh chính là sau khi lĩnh hội hoàng thạch địa, lĩnh ngộ được tứ trọng phong thế. Hướng Vinh hít sâu một hơi nói. Chớ đã, hoàng thạch địa gì cơ? Tiêu Phàm vội vàng khoát khoát tay, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Hoàng thạch địa là một khối thiên thạch trên trời rơi xuống, bên trong ẩn chứa một cỗ lực lượng quỷ dị, bất luận kẻ nào cũng có thể lĩnh ngộ một chút thứ gì từ trong đó, hơn nữa mỗi người lĩnh ngộ được đều không giống nhau. Năm đó linh điện suýt bị Huyền Cung sáp nhập, thôn tính, chính là bởi vì có sự tồn tại của hoàng thạch địa nên mới khiến Huyền Cung không đạt được mục đích. Hướng Vinh giải thích nói, có thể đưa ta đi xem một chút chứ? Tiêu Phàm trong lòng cũng hết sức tò mò, vội vàng nói, đương nhiên có thể. Hướng Vinh tất nhiên là không chút do dự, trực tiếp mang theo Tiêu Phàm đi về nơi xa. Nếu ở Si Ủ Bởi Lục Đạo. Chương 402, Gian Tế Huyền Cung. Không bao lâu, Hướng Vinh mang theo Tiêu Phàm xuyên qua từng tầng tiểu viện cùng cung điện, rất nhanh liền xuất hiện ở vị trí một quảng trường nhỏ. Giữa quảng trường nhỏ trưng bày một khối thạch đầu cao 3 trượng màu xám đen. Trên thạch đầu lưu chuyển một tia sương mù màu xám, tràn ngập về bốn phương tám hướng. Tại bốn phía chỗ thạch đầu màu xám đen, từng mảnh lá khô từ trên cao rơi xuống. Khi tới gần thạch đầu màu xám đen vậy mà lơ lửng tại hư không, tựa như hoàn toàn đứng im, quả thực là vô cùng quỷ dị. Chỉ một lát sau, lá khô đứng im liền bắt đầu xoay xoay, bắt đầu đảo quanh thạch đầu màu xám đen, xung quanh nó dường như có một loại khí vô hình. Hơn nữa, có mấy phiến lá khô bị một màn sương mù màu xám đen xuyên thấu, giống như một đạo lợi kiếm cực quang, tốc độ cực nhanh. Khó trách bốn phía thạch đầu màu xám đen đầy người ngồi, nhưng không có người nào dám tới gần thạch đầu xám đen trong phạm vi 3 mét. Sương mù màu đen kia tuyệt đối có thể làm bị thương cường giả chiến vương cảnh. Một bên trên tảng đá xám đen, vẫn còn có một chút đường vân tự nhiên, xung quanh đường vân phát ra khí tức cường đại nhất. Hoàng thạch địa. Tiêu Phàm nhìn ba chữ như dùng đao kiếm khắc lên thạch đầu màu xám đen, trong nháy mắt ánh mắt tựa như hút vào trong đó. Thế thật cường đại, ba chữ này hẳn là về sau khắc lên. Không sai, đây là viện trưởng đại nhân tự mình khắc lên, hơn nữa còn là sử dụng kiếm để khắc. Hướng Vinh đột nhiên cười nói. Trên mặt có vài phần đắc ý. Không phải chỉ là viện trưởng thôi sao? Có gì mà cao hứng vậy? Tiêu Phàm trong lòng nhỏ giọng thì thầm, cười cười nói. Hướng lão, ta cũng lĩnh hội tỉ mỉ hoang thạch bia này một chút. Được, đến thời điểm trực tiếp tới tìm ta là được, cái này là lệnh bài thân phận ngươi. Hướng Vinh ném cho Tiêu Phàm một lệnh bài, để lại một câu nói liền xoay người rời đi. Tiêu Phàm tiếp nhận lệnh bài thân phận, tùy tiện ném vào trong hồn giới, liền chậm rãi đi về hoang thạch bia. Cách xa mười mấy mét đều có thể cảm nhận được khí tức gần hiện hư vô của Hoàng Thạch Địa. Chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm cảm giác thân thể mình tựa như nhẹ nhàng hơn, có loại cảm giác sung sướng đê mê, bên trong hồn hải hơi hơi rung động một chút. Hô! U Linh chiến hồn kém chút gào thét ra, vòng xoáy hồn lực xoay tròn cấp tốc. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Tiêu Phàm liền tỉnh lại, toàn thân giật mình một cái, trên mặt lộ ra bộ dáng không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi ta bị làm sao? Chẳng lẽ là do Hoàng Thạch Địa kia? Hít sâu một hơi, Tiêu Phàm lần nữa đi gần về hoang thạch địa, nơi này cách xa đó mười mấy mét, bản thân không cách nào cảm nhận được khí tức trong đó. Ai, lại lãng phí ba ngày, hoang thạch địa này mặc dù không đơn giản, nhưng muốn lĩnh ngộ thứ gì bên trong cũng không phải dễ dàng như vậy. Đó là đương nhiên. Năm đó Mạnh Vân Tinh đứng trước thạch đầu này 7 ngày 7 đêm mới lĩnh ngộ tứ trọng phong thế, ngươi mất 3 ngày đã tính là gì? Cũng không phải mỗi người đều là Mạnh Vân Tinh. Năm đó Phong Minh sở dĩ cường đại như thế. Chẳng phải là do những người kia đều có lĩnh ngộ từ trong hoang thạch bia sao? Hiện tại Phong Minh cũng không yếu, không có cách nào, Sở Dịch Phong, Nhược Lưu Thường đều là người Phong Minh, nếu như Sở Khinh Cuồng không chết, Phong Minh càng thêm cường đại. Đám người nghị luận ầm ĩ, bàn tán xôn xao, không kiêng dè gì. À, tiểu tử, ngươi là ai, có vẻ như chưa từng thấy ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết nơi này chỉ có người linh điện mới có thể đi vào sao? Đột nhiên, một ánh mắt rơi vào trên người Tiêu Phàm. Vù vù. Đột nhiên, mấy ánh mắt quét về Tiêu Phàm đều là vẻ bất thiện. Bình thường bọn hắn bị người Huyền Cung khi dễ không ít, bây giờ nhìn thấy một người xa lạ, tự nhiên không chút do dự vây quanh. Nếu như tiểu tử này là người Huyền Cung, vậy vừa vặn trà đạp một phen, dù sao, nơi này chính là địa bàn linh điện, học viên Huyền Cung còn không dám ở chỗ này dương oai. Ta vừa mới tới. Tiêu Phàm mỉm cười, vội vàng lấy ra lệnh bài thân phận trước đó hướng Vinh cho hắn. Mới tới. Đám người cổ quái nhìn Tiêu Phàm. Lệnh bài này đúng là lệnh bài thân phận của linh điện, hơn nữa rất mới, không giống như là làm giả. Là mới tới không sai, chỉ là, mới tới có vẻ như không có tư cách tiến vào nơi này đi. Lúc này, một đạo thanh âm âm dương quái khí vang lên. Chỉ thấy một thanh niên cao gầy đi đến, nam tử bộ dáng đại khái 24-25 tuổi, trên người phát ra hồn lực lay động, chứng minh hắn vừa mới đột phá không lâu, tu vi còn chưa ổn định lại. Là Tống Sư Huynh. Từ khí tức trên người Tống Sư Huynh, xem ra hắn có lẽ thực đột phá Chiến Vương Đỉnh Phong. Chiến Vương Đỉnh Phong. Chúng ta lúc nào mới có thể đột phá Chiến Vương Đỉnh Phong đây? Huyền Cung đám tiểu tử trời phát kia, thời điểm mỗi tháng cấp cho tài nguyên tu luyện, đều cố ý tìm chúng ta gây phiền phức. Thời hạn một tháng ngày càng gần, đoán chừng tài nguyên tu luyện tháng này lại bị bọn hắn cướp đi. Tống Sư Huynh đột phá Chiến Vương cảnh đỉnh phong, chúng ta cũng chưa chắc sẽ thua. Hừ, một ngày nào đó, linh điện ta muốn ép người Huyền Cung không thở nổi. Rất nhiều người nhìn thấy thanh niên cao gầy, trong mắt đều là vẻ kính sợ, vội vàng lui ra phía sau mấy bước, chỉ là lúc nói tới tu sĩ Huyền Cung, đám người liền phẫn nộ không thôi. Ngươi có thể rời đi. Nam tử cao gầy nhìn Tiêu Phàm, một bộ dáng cao cao tại thượng, hắn tên là Tống Hạo, thực lực Chiến Vương cảnh đỉnh phong, tại linh điện đã có thể được xem là cao thủ. Cả gan hỏi một câu, người mới cần cái gì mới có tư cách để vào nơi này? Tiêu Phàm cười hỏi, hắn không muốn cứ thế mà đi, cũng không muốn đắc tội người linh điện. Ngược lại cũng không phải là hắn sợ, mà là tất cả mọi người là người linh điện, không cần thiết huyên náo quá căng, nên cho bọn hắn một chút tôn trọng. Ta nói ngươi rời đi, ngươi không nghe rõ sao? Tống Hào thấy Tiêu Phàm không nghe mình nói, lập tức tức giận. Tiểu tử, ngươi không phải là người Huyền Cung chứ? Cấp lệnh bài thân phận của học viên mới linh điện ta đến nơi này giả mạo. Nếu như ngươi thực sự là người linh điện, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn nên rời đi. Tống sư huynh nổi giận, còn không mau mau xéo đi, qua một lúc không chừng bị lột ra. Muốn che mắt người, thực coi chúng ta đều là người mù, ta thấy hắn chính là người Huyền Cung. Rất nhiều người nhìn Tiêu Phàm lửa giận xen lẫn. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, Huyền Cung cùng linh điện mâu thuẫn xem ra thật sâu. Có điều, hắn cũng có thể nhìn ra, Tống Hào là muốn cố ý làm khó bản thân một chút, dù sao hắn thực sự là học viên mới của linh điện. Nếu ta không rời đi thì sao? Tiêu Phàm cười cười, người ở đây không ai có thể lọt vào mắt hắn, cho dù là Tống Hào cũng không đáng chú ý. Không rời đi. Vậy là ngươi tự tìm cái chết. Tống Hào cười lạnh, ở chỗ này ai không nể mặt hắn, tiểu tử này vậy mà lại nhiều lần đem lời mình nói vào thai này lọt ra thai kia. Các huynh đệ, đánh đến chết cho ta, đánh đến tàn phế tính về ta là được. Chỉ cần đừng đánh chết. Tống Hào hét giận dữ một tiếng. Đống nhiên hơn 10 đạo thân ảnh bốn phía nhau nhau vọt về phía Tiêu Phàm, quang mang chiến kỹ bao phủ Tiêu Phàm, công kích này nếu là đổi lại là người khác, chưa chắc có thể chống đỡ được. Phá! Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, trong nháy mắt từng đạo kiếm khí từ trên người hắn dập dần ra, chốc lát liền ngưng tụ thành một vòng xoáy kiếm khí, ngăn cản tất cả chiến kỹ ở bên ngoài. Phốc phốc! Khí lãng đáng sợ tại hư không đang quay cuồng, mười mấy người phóng tới Tiêu Phàm tất cả đều bị bắn bay ra, đập ầm ầm tại bốn phía quanh tảng đá. Tiểu tử, ngươi quả nhiên không phải học viên mới của linh điện, ngươi là gian tế Huyền Cung. Người linh điện, làm sao có thể mạnh như vậy? Tống Hào giận dữ hét, con ngươi lúc nhìn thấy Tiêu Phàm có một tia sợ hãi. Vừa rồi Tiêu Phàm dễ như trở bàn tay đã ngăn trở được công kích của mười mấy người. Đến cả hắn cũng không thể nào làm được nhẹ nhàng như thế, có thể làm được vậy chỉ có thể là tu sĩ Huyền Cung. Chương 403, Lĩnh hội Hoàng Thạch Địa. Gian tế Huyền Cung. Tiêu Phàm không còn gì để nói. Ta thực sự là học viên mới của Linh Điện, căn bản không phải là gian tế Huyền Cung gì gì, sớm biết vậy đã không để Hướng Vinh rời đi. Không phải gian tế Huyền Cung. Chẳng lẽ gian tế còn tự thừa nhận bản thân sao? Có một tu sĩ bị Tiêu Phàm đánh bay gian nan đứng dậy, lau đi máu tươi khỏe miệng. Đúng vậy, ngươi chính là người Huyền Cung, bằng không làm sao có thể mạnh như vậy. Một học viên mới của Linh Điện không thể nào mạnh như vậy được. Lại một người mở miệng, những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Tiểu tử, ngươi nghe thấy chưa? Nơi này không chào đón ngươi. Tống Hào cười lạnh nói, giờ phút này, hắn cũng không tin Tiêu Phàm là người linh điện. Mấy người cường đại ở linh điện bọn hắn đều biết rõ, bình thường muốn gặp cũng còn khó, hơn nữa không có người nào tuổi trẻ như thế. Các ngươi có hoan nghênh hay không, liên quan gì đến ta? Tiêu Phàm nhún nhún vai nói, thân hình lóe lên, đột nhiên biến mất tại chỗ. Lệnh bài thân phận trong tay Tống Hào liền rơi vào trong tay hắn. Tốc độ thật nhanh. Những người khác trong lòng giật mình, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm đại biến. Tiểu tử, biết ta là ai không? Tại linh điện, có ta ở đây ngươi còn dám làm càn. Tống Hào giận dữ, lệnh bài thân phận trong tay hắn lặng yên không một tiếng động rơi vào trong tay Tiêu Phàm. Điều này khiến hắn rất mất mặt, trong lòng tự nhiên vô cùng khó chịu. Nhiều người như vậy đang nhìn, nếu như tiểu tử này thực sự là người linh điện, về sau bản thân làm sao còn có thể ở chỗ này dương ai? Ngươi là ai? Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói. ta chính là người xếp hạng thứ 5 linh điện, Tống Hảo. Tống Hảo thần sắc ngạo nghễ, tựa như nhìn thấy Tiêu Phàm quỳ trước mặt hắn, bộ dáng cầu khẩn. Chỉ dạng này như ngươi, đã có thể xếp thứ 5 tại linh điện. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Tống Hảo. Không phải hắn cố ý đả kích hắn, chỉ là không chút do dự liền phun ra ý nghĩ trong lòng. Một gia hỏa vừa mới đột phá chiến vương đỉnh phong, có thể ngay cả tam trọng thế đều chưa lĩnh ngộ được vậy mà xếp hạng thứ 5 tại linh điện, nếu thực sự là thế, linh điện còn yếu hơn so với tưởng tượng của hắn. Tiểu tử ngươi tự tìm cái chết. Tống Hảo cũng giận tím mặt. Tại linh điện còn không mấy người dám khinh thường hắn, chỉ có người huyền cung mới dám ở trước mặt hắn phách lối. Vừa dứt lời, Tống Hảo chộp tay về phía Tiêu Phàm, hồn lực hóa thành một đạo trưởng cương to lớn, thoáng cái liền đi tới trước mặt Tiêu Phàm. Cút! Con người Tiêu Phàm lạnh lẽo, thanh âm lạnh lùng từ trong miệng Tiêu Phàm thốt ra, một cỗ sát khí lấy Tiêu Phàm làm trung tâm chấn động, trưởng cương hồn lực kia đột nhiên nổ tung. Ngay sau đó, một trận hồn lực phong bạo cuồng mãnh quét sạch toàn bộ quảng trường nhỏ. Tu sĩ cách Tiêu Phàm khá gần trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, bị một cỗ đại lực chấn bay. Đứng núi chịu sao phải kể tới Tống Hảo, hắn cảm giác lục phủ ngũ tạng kém chút bị phá vỡ, máu trong cơ thể sôi trào lên, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, đập ầm ầm xuống mặt đất, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn Tống Hảo, cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ, thật coi Tiêu Phàm ta dễ ức hiếp. Ngươi là ai? Tống Hảo kinh khủng nhìn Tiêu Phàm, hồi lâu mới phun ra một câu. Tiêu Phàm thản nhiên nói, để lại một câu nói liền không thèm để ý tới Tống Hảo, mà là đi hướng về Hoàng Thạch Địa. Người trên mặt đất vội vàng nhường ra một con đường, con ngươi nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập sợ hãi. Tiêu Phàm. Tống Hảo khẽ cắn môi, trong lòng thầm nhủ cái tên này quá lạ lẫm, hắn bất luận như thế nào cũng nhớ không ra. Tống Hảo cực kỳ không cam lòng, phẫn nộ mang theo mười mấy người rời đi. Những người khác vốn cũng muốn rời đi, có điều lúc này, thanh âm Tiêu Phàm vang lên. Tất cả mọi người là học viên linh điện, không cần thiết phải đánh giết, chỗ này rất lớn, có thể cùng nhau lĩnh hội. Những người khác hơi cảm kích liếc nhìn Tiêu Phàm, rất nhiều người trong lòng nói thầm, chẳng lẽ gia hỏa này thực sự là học viên mới của linh điện? Vừa mới tiến vào linh điện đã cường đại như vậy. Vậy vì sao hắn còn muốn gia nhập linh điện, sao không gia nhập huyền cung? Linh điện mặc dù có hoang thạch địa, có thể lĩnh ngộ phong thế, nhưng mà chiến hồn học viện ngoại viện còn có vô kiếm ngai, nơi đó cũng có thể lĩnh ngộ kiếm thế. Chủ yếu nhất là tài nguyên tu luyện của huyền cung còn xa linh điện mới có thể so sánh, bằng không những năm này linh điện đã sớm cường đại lên. Về phần tất cả những thứ này, Tiêu Phàm không để ý bất kỳ cái gì, lẳng lặng ngồi ở cách hoang thạch bia 2 mét. Đám người thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ gia hỏa này không sợ chết? Gần như vậy, sương mù kia thế nhưng rất có lực sát thương, hay là tiểu tử này căn bản không nhìn ra sự đáng sợ của hoang thạch bia? Tiêu Phàm tất nhiên biết rõ tất cả những thứ này. Trên người hắn lưu chuyển lên từng tia hồn lực bảo vệ toàn thân, sau đó chậm rãi bao phủ về hoàng thạch địa. Oeng! Đột nhiên, Tiêu Phàm cảm giác một tiếng sấm nổ đánh vào giữa tâm hắn, trong đầu có chút không rõ. Khi hắn lấy lại tinh thần, lại phát hiện ra mình đã biến mất ở trong đình viện, học viên linh điện tất cả đều không còn bóng dáng. Bốn phía xung quanh hắn là một mảnh mênh mông hoang dã, chăm chú nhìn về nơi xa, trời đất âm u khắp trốn, trong không khí tràn ngập một loại lạnh lẽo âm u, khiến cho thần hồn người ta run lên. Ô ô hư không cuồng phong thổi loạn, giống như dã thu đang gào thét, thê lương, tĩnh mịch. Tiêu Phàm nhìn bốn phía xung quanh, không thấy bất cứ sinh linh nào, dù một cây cỏ dại cũng không có, hoàn toàn là một thế giới hoang vu. Đây là huyễn cảnh do hoang thạch bia tạo thành sao? Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm, đầu óc hắn rất thanh tỉnh, nơi này so với sát lục không gian trước kia hắn tiến vào có điểm khác biệt, cho người ta một loại cảm giác hư ảo. Tiêu Phàm không hề sợ hãi, thần sắc vô cùng bình tĩnh, lặng lặng cảm nhận cuồng phong biến hóa ở bốn phía. Hắn dường như đưa thân vào chính giữa cơn cuồng phong. Quỷ dị là cuồng phong bốn phía đều trùng kích tới, cơ thể hắn liền tựa như gió đang thổi lùa. Tiêu Phàm muốn nâng bước chân lên, nhưng mà không mảy may động được, cảm giác thân thể nặng vạn tấn, nếu là người khác, đoán chừng đã sớm lộ ra vẻ tuyệt vọng, bắt đầu ra sức gào thét. Gió này thật đáng sợ. Sắc mặt Tiêu Phàm khó coi. Mạnh Vân Tinh kia nhờ Hoang Thạch Bia lĩnh ngộ tứ trọng phong thế, chẳng lẽ cũng là tiến vào mảnh không gian này? Hoang Thạch Bia này thực sự là quỷ dị. Quanh thân Tiêu Phàm chậm rãi hiện hiện từng tia hồn lực lay động, với một loại tần suất rung rung quỷ dị, Tiêu Phàm đã lĩnh ngộ tam trọng phong thế, lực lượng cuồng phong này mặc dù mãnh liệt, nhưng mà không thể hoàn toàn giam cầm Tiêu Phàm. Hô! Tiêu Phàm rốt cục động đậy, hắn bước ra một bước, xuất hiện ở hư không. Chỉ là quanh người hắn có chút vặn mèo, da thịt trên mặt bị một cỗ lực lượng khổng lồ đè xuống. Tam trọng phong thế vẫn không đủ. Tiêu Phàm sầm mặt lại, sau khi kinh ngạc cũng có chút kinh hỉ, chỉ có áp lực mới có thể có động lực. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không còn bình tĩnh nữa, chậm rãi di động tại hư không. Mặc dù cảm giác như lội giữa bùn lầy, nhưng mà theo sự thay đổi tần suất rung động quanh người hắn, bước chân Tiêu Phàm càng lúc càng nhanh. Ngược gió, xuôi gió, tứ trọng phong thế, thời điểm ta hoàn toàn có thể lấy lực cản ngược gió chuyển hóa thành động lực, chính là thời điểm hoàn toàn nắm vững tứ trọng phong thế. Trong lòng Tiêu Phàm có một tia giác ngộ. Kỳ thật từ lúc hắn lĩnh ngộ tam trọng phong thế, Tiêu Phàm đã nghĩ tới điểm này, chỉ là không có phương pháp để hắn đi xác minh mà thôi. Bây giờ cơ hội tìm tới, tất nhiên không thể bỏ qua. Chương 404, tứ trọng phong thế.